Neto giật nhìn nàng, nói ra, lẽ nào ngươi sẽ không có muốn giải thích sao? Không có. Lạc Phi trả lời vô cùng đơn giản, thậm chí nàng liền một mắt đều không có xem Tô Dật. Nghe nói, Tô Dật hơi khẽ cau mày, tiếp tục nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào ngươi liền không sợ xúc phạm tới bảo bảo sao? Không có, vì cái gì, ta chỉ là muốn cho bảo bảo đổi cái hoàn cảnh sinh sống một đoạn thời gian, mà ngươi là một cái lựa chọn tốt. Ở lúc đang nói chuyện, Lạc Phi vẫn không có nhìn hắn. Tô Dật mang theo khó với che giấu phẫn nộ, mở miệng lần nữa, lẽ nào ngươi không biết làm như vậy nguy hiểm cỡ nào sao? Vạn nhất bảo bảo có chuyện làm sao bây giờ? Ta có chừng mực, này không cần ngươi lo lắng, ngươi đã đem bảo bảo đưa về rồi, vậy ta liền sẽ đem bảo bảo giữ ở bên người, ngươi có thể đi về. Lạc Phi nói ra. Lần này, Tô Dật càng tức giận hơn, hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này vừa sẽ như thế nhẫn tâm, đem như vậy nghiêm trọng sự tình nói thành qua loa, thật giống chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Ngươi làm ra chuyện như vậy, là có thể tính như vậy. Hắn bình tĩnh thanh âm, hỏi. Lạc Phi rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói ra, không phải vậy ngươi còn muốn thế nào? Là muốn tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu? Ở trong mắt ngươi, tiền chính là như vậy hữu dụng, tiền là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Tô Dật phẫn nộ, đã từng bước một mà ở thăng cấp. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Phi hỏi ngược lại, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Lúc này, Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng, ba ba, mụ mụ, các ngươi không nên cãi nhau có được hay không? Bảo Bảo sợ sệt. Nhìn thấy Bảo Bảo sau, Tô Dật phẫn nộ liền toàn bộ biến mất rồi, cũng không còn biện pháp đối Lạc Phi nổi giận. Bảo Bảo không cần sợ hãi, ba ba sẽ không lại ầm ĩ. Hắn đối Bảo Bảo nói, ngươi muốn nghe lời mẹ, ba ba phải đi. Tiếp lấy, hắn rồi hướng Lạc Phi, nói ra, hy vọng ngươi có thể đối với Bảo Bảo tốt một chút, đừng cho Bảo Bảo thất vọng. Đây là của ta con gái, ta biết làm thế nào, không cần ngươi tới giáo. Lạc Phi vẫn là đối chọi gay gắt. Ngươi Tô Dật chán nản. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 469, Bảo Bảo muốn ba ba. Tô Dật là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, Lạc Phi đều là khiến hắn khó mà kềm chế lửa giận. Khi nghe đến hắn phải đi sau, Bảo Bảo vội vàng chạy tới, lôi kéo y phục của hắn. Ba ba, ngươi không cần đi, Bảo Bảo không muốn ngươi đi, ngươi không cần ném sinh Bảo Bảo ở nơi này. Đến lúc này, liền để Tô Dật càng thêm làm khó, Bảo Bảo ngoan, ba ba phải đi về, về sau ngươi muốn đi theo mụ mụ. Bảo Bảo không nên, Bảo Bảo muốn ba ba. Bảo Bảo không nên ba ba đi. Bảo Bảo một mực lôi kéo Tô Dật quần áo không tha. Lúc này, Lạc Phi cũng đi tới, Bảo Bảo, lẽ nào ngươi không cần mụ mụ sao? Không phải, Bảo Bảo muốn mụ mụ, nhưng Bảo Bảo cũng không cần ba ba đi, Bảo Bảo muốn ba ba cùng mụ mụ. Bảo Bảo mang theo khóc nói, nước mắt là chảy ra không ngừng. Bảo Bảo thương tâm dáng vẻ, để Tô Dật làm đau lòng, hắn lau khô lệ trên mặt nàng nước sau, nói, Bảo Bảo nghe lời, ba ba về sau trở lại thăm ngươi. Mà Lạc Phi cũng đem Bảo Bảo thủ kéo ra, khiến hắn có thể rời đi. Cuối cùng, Tô Dật không thôi nhìn Bảo Bảo một mắt sau, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, hắn sợ chậm một chút nữa, hắn sẽ càng thêm không nỡ bỏ. Khi hắn đi ra văn phòng sau, Bảo Bảo khóc đến càng dữ tợn, khóc lóc hô muốn đi ba ba. Mà Lạc Phi vào lúc này, cũng không có trước đó như vậy cường thế, trên mặt của nàng mang theo bất đắc dĩ, đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực. Bảo Bảo tại trong ngực của nàng, mang theo tiếng khóc nức nở. Mụ mụ tại sao phải đem ba ba đánh đuổi, Bảo Bảo muốn ba ba, Bảo Bảo không nên ba ba đi. Mụ mụ không có đuổi ba ba đi, chỉ là ba ba chính mình phải đi. Lạc Phi giải thích. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, hỏi, ba ba sẽ trở về, Bảo Bảo muốn ba ba. Hội, ba ba sẽ trở lại. Lạc Phi trả lời. Bảo Bảo lại hỏi, nếu như ba ba không trở lại tìm Bảo Bảo làm sao bây giờ, Bảo Bảo rất nhớ ba ba. Nếu như ba ba không trở lại, mụ mụ liền mang Bảo Bảo đi tìm ba ba. Có được hay không? Chỉ là Bảo Bảo nước mắt vẫn không có đình chỉ. Nàng lại hỏi, được, mụ mụ lúc nào mới sẽ mang Bảo Bảo đi tìm ba ba, Bảo Bảo hiện tại liền muốn đi tìm Bảo Bảo. Đối với cái này, Lạc Phi có chút bất đắc dĩ, nàng nói, hiện tại không được, đợi mụ mụ công tác làm tốt sau, lại mang Bảo Bảo đi tìm ba ba. Mụ mụ, ngươi không cần lừa gạt Bảo Bảo nha. Bảo Bảo nói, mụ mụ là sẽ không lừa gạt Bảo Bảo. Lạc Phi là Bảo Bảo lau khô nước mắt, nói ra, Bảo Bảo. Đừng khóc, nghe lời mẹ, ngươi sẽ cùng ba ba gặp mặt. Có Lạc Phi hứa hẹn sau, Bảo Bảo nước mắt mới dần dần địa đỉnh chỉ chảy ra, bất quá của nàng cái mũi nhỏ vẫn là vừa kéo, trong lòng nàng còn là rất khó qua. Lạc Phi chính là muốn tiếp tục an ủi Bảo Bảo thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được đau đầu, tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, suýt chút nữa ngã xuống. Chỉ là may là đỡ sau bàn làm việc, mới không có ngã xuống. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Bảo Bảo quan tâm hỏi. Rất lâu, Lạc Phi mới phản ứng được. Sắc mặt của nàng đã có chút tái nhợt rồi, bất quá nàng vẫn giả bộ dễ dàng nói ra, không có chuyện gì, mụ mụ chỉ là không có dừng lại. Hiện tại đã không sao. Đang nhìn đến Bảo Bảo quan tâm gương mặt sau, Lạc Phi trong lòng là vừa vui mừng, nhưng lại cảm thấy khổ sở. Một bên khác, từ Lạc Phi phòng làm việc đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp rời đi cao ốc rồi. Sau đó hắn một khắc đều không chần chờ, lập tức lái xe đi trở về. Toàn bộ hành trình, sắc mặt của hắn đều rất khó nhìn, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hắn lửa giận trong lòng. Tô Dật điều này là bởi vì Lạc Phi mà tức giận, hắn không nghĩ tới Bảo Bảo mụ mụ hội là người như vậy, làm nghiêm trọng như vậy sự tình, lại là một bộ không sao cả dáng vẻ, còn cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nếu như không phải thấy Lạc Phi đối Bảo Bảo thật vô cùng tốt, mà nàng lại là Bảo Bảo thân sinh mẫu thân, này là không có cách nào thay thế, hắn là thật không muốn để cho Bảo Bảo đi theo nữ nhân như vậy sinh hoạt. Nếu như có thể lựa chọn, Tô Dật là tuyệt đối không muốn đem Bảo Bảo ở lại Lạc Phi bên người. Chỉ là không có biện pháp, bất kể nói thế nào, Lạc Phi cuối cùng là Bảo Bảo mụ mụ, điểm này là mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Lần này, Tô Dật chỉ là bỏ ra hơn 2 giờ trở về đến Thẩm Châu thành phố. Ở nhà, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều tại, cặp mắt của hai người sưng đỏ, có thể thấy được khẳng định khóc rất lâu. Cửa lớn một bị mở ra, hai người liền ngựa thượng nhìn sang, thế nhưng đang nhìn đến chỉ có Tô Dật sau khi trở lại, cảm giác thất vọng lại không khỏi bố trong lòng tràn đầy. Đã tìm được Bảo Bảo mụ mụ sao? Tô Nhã mang theo một tia khẩn trương, hỏi. Tô Dật không có ẩn giấu, gật đầu nói, tìm tới, Bảo Bảo hiện tại đã cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Câu trả lời này, để Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều triệt để thất vọng rồi, vừa nghĩ tới về sau đều không có gì cơ gặp được Bảo Bảo sau, hai người nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Tô Dật thở dài một hơi, hắn hà nếm không phải như vậy tâm tình, há miệng, lại không biết làm sao an ủi, ngay cả mình đều không có thuyết phục, như thế nào đi an ủi người, khóc vừa khóc cũng tốt, phát tiết một chút tâm tình, phản mà sẽ không khó như vậy qua. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, đem mình khóa ở trong phòng. Bây giờ Tô Dật, chỉ cần vừa nhắm mắt, não hải đều sẽ hiện ra Bảo Bảo bộ dáng, bất kể là khuôn mặt tươi cười, vẫn là thương tâm khổ sở mặt, đều cũng rõ ràng là gì, phảng phất Bảo Bảo liền đứng trước mặt của hắn như thế. Hơn một năm sớm chiều ở chung, Bảo Bảo đã triệt để tan vào cuộc sống của hắn bên trong, trở thành không thể thiếu một phần. Hiện tại Bảo Bảo rời đi, để Tô Dật liền cảm thấy trong lòng thật giống thiếu một khối, ít đi một khối trọng yếu nhất, có chút vắng vẻ, rất là khổ sở. Tưởng niệm, không đơn thuần là nữ nhân độc quyền, nam người đồng thời cũng biết, chỉ bất quá bình thường sẽ không trước mặt người khác biểu hiện ra. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên tưởng niệm Bảo Bảo, các nàng có thể khóc lên, nhưng Tô Dật không thể, là một người nam nhân, hắn không có thể dễ dàng rơi lệ. Nhưng này không có nghĩa hắn tưởng niệm liền so với các nàng thiếu. Hắn đối Bảo Bảo tưởng niệm, không thể so bất cứ người nào ít, chỉ biết càng nhiều. Tô Dật đã triệt để tiếp nhận rồi phụ thân thân phận này, là cam tâm tình nguyện tiếp thu. Hắn bây giờ đã không có biện pháp thoát ly cái này vai trò, hiện tại con gái không ở bên người, tự nhiên khiến hắn vô cùng khó chịu cùng thống khổ. Ở trong phòng, hắn như thế một chờ, chính là một ngày một đêm, một bước đều không có từng đi ra ngoài. Một ngày một đêm qua bên trong, Tô Dật chuyện gì đều không có làm, sẽ cầm Bảo Bảo bình thường bức ảnh đờ ra, ngoại trừ nhớ nàng, hắn tưởng có lẽ đã quên mất những chuyện khác, cũng không muốn đi làm bất cứ chuyện gì. Trọn vẹn ở trong phòng chờ một ngày sau, Tô Dật mới từ gian phòng đi ra. Lúc này, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng đã không ở, các nàng tại trên bàn ăn để lại một cái tờ giấy nhỏ, nói các nàng đã đi trong điếm. Tại tưởng niệm thời điểm, tìm chút chuyện tình làm, phân tán một cái sự chú ý, hay là thì sẽ không khó chịu như vậy rồi. Tô Dật cũng muốn tìm chút chuyện tình làm, nhưng mỗi giờ mỗi khắc hắn đều muốn Bảo Bảo, căn bản cũng không có tinh thần làm những chuyện khác. Cồn vật bi, chương 470, mất tập trung. Mỗi khi nghĩ đến Bảo Bảo sau, Tô Dật cũng cảm giác trong lòng vắng vẻ, không hề có một chút tinh thần. Tại rất nhiều lúc, chỉ có một người sau khi rời đi, mới sẽ hiểu người này đối mình rốt cuộc trọng yếu bực nào. Bảo Bảo đối Tô Dật tới nói, liền là không thể thay thế tồn tại, nàng không ở bên người, thì dường như mất đi phần quan trọng nhất, trở nên không lại hoàn chỉnh. Lúc này, Tô Dật phát hiện Lam Bảo chạy tới chạy lui, có vẻ rất gấp dáng vẻ, không đơn thuần là nó, Coca, tiểu đần chúng nó đều là như thế, trong nhà mỗi một địa phương, chúng nó cũng đã đi qua rồi, còn lặp lại đi rồi nhiều lần. Hắn biết Lam Bảo chúng nó đều là đang tìm Bảo Bảo, từ khi phát hiện Bảo Bảo chưa có trở về sau, chúng nó liền một mực là bộ dáng này, hay là chúng nó cho rằng Bảo Bảo giấu đi, mới sẽ như vậy dụng tâm địa đi tìm. Lam Bảo chúng nó đều là phi thường có linh tính. Mỗi ngày cùng Bảo Bảo sớm chiều ở chung, sinh hoạt chung một chỗ, hiện tại Bảo Bảo không thấy, tự nhiên sẽ phi thường sốt ruột rồi. Cái nhà này bên trong tại ít đi bảo bảo sau, liền bắt đầu trở nên vô cùng quặn cuẽ, trống rỗng, thật giống không hề có một chút sức sống như thế, khiến người ta cảm thấy ngực khó chịu. Mỗi đi tới một địa phương, Tô Dật đều sẽ hồi tưởng lại liên quan với bảo bảo hồi ức, nàng ở cái địa phương này đã làm gì sự tình, nói lời gì, phảng phất thời gian rút lui như vậy, lại lần nữa tại trước mặt biểu diễn một lần. Ở nhà đợi cực kỳ lâu, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn bảo bảo, loại này tưởng niệm thân nhân cảm thụ, thật là làm cho người ta khó chịu. Cuối cùng, Tô Dật quyết định ra ngoài bên ngoài đi một chút hóng mát một chút, có lẽ sẽ để này bi thương tâm tình tiêu tan một điểm. Chỉ bất quá khi hắn đem từ ga ra chạy đến trên đường cái thời điểm, hắn nhưng lại không biết đi chỗ nào được, một điểm mục đích đều không có. Loại này mất đi chủ kiến cảm giác, khiến hắn phi thường không thích. Tại cuối cùng, hắn tùy ý chọn một phương hướng, chỉ cần có đường. Hắn liền trực tiếp lái qua, dù sao cũng không có mục đích tính, liền ở trên đường túi vòng cũng tốt. Nửa giờ sau, Tô Dật trong lúc vô tình đến công ty, đứng ở công ty dưới lầu, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi tới ngồi một chút, cho mình đi một ít chuyện làm, phân tán sự chú ý, hay là thì sẽ không khó như vậy quá rồi. Cầm trong tay một phần văn kiện, đang muốn chuẩn bị trở về văn phòng Liễu Nguyệt Ảnh, tại nhìn thấy hắn sau khi đi vào, liền kinh ngạc nói, Tô Đồng, sao ngươi lại tới đây? Ta chỉ là thuận tiện tới ngồi một chút, nhìn xem có hay không cái gì phải rút một tay. Tô Dật giải thích một câu. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, vừa vặn, ta có chút công tác muốn hướng về Tô Đồng báo cáo. Nha, vậy chúng ta vào đi thôi. Tô Dật gật đầu nói. Khi tiến vào văn phòng sau, Liễu Nguyệt Ảnh sẽ cầm công ty gần nhất phát triển kế hoạch, bắt đầu hướng về hắn giảng giải công ty phát triển. Tại ngày gần đây, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ Đồ Uống nơi sản sinh. Nhị kỳ Trầm Sơ Hạ đã chính thức đầu tư, hiện nay ngày năng lực sản xuất đạt đến 300 vạn kiện, đồng thời công ty thông qua thu mua cùng xây dựng thêm đợi phương pháp, quốc nội ngày năng lực sản xuất đã tăng lên tới 800 vạn kiện. Mà nước ngoài năng lực sản xuất cũng đạt đến mỗi ngày 6 triệu kiện, xuất hiện ở trong ngoài nước xưởng gia công gộp lại tổng sản năng là mỗi ngày 14 triệu kiện. Một ngày 14 triệu kiện thì tương đương với một năm có thể sinh sản 50 ước kiện. Cũng chính là 120 tỷ bình, chỉ là thời gian hơn một năm. Tô Thị Thực Phẩm Công Ty phát triển, liền đã đến kinh người như vậy quy mô. Bất quá, Tô Dật cũng không có phản ứng gì, chỉ là gật gật đầu. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, do Vu Quốc nội bên ngoài nhu cầu thị trường tăng lớn, mà sản năng lại đã chiếm được tăng lên, bởi vậy ta chuẩn bị tăng lên 3 loại đồ uống sản năng, chuẩn bị mỗi ngày sinh sản chè chén nước trái cây 5-800 ngàn kiện, Bích Xuân trà tháng 4 5-60 vạn kiện, Nhạc Gia Khốc tháng 3 5-60 vạn kiện, này là công ty mới nhất sản năng kế hoạch. Tô Đồng, ngươi đối với cái này sản lượng kế hoạch có ý kiến gì hay không, có cần hay không cải biến? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi một câu, bất quá Tô Dật cũng không có đáp lại, có chút thất thần bộ dáng, tựa hồ cũng không nghe thấy nàng nói như thế. Tô Đồng, Tô Đồng. A. Liễu Nguyệt Ảnh kêu vài tiếng sau, Tô Dật rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Liễu Nguyệt Ảnh không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề lặp lại một lần nữa, ngươi đối với cái này mới sản lượng kế hoạch, có ý kiến gì hay không? Không ý kiến. Ngươi đối với thị trường tương đối quen thuộc, sản lượng do ngươi trực tiếp sắp xếp là được rồi. Tô Dật không chút suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi nhíu mày một cái, nàng rất rõ ràng Tô Dật cũng không nghe thấy nàng lời mới vừa nói, câu trả lời của hắn chỉ là công thức hóa trả lời, thậm chí hắn cũng không biết vấn đề là cái gì. Tô Dật biểu hiện, làm cho nàng cảm thấy có gì đó không đúng, thời điểm trước kia, nàng báo cáo công việc thời điểm, hắn đều sẽ rất nghiêm túc, chắc chắn sẽ không như hiện tại bộ dáng này. Này làm cho nàng cảm thấy tinh thần của hắn tựa hồ không thật là tốt. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh không nói gì nữa, mà là tiếp tục báo cáo công việc. Hiện nay Linh Phong hữu cơ mập tại trên thị trường biểu hiện phi thường lý tưởng, chịu đến quảng đại nông hộ hoặc xí nghiệp ưu ái, nhiều cái địa phương đều hy vọng chúng ta có thể xây xưởng tăng lên sản năng, để càng nhiều hơn nông hộ mua được Linh Phong hữu cơ mập. Tại dừng lại một lát sau, nàng tiếp tục nói, bởi vậy, ta kiến nghị đem phân công ty gần nhất lợi nhuận, dùng cho thu mua cùng kiến nhà máy mới thượng. Toàn diện tăng lên sản năng, Tô Đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật lại lần nữa thất thần, vẫn là Liễu Nguyệt Ảnh lại kêu một tiếng sau, hắn mới phản ứng được, được, cứ dựa theo phương án của ngươi làm. Như vậy qua loa thái độ, khiến người ta không thể không hoài nghi, hắn căn bản không có chăm chú nghe, hoặc là căn bản cũng không có nghe, tinh thần của hắn có chút không đúng, tựa hồ mơ hồ tiết lộ ra một loại bi thương. Liễu Nguyệt Ảnh không thể không hỏi, Tô Đồng, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Không có. Ta không sao, ngươi nói tiếp. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời. Biểu hiện của hắn, để lời của hắn, không hề có một chút sức thuyết phục. Lúc này Tô Dật thật giống như biến thành người khác như thế, nhìn lên hồn bay phách lạc, không giống ngày xưa bên kia tinh thần sáng láng, này làm cho Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi có chút bận tâm thân thể của hắn có phải là không thoải mái hay không. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống làm không thoải mái như thế, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật lần nữa lắc lắc đầu, nói ra, không cần, ta chỉ là. Cuối cùng, hắn còn là nguyên nhân gì đều không nói ra được, hắn chỉ là quá tưởng niệm bảo bảo, này làm cho hắn đối những chuyện khác không nhắc lên được tinh thần đến rồi. Được rồi, ta còn là đi trước, không quấy rầy ngươi. Tô Dật đứng lên, nói ra. Nguyên bản, hắn cho rằng cho mình tìm một ít chuyện làm, người liền sẽ tinh thần một điểm, thì sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ Tô Dật mới phát hiện mình sai rồi, hắn căn bản cũng không có tinh thần đi làm những chuyện khác, thật giống như vừa nãy, Liễu Nguyệt Ảnh tại báo cáo công việc thời điểm, hắn một câu nói đều không nghe lọt, trong đầu đều là bảo vật bảo thân ảnh, những chuyện khác căn bản vô pháp khiến hắn chú ý tới. Xuất hiện tại cái biện pháp này không thể thực hiện được sau, hắn vẫn là quyết định rời khỏi, miễn cho Liễu Nguyệt Ảnh thêm phiền, vốn là nàng cũng đã rất bận rồi. Cồn vật bi, chương 471, Vũ Phong Tử. Tô Dật từ công ty đi ra sau, đứng ở giao lộ, nhưng có chút mở mịt đi lên. Vào lúc này, hắn nhìn người đến người đi, hình hình sắc sắc người từ trước mắt của hắn trải qua, mà hắn lại không biết mình đi chỗ nào tốt. Nguyên bản, Tô Dật tới công ty là muốn tìm chút chuyện tình làm, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không thể tại những chuyện khác tập trung tinh thần, lưu ở trong công ty, không chỉ không giúp được gì, chỉ có thể thêm phiền, còn sẽ cho người lo lắng. Thế là hắn chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này, nhưng bây giờ đi ra sau. Hắn lại không biết đi nơi nào được rồi, mất đi mục đích tính. Cuối cùng, Tô Dật lên xe, sau đó không hề có mục đích địa tại trên đường lái, hắn không biết muốn đi chỗ nào được, chỉ có thể khắp nơi mở, coi như hóng gió. Không biết quá rồi bao lâu, hắn lái lên một cái đường núi, trực tiếp chạy đến đỉnh núi. Lúc này tới gần hoàng hôn, sắc trời đã dần dần tối lại, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống thái dương, thêm vào núi này đỉnh yên tĩnh, này làm cho Tô Dật cảm xúc hơi chút khá hơn một chút. Chỉ là một làm hắn nghĩ tới bảo bảo khẳng định cũng sẽ thích nơi này, mà hắn trước đây nhưng không có dẫn nàng đã tới nơi này, về sau hay là không có cơ hội, vừa nghĩ tới đó, đầy ngập tưởng niệm tình, lại để cho hắn khó mà ức chế, tâm tình lại cấp tốc chuyển kém lên. Hay là, Tô Dật cần một hồi vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết, đem tâm tình của chính mình đều phát tiết ra ngoài, không cần ngột ngạt ở trong lòng lời nói, có lẽ sẽ dễ chịu một điểm. Tại đỉnh núi, hắn không biết đợi bao lâu, chỉ biết là thiên đã hoàn toàn tối. Tô Nhã các nàng đánh qua một cú điện thoại lại đây, tại điện thoại nói hắn có muốn hay không trở lại, có cần hay không chuẩn bị hắn cơm tối. Thời điểm này, Tô Dật thật sự là không đói bụng. Nhưng cự tuyệt, biểu thị chính mình không đi trở về. Làm cho các nàng không cần phải để ý đến hắn. Dạ Phong nhẹ nhàng địa ăn qua, tại phất qua mặt của hắn lúc. Khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, chỉ là hắn nhưng không có tâm tình, cảm thụ phần này tư vị. Đột nhiên, Tô Dật điện thoại lại lần nữa vang lên. Hắn nguyên tưởng rằng là Tô Nhã các nàng đánh tới, đang muốn hỏi các nàng là chuyện gì lúc, mới phát hiện cũng không phải là các nàng, mà là giờ họ ưu câu lạc bộ lữ lao đánh tới. Thẳng đến cú điện thoại này, hắn mới nhớ lại đêm nay còn có một cuộc tranh tài. Chờ hắn đi tham gia. Kỳ thực tại mấy ngày trước thời điểm, Tô Dật liền tiếp nhận rồi lữ lao sắp xếp, đáp ứng tham gia đêm nay đánh lộn thi đấu. Chỉ là tại trong mấy ngày này, hắn vẫn bận mở ra bảo bảo thân thế, căn bản không có tâm tình đi làm những chuyện khác, cũng không để mắt đến rất nhiều chuyện. Mà sau đó, bảo bảo rời khỏi Tô Dật, trở về người nhà của mình, chuyện này khiến hắn bị đả kích lớn. Lại càng không có tâm tình bận tâm đến loại chuyện này rồi, này thường xuyên qua lại, hắn liền đem chuyện này quên mất. Nếu không phải Lữ Lao hiện tại đánh đến cú điện thoại này lời nói, hắn vẫn đúng là nhớ không nổi việc này. Lữ Lao gọi số điện thoại này nguyên nhân. Vô cùng đơn giản, chỉ là chuyên môn nhắc nhở hắn không nên quên cuộc tranh tài này, dù sao như loại này cấp bậc thi đấu. Đều là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Không chỉ thông chi câu lạc bộ hội viên, thậm chí ngay cả vé vào cửa cũng đã rất sớm bán đi rồi. Thay lời khác tới nói, cấp bậc như vậy thi đấu, không phải tùy tiện làm loạn, tất cả mọi chuyện đều đã làm xong sắp xếp. Nếu như chính giữa xảy ra điều gì không may, vậy khẳng định là sẽ không giống hội viên giao phó, đặc biệt là tuyển thủ tạm thời không tới tham gia lời nói, vậy càng là phiền phức. Bởi vậy, Lữ Lao hiện tại mới sẽ gọi điện thoại tới, cố ý nhắc nhở Tô Dật, khiến hắn không nên quên chuyện này. Nguyên bản Tô Dật bây giờ căn bản không có tâm tình tham gia thi đấu, hắn chính muốn cự tuyệt, bất quá hắn vừa nghĩ tới, lên lôi đài phát tiết một chút, hay là có thể phân tán một cái sự chú ý, tâm tình cũng hội tốt hơn rất nhiều. Đang nghĩ đến phương diện này sau, hắn liền trực tiếp trả lời, biểu thị mình tuyệt đối sẽ tham gia buổi tối thi đấu, bảo đảm sẽ không vắng mặt, này mới khiến Lữ Lao hài lòng cúp điện thoại. Đánh một trận cũng không tệ. Tô Dật cầm nắm đấm, nói ra. Sắt theo đó, hắn liền lái xe. thẳng tiếp nhận núi. Không lâu, Tô Dật liền đi tới giờ OU câu lạc bộ, hắn trước tiên đem xe ngừng được, vì chính mình mang theo ám lạnh sau mặt nạ, mới đi vào câu lạc bộ. Tại lộ ra thẻ hội viên sau, hắn cũng không chút nào lao lực điệu tiến vào trong tầng hầm ngầm. Nơi này có không ít võ đài, chỉ cần vừa bắt đầu thi đấu, cái kia tiếng hoan hô đều là đình thai nhức óc, thậm chí so với quán bar còn điên cuồng hơn. Tô Dật đến sau này, liền trực tiếp đi rồi hậu trường, tìm tới Lữ Lao, làm cho đối phương sắp xếp đêm nay thi đấu, hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể vào sân. Yên tâm, thi đấu lập tức có thể bắt đầu, ngươi trước nhìn một chút phần tài liệu này, đợi chờ chốc lát là đủ. Lữ Lao cười nói. Lữ Lao đưa cho tư liệu, là liên quan với lần tranh tài này một cái khác tuyển thủ giới thiệu. Tô Dật tuy rằng nhận lấy tư liệu, nhưng hắn lần này nhưng không có tâm tình xem, liền trực tiếp để ở một bên. Tại quá rồi sau 20 phút, Tô Dật đi lên võ đài, mà đối thủ của hắn cũng đã tại trên võ đài rồi. Lần này đối thủ của hắn, danh hiệu là Vũ Phong Tử, chiến tích là 58 thắng 3 phụ 2 bình, hắn là một cái hoàn toàn người điên, tại lôi đài thời điểm, bất luận đối thủ là ai, đánh lên đều là hoàn toàn liều mạng đấu pháp, từng ở trên võ đài thất thủ đánh chết 4 người, thực lực phi thường mạnh mẽ, thêm vào liều mạng phương thức chiến đấu, khiến hắn đối mặt cùng cấp bậc đối thủ thời điểm, phần thắng cũng lớn vô cùng. Vũ Phong Tử, sức chiến đấu giá trị 170 điểm, vẹn vẹn là sức chiến đấu giá trị liền cao hơn Tô Dật 8 điểm. Bất quá, Tô Dật cũng không hề để ý, hắn lúc này đang muốn tìm cái thực lực mạnh mẽ người tốt tốt đánh một trận, chỉ có thực lực mạnh mẽ người mới có thể khiến hắn tận tình phát tiết. Hiện tại cái này Vũ Phong Tử sức chiến đấu giá trị cao như vậy, tự nhiên khiến hắn càng thêm hài lòng rồi. Vũ Phong Tử mang một mặt nạ màu đen, tại trên mặt nạ khắc họa một cái điên cuồng nụ cười, giống như người điên vậy nụ cười, một đầu lộn xộn tóc dài, càng là chuẩn xác cái người điên này danh hào. Thân cao so với Tô Dật thấp hơn một điểm, tại 178cm trái phải, nhưng vóc người lại cường tráng hơn nhiều lắm. Tại Vũ Phong Tử ánh mắt bên trong, Tô Dật cảm nhận được là nồng nặc chiến ý, điên cuồng, này làm cho dòng máu của hắn cũng đi theo sôi trào lên, không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương đại chiến một trận. Trước đó mấy cuộc tranh tài, liên quan với dị tôn tỷ lệ đặt cược đều là phi thường cao, mà đối thủ tỷ lệ đặt cược thì là phi thường thấp, cho dù ép chúng rồi, cũng thắng không được bao nhiêu tiền. Nhưng lần này liền không giống nhau, dị tôn cùng Vũ Phong Tử tỷ lệ đặt cược cách biệt cũng không là rất lớn, Vũ Phong Tử tỷ lệ đặt cược nhưng là thoáng thấp một chút mà thôi, không hề giống trước đó như vậy đại. Có lẽ là bởi vì dị tôn phía trước mấy cuộc tranh tài bên trong, biểu hiện quá kinh người, nhiều lần đánh bại mạnh mẽ đối thủ, thu được sâu nhất thắng lợi, biểu hiện của hắn đưa tới câu lạc bộ quan tâm, lấy là hắn lần này tỷ lệ đặt cược cũng không phải là cao như vậy ngoại hạng, hai cái tuyển thủ tỷ lệ đặt cược đều không kém nhiều, tương đối cân bằng một điểm. Bất quá, liên quan với tỷ lệ đặt cược vấn đề, Tô Dật là không có chút nào quan tâm. Lần này hắn không có tâm tình đặt cược, chỉ muốn hảo hảo đánh một trận, đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì tỷ lệ đặt cược vấn đề, là cao là thấp, cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể thẳng thắn đánh nhau một trận, để Tô Dật hảo hảo phát tiết, này cũng đã đầy đủ có thể. Cồn vật bi, tình. Chương 472, điên cuồng chiến đấu. Trên lôi đài, trọng tài một tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tô Dật cùng Vũ Phong Tử sẽ cùng lúc nhằm phía đối phương, đều không có tâm tư quan sát thực lực của đối thủ. Giao thủ một cái, đều là toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu lực, càng không có làm bất kỳ thăm dò, trực tiếp dùng mạnh nhất tư thái chính diện giao phong. Cuộc so tài này vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, hai người công kích đều là không có bất kỳ lưu thủ, đều là lấy liều mạng đấu pháp, không tránh không né, từng cú đấm thấu thịt, liền so với ai khác sức mạnh càng lớn, của người nào năng lực kháng đòn càng mạnh hơn. Một khi ai không chịu nổi, thi đấu cũng là kết thúc. Nay vừa mở màn, thi đấu liền kịch liệt như vậy, để dưới đài khán giả mơ hồ có chút không phản ứng kịp, cho dù ở nơi này, cũng rất ít sẽ thấy kịch liệt như vậy thi đấu, chớ nói chi là vừa mở màn liền kịch liệt như vậy đụng nhau rồi, để khán giả đều nhìn ngẩn ra rồi, lập tức tại phản ứng lại, liền bùng nổ ra thập phần nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bất kể như thế nào, dựa vào này mở màn biểu hiện, cái môn này phiếu vẽ liền đáng giá, quả thực là quá đáng giá. Đây chính là rất khó vừa thấy thi đấu. Thế là, cuộc so tài này vừa bắt đầu, liền đem hết thể người xem tâm, giác động rồi, dồn dập là ưa thích tuyển thủ trợ uy nỗ lực lên, phản ứng thập phần nhiệt liệt. Tại khán giả bên trong, một cái ngồi ở hàng trước, mang theo mặt nạ màu tím nữ nhân, nhìn trên lôi đài thi đấu, không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì cái này nữ nhân chính là Dạ Mị, vốn là nàng là muốn tới đây vừa thấy cuộc tranh tài, để mình có thể thư giãn một cái gần nhất áp lực, chỉ là không có nghĩ đến sau này. Mới biết đêm nay thi đấu khắc thưởng tôn vào sân. Dị tôn là ai? Nếu như là những người khác lời nói, khả năng không biết, nhưng Dạ Mị lại phi thường rõ ràng, dị tôn chính là Tô Dật. Trước đó Dạ Mị đã xem qua Tô Dật so tài, tuy rằng khi đó cũng rất kịch liệt, nhưng không có như hiện tại điên cuồng như vậy, song phương hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Từ nơi này có thể thấy được dị tôn tâm tình khẳng định thật không tốt, bằng không cũng sẽ không điên cuồng như vậy rồi. Dạ Mị là một cái nữ nhân rất thông minh, vừa nghĩ đến điểm này, nàng liền gần như đem tất cả mọi chuyện phán đoán ra rồi, liên tưởng đến trước đó hắn một mực tại điều tra Lạc Phi. Nàng kia là có thể đoán được chân tướng sự tình. Nếu như không có đoán sai, Tô Dật khả năng đã đem bảo bảo đuổi về cho Lạc Phi, này mới khiến hắn biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, tại trên võ đài điên cuồng, dùng này để phát tiết. Trên thực tế, Dạ Mị suy đoán, có thể nói là hoàn toàn chính xác, xác thực cùng nàng nghĩ tới giống nhau như lúc, Tô Dật đúng là bởi vì bảo bảo quan hệ. Mới hội điên cuồng như vậy, hắn muốn thông qua loại này phát tiết đến thư giãn tâm tình của chính mình. Nhìn Tô Dật tại trên võ đài điên cuồng như vậy, Dạ Mị không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình có phải làm sai hay không. Lúc đó không nên đem Lạc Phi sự tình cho hắn biết, hay là thì sẽ không có chuyện như vậy. Bất quá, hiện tại cho dù nàng hối hận cũng đã vô dụng, sự tình đã xảy ra, mà Tô Dật cũng đang trên võ đài. Sẽ không bởi vì nàng hối hận, liền sẽ cải biến cả sự kiện. Đối với Vũ Phong Tử, Dạ Mị vẫn tính là hiểu rõ vô cùng, nàng xem qua đối phương mấy cuộc tranh tài, đối phương chính là một cái chân chính người điên, chỉ cần vừa mở đánh, cái kia chính là cái gì đều không quan tâm, đã đánh chết mấy cái người. Tại hết thể trong trận đấu, Vũ Phong Tử đối thủ cho dù may mắn không có bị đánh chết, cũng sẽ rơi cái trọng thương. Mà Vũ Phong Tử thực lực lại phi thường mạnh mẽ, này làm cho Dạ Mị phi thường lo lắng Tô Dật hội đi vào trước đó những người này kết cục, không chết cũng bị thương. Dù sao Tô Dật hiện tại cái này cái biểu hiện. Đồng dạng là cứng đối cứng, không có chút nào muốn trốn tránh, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, cũng dễ dàng hơn có chuyện, này không để cho nàng được không lo lắng cho hắn. Tại gặp phải trước hắn, Dạ Mị còn chưa có thử qua quan tâm như vậy một người đàn ông qua, đối với bất kỳ nam nhân nào, nàng đều là không coi ra gì. Nhưng bây giờ, Dạ Mị lại thay đổi, nàng bắt đầu lo lắng cho hắn rồi, này là trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra, chỉ là liền bản thân nàng đều không có phát hiện điểm này. Có lẽ là bởi vì nàng đã coi Tô Dật là làm bằng hữu, coi như bằng hữu chân chính, cho nên mới phải là an nguy của hắn mà lo lắng. Trên đài tình huống, cũng không hề theo Dạ Mị lo lắng, mà có bất kỳ thay đổi nào. Trái lại càng ngày càng kịch liệt, hai người càng đánh càng là điên cuồng, một quyền một cước, đều là mang theo lớn lao ào ở. Kiên cố võ đài, tại Tô Dật cùng Vũ Phong Tử điên cuồng đối chiến lên dưới, đã bị phá hoại được nổn ngang không thể tả, mặt đất đều bị đánh nứt ra một tầng. May là, võ đài này là thông qua đặc thù chất liệu tạo ra, nếu như dùng phổ thông tảng đá làm lời nói, cái lôi đài này khả năng đã sớm nát, bất quá bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Sau một khắc, Vũ Phong Tử một quyền đánh vào Tô Dật trên ngực. Mà hắn cũng đã trúng một cước, hai người đồng thời được đối phương đánh bay ra ngoài. Tại lúc bò dậy, miệng của hai người cả cụ rủ tràn ra chút máu, có thể tưởng tượng được hai người cũng không tốt nói, thương thế không nhẹ. Nhưng Vũ Phong Tử tại bò lên, huyết đều không có lau, trực tiếp lớn tiếng cười nói, sảng khoái, thật sự là sảng khoái, rất lâu không có đánh được thoải mái như vậy, chúng ta trở lại. Nói xong, Vũ Phong Tử liền xông lên trên, liền trì hoãn khẩu khí thời gian đều không có. Mà Tô Dật cũng không cam chịu rất lại phía sau, đồng dạng vào tới, cũng chưa hề nghĩ tới tạm thời né tránh, đến hóa giải một chút thương thế. Hai người đừng nói làm một ít tranh né động tác, thậm chí ngay cả đón đỡ động tác đều phi thường ít ỏi làm, đều là lấy công kích làm chủ, phòng ngự đều bị vứt ở một bên rồi, vừa ra tay liền không lưu tình. Vũ Phong Tử nổi danh không muốn sống, đánh lên phi thường điên cuồng, hắn là người điên, nhưng Tô Dật nhưng bây giờ so với hắn còn muốn điên, có còn nên mệnh. Người như vậy, gặp phải một khối. Cái kia chính là điên cuồng nhất, thi đấu cũng là kích thích nhất, hiện trường người đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Mà một ít là gan khá là nhỏ, đều là nhìn đến trong lòng run sợ, bọn hắn không dám nhìn tiếp, rồi lại làm muốn tiếp tục xem, thập phần mâu thuẫn, mà tâm địa so sánh mềm người, nhìn điên cuồng như vậy thi đấu, nhưng là lòng sinh không đành lòng. Không có cách nào, bây giờ tình hình trận chiến thật sự là quá kịch liệt, quá tàn nhẫn, tâm lý năng lực chịu đựng thấp người, là rất khó tiếp nhận. Tô Dật cùng Vũ Phong Tử thực lực cũng không tụ. Người bình thường chúng vào một quyền đều sẽ mất mạng, nhưng ở mạnh mẽ như vậy quả đấm, hai người bọn họ đều là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, dù cho được đánh bay ra ngoài, cũng không hề nhíu một lần lông mày, mà là lập tức tiếp tục xông lên chiến đấu. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật lần nữa trúng rồi một quyền, bay ngược ra ngoài, cuối cùng tại rơi xuống đất thời điểm, không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra. Mà Vũ Phong Tử cũng không hề thừa cơ hội này xông lên, mà là chờ hắn đứng lên, sau đó lại tiếp tục chiến đấu. Vũ Phong Tử là càng đánh càng sảng khoái, hắn đã rất lâu chưa từng thử qua chiến đấu như vậy rồi, tự nhiên là không muốn như vậy kết thúc, cho nên hắn mới phải chờ đợi Tô Dật đứng lên tiếp tục chiến đấu. Đối với cái này, Tô Dật đáp lại là lấy càng trạng thái điên cuồng chiến đấu, đây là tốt nhất đáp lại, cũng làm cho Vũ Phong tử hô to đã nghiền. Người đứng xem đối cuộc tranh tài này cách nhìn, đều là quá điên cuồng, hai cái tuyển thủ đều là người điên, hoàn toàn người điên, nhưng hai người điên đối va vào nhau, lại là bùng nổ ra kịch liệt nhất đốm lửa, hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Cồn vật bi, chương 473, thẳng thắn chiến đấu một hồi. Ở hiện trường người, không khỏi đều ăn no thỏa mãn, đã rất lâu không có xem qua tranh tài như vậy rồi. Tới nơi này, không phải là vì kích thích sao. Chỉ có càng kịch liệt thi đấu, mới có thể làm cho người càng thấy được sảng khoái, mà đêm nay điên cuồng như vậy thi đấu, tự nhiên để rất nhiều người cảm thấy kích thích chơi vui. Nếu là lúc trước lời nói, Dạ Mị nhìn thấy tranh tài như vậy, nàng cũng sẽ cùng những người khác cùng có một dạng tâm thái. Nhưng lần này không giống, bởi lo lắng Tô Dật tan nguy, đặc biệt là hắn mỗi lần bị đánh trúng, thậm chí là đánh ngã lời nói, Dạ Mị trong lòng đều rất khó chịu, thậm chí là cảm thấy lo lắng. Tại dạng này tâm thái dưới, nàng tự nhiên là không có cách nào, dùng nhẹ nhõm thái độ xem cuộc tranh tài này rồi. Chỉ chốc lát sau, Tô Dật lần nữa được đánh bay ra ngoài, này làm cho Dạ Mị không khỏi vội la lên, quá không cho người tỉnh tâm, vẫn là nhận thua đi. Chỉ là nàng cũng biết này là không thể nào, Tô Dật làm sao có thể sẽ chịu thua, nếu như hắn sẽ nhận thức thua, hiện tại cũng sẽ không điên cuồng như vậy rồi. Quả nhiên, Tô Dật tại đứng lên sau, liền lập tức tập trung vào chiến đấu, chịu thua hai chữ này, hắn không chút suy nghĩ qua, càng sẽ không đi làm, này đối với hắn mà nói, liền là một loại sỉ nhục. Bất quá cuộc tranh tài này, Tô Dật là rơi xuống hạ phong, hắn thế yếu vẫn là vô cùng rõ ràng. Tại như vậy cứng đối cứng, chính diện giao phong trong chiến đấu, tốc độ đã khởi không được bao lớn tác dụng, dù sao song phương đều chưa hề nghĩ tới làm né tránh động tác, dĩ nhiên là không cần bao nhanh tốc độ. Phương diện lực lượng mới là trọng yếu nhất, quyết phân thắng thua then chốt. Nhưng so lực lượng lời nói, Tô Dật là yếu một bậc, sức mạnh của hắn so với Vũ Phong Tử hơi yếu một chút, dù sao Vũ Phong Tử sức chiến đấu giá trị nhưng là trọn vẹn cao hơn hắn 8 điểm. Bởi vậy, tại thời điểm chiến đấu, hắn liền một cách tự nhiên mà rơi xuống hạ phong rồi, hiện ra thế yếu. Một hồi kịch liệt đụng nhau sau, Tô Dật thương thế đã vô cùng nghiêm trọng rồi, tuy rằng Vũ Phong Tử đồng dạng cũng không dễ chịu, bất quá tình huống hay là muốn so với hắn thoáng khá một chút. Lấy tình huống bây giờ đến phân tích lời nói, hiện trường đa số người mấy đều là cho rằng Vũ Phong Tử sẽ thắng, dù sao Tô Dật nhìn lên đã đến cực hạn. Tựa có lẽ đã không chịu được bao lâu, liền suốt đêm mị cũng tương tự cho là như vậy. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Tô Dật vẫn không coi ủ rũ, ý chí chiến đấu vẫn là vô cùng dồi dào. Chưa bao giờ yếu bất qua. Hắn không cũng có bởi vì tự thân ở thế yếu, liền bắt đầu hết hy vọng, do đó từ bỏ chiến đấu, hắn là sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ biết càng chiến càng hăng. Chuyện của tu. Ý đốt nét dù cho đối thủ cường đại hơn nữa, lại không thể chiến thắng, Tô Dật đều sẽ đem hết toàn lực thẳng thắn chiến đấu một hồi, dù cho vì thế muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, hắn cũng sẽ không tiếc. Huống chi, lần này kết quả hội là như thế nào, hiện tại còn khó nói. Có lẽ sẽ phát sinh nghịch chuyển cũng không phải là không có khả năng. Cứ việc, Tô Dật bây giờ nhìn lại lung lay muốn ngã, thật giống lúc nào cũng có thể không chịu được mà ngã xuống. Nhưng trạng thái như thế này đã duy trì rất lâu, nhưng hắn vẫn không có ngã xuống, vẫn là chống đỡ đến bây giờ. Liên quan với điểm này, Vũ Phong Tử là tràn đầy nhận thức, hắn mỗi lần công kích đều sẽ tăng thêm Tô Dật thương thế, nhưng lại vẫn không có biện pháp triệt để đánh đổ đối phương. Vẫn như cũ có thể kiên trì chiến đấu. Phảng phất mãi mãi cũng sẽ không bị đánh bại như thế. Mà theo thời gian trôi đi, Vũ Phong Tử thể lực đã bắt đầu theo không kịp, mà thương thế cũng đang tăng thêm, này làm cho hắn bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Thế tiến công cũng nhược một chút. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật trái lại là càng chiến càng hăng, thậm chí Vũ Phong Tử còn phát hiện hắn thật giống đang khôi phục trong, hiệu quả còn hết sức kinh người, mới có thể duy trì như vậy cường độ cao chiến đấu. Tô Dật có thể làm đến một điểm này, này nhờ vào hắn tự lành năng lực, bởi vì hắn tu luyện thức thứ hai, khiến cho bản thân tự lành năng lực tăng lên rất nhiều. Đến lúc này, hắn tại loại này cứng đối cứng trong chiến đấu, là có thể kiên trì thời gian dài hơn, mà sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, đây là hắn có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Mà Vũ Phong Tử sẽ không có loại năng lực này rồi, cho nên theo hắn thể lực tiêu hao, thương thế tăng thêm, sức chiến đấu một cách tự nhiên cũng sẽ hạ thấp. Vậy thì để thế cuộc xuất hiện chuyển biến, hiện tại Tô Dật đã bắt đầu từ từ nghịch chuyển thế yếu, từ từ chiếm cứ thượng phong. Hay là hắn cũng có đạt được cơ hội thắng lợi. Bất quá, sự biến hóa này, cũng chỉ có hai cái người trong cuộc biết, mà dưới đài khán giả tự nhiên là không thể nào sớm như vậy phát hiện, cho nên vẫn như cũ cho rằng Tô Dật là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, mà người thắng nhất định sẽ là Vũ Phong Tử. Tại tranh tài như vậy bên trong, thời gian là nhất làm cho người dễ dàng sao lãng, mỗi một giây đều đặc sắc như vậy, khiến người ta không bỏ được trước mắt, chỉ lo bỏ qua đặc sắc một màn, khiến người ta cảm giác đến thời gian rất nhanh sẽ đi qua, lại cảm thấy trải qua rất chậm, mâu thuẫn đến cực điểm, nhưng bây giờ chính là như thế. Không biết quá rồi bao lâu, lúc này Tô Dật cùng Vũ Phong Tử hai người đều đã đạt đến cực hạn. Bất quá vào lúc này, hai người chiến đấu cũng càng thêm điên cuồng, càng thêm liều mạng, phảng phất cũng không nghĩ muốn chết, dùng hết cuối cùng khí lực, toàn lực xuất kích. Cuối cùng, song phương lần nữa đối hoành một quyền, đều là đánh trúng đối phương, hai người đều là bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, một quyền này là bọn hắn dụng hết toàn lực đánh ra một quyền, cũng là cuối cùng một quyền, thông qua một quyền này quyết ra cuối cùng thắng bại. Tô Dật cùng Vũ Phong Tử ngã xuống đất sau, cũng không có phản ứng, để hiện trường khán giả đều nín thở, muốn biết kết quả cuối cùng. Là ai thắng lợi, vẫn là đánh ngang rồi, kết quả cuối cùng đều ngay lập tức sẽ biết. Hiện tại Tô Dật cùng Vũ Phong Tử hai người, ai trước tiên đứng lên, người đó là người thắng, mọi người đều chờ xem này kết quả cuối cùng. Dưới trận giả mị, suýt chút nữa không khống chế được chính mình, muốn xông lên lôi đài, bởi vì Tô Dật hiện tại sống chết không rõ, không biết là chết hay sống, để trái tim của nàng đã hoảng loạn rồi, không cách nào duy trì ngày xưa bình tĩnh. Chỉ là rất lâu, hai người đều không có bất cứ động tĩnh gì, hai người đều là sống chết không rõ, khiến người ta bắt đầu hoài nghi hai người cũng đã bất tỉnh đi, thậm chí đã chết rồi, dù sao điên cuồng như vậy chiến đấu, cho dù chết người cũng là phi thường bình thường. Bất quá liền ở trọng tài chuẩn bị đi tới kiểm tra hai người tình huống lúc, Tô Dật thủ đột nhiên nhúc nhích một chút, sau đó từ từ chống đứng lên. Chỉ là mới vừa vặn lên một nửa, hắn lại mất đi khí lực, ngã xuống, này làm cho dưới đài dạ mị căng thẳng đến không kìm lòng được đứng lên. Lên, mau hơn, nỗ lực lên. Không biết ai trước tiên dẫn đầu, khán giả đài đột nhiên xuất hiện nhất trí tiếng hô, mọi người đều hy vọng Tô Dật có thể đứng lên. Tại đây không ngay ngắn đủ lại phi thường vang dội nỗ lực lên trong tiếng, Tô Dật lần nữa có một chút động tác, tay của hắn lại bắt đầu chuyển động, sau đó dùng này mượn lực chống đỡ thân thể của mình, trước tiên là đang ngồi, cuối cùng rốt cuộc thành công đứng lên. Cứ việc lung lay muốn ngã, nhưng hắn chính là đứng lên, điểm này, không cần nghi vấn. Mà Vũ Phong Tử vẫn như cũ nằm ở trên võ đài, không cách nào đứng lên, này liền nói rõ hắn thua, mà Tô Dật thắng cuộc tranh tài này. Toàn trường xuất hiện tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tô Dật thắng được đại đa số chống đỡ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 474, video tán gẫu. Trận chiến này, rốt cuộc hạ màn rồi. Tô Dật thắng lợi, có thể nói là ngoài ý muốn, để rất nhiều người cũng không nghĩ tới, nhưng không có ai cho là hắn thắng mà không vẻ vang gì. Cái này thắng lợi, đó là dùng mệnh thắng tới, song toàn bộ liều mạng đấu pháp sau, mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Bất quá đối với kết quả, Tô Dật cũng không phải coi trọng như vậy, hắn chỉ là thẳng thắn đánh nhau một trận, phát tiết một chút tâm tình của chính mình, thắng bại cùng tiền thưởng đều không trọng yếu. Coi như thua, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao hắn chỉ là muốn phát tiết, phân tán sự chú ý của mình mà thôi. Đang khôi phục một chút khí lực sau, Tô Dật liền đi tới, đem Vũ Phong Tử đỡ lên, đồng thời vì hắn kiểm tra một chút, tại xác nhận không có nguy hiểm tính mạng sau, hắn mới an tâm xuống. Nếu không phải tại chiến đấu vừa nãy bên trong, hắn đã hầu như đã tiêu hao hết thể lực cùng nguyên lực giá trị, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ phi thường nguyện ý dùng Vũ Phong Tử trị liệu, bất quá bây giờ là không có cách nào, chính hắn đều nhanh muốn không chịu nổi, từ đâu tới nguyên lực trị giá là đối phương trị liệu. Bất quá, này Vũ Phong Tử thương thế tuy nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cho dù Tô Dật không ra tay trị liệu, hắn cũng sẽ từ từ khôi phục. Đối với Vũ Phong Tử, Tô Dật là rất có hảo cảm, tuy rằng hắn chiến đấu với nhau phi thường điên cuồng, nhưng cũng chính hợp ý của hắn, hơn nữa hai người cũng coi như là tỉnh táo tương tích rồi, tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần có một phương bị đánh ngã, bọn hắn cũng sẽ không thừa thắng truy kích, mà là đợi được đối phương đứng lên, mới hội tiếp tục chiến đấu, đây là vì có thể điên cuồng hơn chiến đấu. Nếu như không phải như vậy lời nói, hay là này chẳng kết quả của cuộc so tài, bây giờ còn là khó nói. Dùng một câu hình dung, Vũ Phong Tử người không xấu, chỉ bất quá quá hiếu chiến đến rồi, hoàn toàn mê võ nghệ, mới sẽ bị người xem là người điên. Tại công nhân viên đem Vũ Phong Tử đưa lúc đi, Vũ Phong Tử còn nói với Tô Dật, cùng ngươi đánh. Thật sự là quá sảng khoái rồi, hy vọng chúng ta còn có cơ hội lại đánh qua một hồi. Hội có cơ hội. Tô Dật trả lời, hắn cũng rất chờ mong cùng đối thủ như vậy luận bàn, này mới khiến hắn cảm giác được sảng khoái. Theo trọng tài tuyên bố kết quả sau, Tô Dật liền trở về sau đài, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi sẽ rời đi. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Không biết lúc nào. Dạ Mị cũng đi tới nơi này, đối với hắn nói ra. Tô Dật chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không trả lời cái vấn đề này, hắn chỉ là thuần túy ý tưởng tiết tâm tình của chính mình, có ý nghĩa hay không đều không trọng yếu. ở phía sau đài đợi không đến bao lâu, khôi phục một chút khí lực sau, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Dạ Mị thấy Tô Dật thương thế nghiêm trọng như thế, liền chủ động tiến lên đỡ lấy hắn, mà hắn cũng không có từ chối. Nói một tiếng cảm ơn. Từ câu lạc bộ lúc đi ra, Dạ Mị biết Tô Dật là sẽ không nguyện ý đi bệnh viện, vốn là nàng là muốn lái xe đưa hắn trở lại, dù sao thương thế của hắn nhìn lên rất nghiêm trọng, như vậy trạng thái, cũng không thích hợp lái xe, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi. Cuối cùng, Tô Dật tại hướng về Dạ Mị nói một tiếng cảm ơn sau. Liền một mình lái xe rời khỏi, hắn không muốn quá phiền phức người khác. Về đến nhà, nếu như bình thời, hắn nhất định sẽ nắm chặt thời gian chữa thương, dù sao thương thế của hắn quá nghiêm trọng, kéo quá lâu cũng không tốt việc, thêm vào đúng lúc chữa thương lời nói, thực lực của hắn còn có thể đạt được tiến bộ không ít. Nhưng hôm nay, Tô Dật là một điểm chữa thương tinh lực đều không có, hiện tại hắn cái gì cũng không muốn, chuyện gì đều không thể khiến hắn lên tinh thần đến. Cuối cùng, hắn ngã xuống trên giường, căn bản không có nghĩ tới chữa thương hoặc tu luyện. Nguyên bản Tô Dật cho rằng thông qua chiến đấu kịch liệt sau, phát tiết một chút, tâm tình hội tốt hơn rất nhiều, nhưng bây giờ đánh qua sau đó về đến nhà, hắn lại biến hồi nguyên dạng rồi, căn bản không nhắc lên được một điểm tinh thần, có vẻ làm chán trường. Nếu như bây giờ có thể ngủ lời nói, vậy cũng rất tốt, nhưng hắn vẫn là vô tâm giấc ngủ, vừa nhắm mắt, bảo bảo cười nhăn mặt liền xuất hiện trong đầu của hắn, khiến hắn tưởng niệm càng thêm tăng lên, như thế nào ngủ. Bất chi bất giác, thiên khai bắt đầu phát sáng lên, trên giường Tô Dật có vẻ hôn hôn độn độn, vừa không có ngủ, cũng chưa thức dậy dự định, cứ như vậy nằm ở trên giường. Lại không biết quá rồi bao lâu, đặt ở trên đầu giường điện thoại, màn hình đột nhiên phát sáng lên, đầu tiên là chấn động mấy lần, sau đó tiếng chuông liền vang lên. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật hoàn toàn không có phản ứng, hắn căn bản không có chú ý tới điện thoại, phảng phất không nghe được tiếng chuông như thế. Bất quá, điện thoại một mực vang, đối phương làm có nghị lực, chỉ cần tiếng chuông dừng lại, lại ngay lập tức sẽ đánh tới, rất nhiều một bộ tiếp tục như vậy tư thế. Rất lâu, Tô Dật mới chú ý tới mình điện thoại di động vang lên, hắn không biết vào lúc này sẽ là ai tới tìm hắn. Đây là một cái video trò chuyện thỉnh cầu, làm hắn nhìn thấy tên của đối phương cùng ảnh chân dung thời điểm, trên mặt xuất hiện rất lớn kinh hỉ, sau đó không kịp chờ đợi điểm tiếp thu, thậm chí quá mức kinh hỉ, dẫn đến tìm đến mấy lần đều không có chuyển được. Rất nhanh, trong màn ảnh liền xuất hiện một người, mà cái này người chính là Bảo Bảo, không trách Tô Dật hội kích động như vậy, nguyên lai là Bảo Bảo đánh tới. Chuyện của tôi. Nét. Thời điểm trước kia, Tô Dật cho Bảo Bảo thân thỉnh một cái tức thời thông tin số tài khoản, như vậy hắn đi ra thời điểm, Bảo Bảo cũng có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, khi đó cũng chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại Bảo Bảo biết dùng cái này số tài khoản đến cùng hắn video nói chuyện phiếm, này mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Nếu như không có cái này số tài khoản lời nói, hay là Bảo Bảo liền không có cách nào liên hệ hắn rồi, này làm cho hắn cảm thấy là may mắn. Ba ba, Bảo Bảo rất nhớ ngươi, ba ba có hay không nhớ Bảo Bảo? Tại trong màn ảnh Bảo Bảo, bĩu môi nói ra. Tô Dật lập tức nói lại, ba ba cũng nhớ ngươi rồi, Bảo Bảo ở bên kia qua thật tốt không tốt. Không có ba ba tại, Bảo Bảo không vui. Bảo Bảo tiếp tục nói, bất quá Bảo Bảo hội nghe lời, như vậy mụ mụ liền sẽ mang Bảo Bảo tìm đến ba ba. Nhìn thấy Bảo Bảo sau, Tô Dật nụ cười liền chưa từng thiếu, được, chỉ cần Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe lời, ba ba liền đi xem Bảo Bảo, có được hay không? Đây là sự thực sao? Ba ba không cần nói lừa gạt Bảo Bảo nha. Bảo Bảo vui mừng nói. Nghe vậy, Tô Dật nói, ta làm sao sẽ cam lòng lừa gạt Bảo Bảo, nếu như ta nói dối lời nói, vậy hãy để cho của ta răng toàn bộ rơi sạch quang. Bảo Bảo không nên ba ba răng rơi sạch quang, như vậy liền ăn không hết cơm, ba ba liền trưởng không cao. Bảo Bảo nói như vậy. Bảo Bảo đồng ngôn đồng ngữ, không khỏi làm Tô Dật cười ha hả, vậy thì khiến hắn cảm thấy buồn cười, lại để cho hắn cảm thấy cảm động, lúc trước phiền muộn cũng toàn bộ quét đi sạch sành sanh rồi. Tô Dật chú ý tới Bảo Bảo hiện tại vị trí hoàn cảnh, Bảo Bảo hiện tại nằm ở một tấm nhi đồng trên giường, nàng trước đó trả lại cho hắn nhìn gian phòng, bố trí phi thường tinh xảo, hoàn toàn dựa theo tiểu hài tử yêu thích mà đến bố trí, chu vi có rất nhiều con rối. Từ nơi này đến xem, Bảo Bảo sinh hoạt hoàn cảnh rất tốt, này để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Bất quá Lạc Phi nắm giữ ngàn tỷ thân gia, chính mình nữ nhi duy nhất lại làm sao có thể sẽ trải qua kém, vừa nghĩ như thế liền để Tô Dật càng thêm an tâm, chỉ cần Bảo Bảo qua thật tốt, hắn liền sẽ rất vui vẻ. Cồn vật bi, tình. Chương 475, rộng rãi sáng sủa. Tô Dật cùng Bảo Bảo nói chuyện rất lâu, hắn giảng rất nhiều điện thoại, đem Bảo Bảo chọc cho cười đến không ngậm miệng lại được. Trước đó hắn là giàu dĩ không vui, làm chuyện gì đều không nhắc lên được tinh thần tới, nhưng ở nhìn thấy Bảo Bảo sau, liền cả người tràn đầy nhiệt tình. Thẳng đến, Lạc Phi kêu Bảo Bảo mấy lần sau, Bảo Bảo mới lưu luyến mà cùng Tô Dật nói lời từ biệt, sau đó ước định lần sau trò chuyện thời gian, sau nàng mới kết thúc video nói chuyện phiếm, chạy đi bên ngoài rửa mặt ăn điểm tâm. Tuy rằng trên màn ảnh đã không có bà bảo, nhưng Tô Dật vẫn như cũ nắm điện thoại di động không tha, nhìn màn ảnh, còn có thể thỉnh thoảng cười một cái. Đang cùng bảo bảo video tán gẫu sau, Tô Dật tâm tình đã chuyển tốt, buồn bực trong lòng đã hoàn toàn biến mất rồi. Mà bây giờ hắn cũng biết rõ bản thân mình trước đó là chui vào trong ngõ cụt, có thể nói là để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, chỉ biết là tưởng niệm, nhưng lại không biết biến báo. Hay là, người trong cuộc mơ hồ, Tô Dật quá để ý bảo bảo, mới sẽ bởi vì bảo bảo rời đi, mà rối tung lên, thậm chí là không biết làm sao, này nghe thật là hoang đường, nhưng sự thực chính là như thế. Mà bây giờ trải qua video tán gẫu sau, hắn đã nghĩ thông suốt, sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Cứ việc bảo bảo hiện tại đã về đến nhà người bên người, nhưng không có nghĩa về sau liền không có cơ hội nhìn thấy nàng, vẫn có cơ hội gặp lại. Khỏi cần phải nói, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, muốn gặp mặt lời nói, bất cứ lúc nào có thể thông qua mạng lưới, cũng có thể đạt đến mục đích gặp mặt, nếu như thực sự quá tưởng niệm lời nói, cũng có thể trực tiếp đi đến bảo bảo bên người. Dù sao, Thẩm Châu thành phố cách Quan Châu thị cũng không coi là xa xôi, lái xe đi lời nói, cũng cần 2-3 tiếng mà thôi, rất tiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Dật lòng của là tốt rồi được rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ như trước đó như thế dầu dị không vui, có thể nói hắn bây giờ là rộng rãi sáng sủa rồi. Tại tâm tình tốt chuyển sau đó hắn làm chuyện thứ nhất chính là tu luyện, hoặc là cũng có thể nói là chữa thương. Tối hôm qua một trận chiến, để Tô Dật lệch thể đầy thương tích, mặc dù hắn tự lành năng lực mạnh phi thường, trải qua một buổi tối tự lành sau, thương thế chuyển biến tốt một chút, nhưng bây giờ còn là không có khỏi hẳn. Vẫn tính thật nghiêm trọng. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là tiến hành chữa thương, để trạng thái của mình về đến đỉnh phong, như vậy mới có thể cùng bảo bảo hào hào tán gẫu. Trước đây sau biến hóa, có thể nói là phi thường lớn, bảo bảo đối Tô Dật ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thậm chí có thể thao túng ý chí của hắn. Không có cách nào, làm cha mẹ đều là như thế này, hắn đã hoàn toàn coi chính mình là làm bảo bảo phụ thân rồi. Hoàn toàn thay vào nhân vật này, tự nhiên sẽ tùy thời tùy khắc lo lắng bảo bảo, đối ảnh hưởng của hắn đương nhiên lớn. Chuyện của tôi đê. Tốt nét bất quá, Tô Dật lại là phi thường tình nguyện làm như vậy, thậm chí hắn phi thường hưởng thụ làm cha cảm giác, hắn nguyện ý làm cả đời. Như thế vừa tu luyện, liền trực tiếp đến buổi tối. Tại lúc ăn cơm tối, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đều phát hiện Tô Dật tâm tình biến tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng có chút không rõ, nhưng các nàng cũng không hy vọng hắn sẽ cả ngày đều không vui. Rất nhanh, Tô Dật liền chủ động đem nguyên nhân nói ra, khi nghe đến bảo bảo chủ động tìm hắn tán gẫu sau, Tô Nhã các nàng đều có vẻ làm kinh hỉ. Bởi vì các nàng cũng rất muốn biết bảo bảo tình huống, muốn biết nàng ở bên kia qua thật tốt không tốt, trải qua vui hay không. Thế là, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều tại truy hỏi nói chuyện trời đất nội dung, Tô Dật liền tận lực nhớ lại, sau đó đem nhớ nội dung đều nói được. Cuối cùng hắn còn nói, ta cùng bảo bảo đã hẹn, lúc buổi tối, nàng hội rồi tới tìm ta. Mấy giờ? Tô Nhã hỏi trước. Tô Dật trả lời, chúng ta nói tốt là 8 điểm. Còn có hơn 1 giờ. Đến lúc đó các ngươi muốn cùng bảo bảo tán gẫu sao? Được, ta có rất nhiều lời muốn cùng bảo bảo nói. Lý Hân Nghiên nói ra. Sau đó, Tô Nhã cũng là nói, ta cũng là. Thế là, chuyện này cứ như vậy định xuống, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều vô cùng bức thiết muốn cùng bảo bảo gặp mặt, cho dù không thể đang đối mặt mặt, nhưng ở trong video nói chuyện phiếm cũng tốt, cũng có thể vừa giải tưởng niệm tình. Ở buổi tối, 8 điểm không tới trước đó, Tô Dật bọn hắn liền rất sớm ngồi trước máy vi tính. Quan Châu Thị. Lạc Phi trong nhà, nàng cắt một bàn quả xoài, bưng đến phòng khách đến, đối với trên ghế sofa bảo bảo, nói ra, bảo bảo, có muốn hay không ăn quả xoài? Bảo bảo chỉ là liếc mắt nhìn đĩa trái cây, liền lắc lắc đầu, bảo bảo không ăn. Nghe nói, Lạc Phi cảm thấy có chút kỳ quái, bảo bảo tuy rằng không phải làm thích ăn hoa quả, nhưng thời điểm trước kia bảo bảo đều sẽ ăn chút quả xoài, nhưng bây giờ không có chút nào ăn, nàng liền hỏi, bảo bảo ngươi không phải là thích ăn quả xoài đấy sao? Hiện tại làm sao không ăn? Bảo bảo không thích ăn quả xoài, bảo bảo thích ăn đế hoàng quả. Bảo bảo trả lời. Đế hoàng quả. Bảo bảo gật gật đầu, nói ra, ừm, ba ba mỗi ngày đều sẽ cho bảo bảo ăn đế hoàng quả, ăn rất ngon đấy. Lạc Phi không khỏi cảm thấy có chút khó làm, nàng nghe nói qua đế hoàng quả, nhưng không có biện pháp mua được, dù sao Tô Thị công ty cũng không hề bán ra đế hoàng quả, cũng chỉ có sản phẩm hỗn hợp, tỉ như chè chén nước trái cây cùng đế hoàng nước trái cây, muốn trực tiếp mua được đế hoàng quả. Còn thật không có cách nào mua được. Lúc này, bảo bảo nhìn một chút thời gian, liền lập tức từ sofa nhảy xuống, sau đó chạy hướng về phía gian phòng, mụ mụ, ta trở về phòng. Bảo bảo, ngươi không xem anime mảnh sao? Lạc Phi hỏi, thời điểm này TV đang tại phát ra bảo bảo thích nhất anime mảnh. Không nhìn, bảo bảo muốn về phòng ngủ rồi. Bảo bảo quay đầu trả lời một câu, sau lại chạy hướng về phía gian phòng. Lạc Phi lắc lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều, liền đem TV đóng, sau đó nàng cũng trở về phòng của mình. Công ty còn có chút sự tình không có xử lý xong, hiện tại nàng còn phải ở nhà tăng ca. Sau khi trở lại phòng, bảo bảo liền bò lên giường thượng, sau đó từ dưới gối lấy ra một bộ máy tính bảng, sau đó dựa theo Tô Dật giáo biện pháp của nàng, đầu tiên là mở ra tức thời thông tin phần mềm, sau đó chọn chúng ghi chú là 33 người sử dụng, đồng thời phát ra video tán gẫu. Tại phát ra video tán gẫu sau, trong vòng 3 giây, đã bị tiếp nhận rồi. Rất nhanh, Tô Dật, Tô Nhã, còn có Lý Hân Nghiên mặt, đều xuất hiện tại máy tính bảng trên màn ảnh, ba người tại nhìn thấy bảo bảo sau, đều mang cực kỳ rõ ràng kinh hỉ. Ba ba, tỷ tỷ, cô tốt. Bảo bảo cũng rất cao hứng, nguyên bản nàng cho rằng chỉ có thể nhìn thấy Tô Dật, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tỷ tỷ và cô, này làm cho nàng cảm thấy phi thường kinh hỉ. Lý Hân Nghiên đối với video, nói ra, bảo bảo, ngươi có hay không nhớ tỷ tỷ? Có a, bảo bảo rất muốn tỷ tỷ. Đang ổ chăn trong bảo bảo. Gật đầu trả lời. Lúc này, Tô Nhã lại nói, cũng chỉ muốn tỉ tỉ, không nghĩ cô sao. Cô cũng có nghĩ, ba ba, cô, tỉ tỉ, bảo bảo đều rất muốn. Bảo bảo lập tức nói rằng, câu trả lời này, chọc cho mọi người nhịn không được bật cười, vui vẻ hòa thuận. Tô Dật bọn hắn đều trò chuyện rất tới mở tâm, đều không nỡ bỏ đóng video, còn muốn cùng bảo bảo tiếp tục tán gẫu đi xuống. Nếu không phải Lạc Phi lại đây gõ cửa, hỏi bảo bảo chưa ngủ sao, nếu không... Bọn hắn sẽ tiếp tục tán gẫu đi xuống, cuối cùng chỉ có thể y khó bỏ địa ước định ngày mai trò chuyện tiếp sau, mới đóng video trò chuyện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 476, vậy cá người. Đảo mắt, đã trôi qua rồi 3 ngày. Bởi thương thế chưa được, trong 3 ngày này, Tô Dật hầu như chưa từng sinh ra ra môn. Trong mấy ngày này, hắn chủ yếu đều ở phòng hầm bên trong tu luyện cùng chữa thương, mau chóng để trạng thái của mình hồi phục đến đỉnh phong. Mỗi ngày ngoại trừ cố định thời gian. Tô Dật hội cùng bảo bảo tán gẫu sau, những thời gian khác đều dùng cho tu luyện tới, này làm cho thương thế của hắn chuyển biến tốt đồng thời, thực lực cũng đang không ngừng tiến bộ. 3 ngày sau khi đi qua, hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 168 điểm, coi như là tùy ý một quyền liền có lớn lao ao ở. Tối hôm đó, Tô Dật chờ ở nhà phòng dưới đất tu luyện, hắn hôm nay đã cùng bảo bảo video tán gẫu quá rồi, hiện tại tâm tình của hắn tốt vô cùng, tu luyện cũng phi thường có nhiệt tình. Hiện tại hắn mục đích chủ yếu là vì vững chắc chính mình gần nhất tăng lên thực lực, càng tốt hơn địa trưởng khống tự thân sức mạnh, như vậy mới có thể phát huy ra càng mạnh hiệu quả. Thẳng đến nửa đêm, Tô Dật mới ngừng lại, hiện tại hắn đã cơ bản có thể khống chế tăng lên dữ dội sức mạnh. Lau vệt mồ hôi sau, hắn liền chuẩn bị thượng đi tắm, sau đó nghỉ ngơi, ngày mai tiếp theo tiếp tục luyện chế. Bất quá vào lúc này, Tô Dật để ở một bên thủ bề ngoài, đột nhiên vang lên còi báo động, phi thường gấp gáp, loại này còi báo động chính là đại biểu phát hiện dị hóa sinh vật. Hiện tại táng hồn khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ, triệu tập thành viên đi qua diệt sát dị hóa sinh vật. Hắn không dám chần chờ, sau một khắc đồng hồ đeo tay là đến trong tay hắn, đang nhìn nhiệm vụ nhắc nhở sau, hắn liền từ dưới đất thất đi thẳng tới Gaza, lựa chọn một chiếc gần nhất sau xe, liền cấp tốc khai xuất số 1 biệt thự. Nhiệm vụ lần này địa điểm, tại 20 km bên ngoài địa phương. Đại khái sau mười mấy phút, Tô Dật liền đi tới nơi cần đến, bất quá đây chỉ là một đại khái phạm vi. Tử khí tham chắc nghi còn không có cách nào khóa chặt dị hóa sinh vật vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm kiếm. Đến nơi này sau, hắn liền xuống xe, sau đó bắt đầu toàn lực cảm ứng tử khí tồn tại, dùng này tìm ra dị hóa sinh vật. Tô Dật thuận đường một bên, tiếp tục, hắn tốc độ di động không nhanh cũng không chậm, này làm cho hắn có thể chuẩn xác hơn địa tìm tới dị hóa sinh vật vị trí chỗ ở. Đang tìm thời điểm, hắn cũng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, phát hiện cái khác táng hồn thành viên vẫn không có tới nơi này. Cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bất quá, điều này cũng không kỳ quái, dù sao Thẩm Châu thành phố lớn như vậy, có lúc táng hồn thành viên cho dù nhìn thấy nhiệm vụ, cũng không kịp chạy tới, phần lớn những này đột phát tình huống, đều là do táng hồn thành viên một mình hoàn thành, nếu như mục tiêu quá mức mạnh mẽ, không chắc chắn đối phó thời điểm, mới sẽ đợi được thành viên khác hội hợp sau sẽ hành động lại. Tìm mấy phút sau, Tô Dật vẫn không có phát hiện bất kỳ tử khí khí tức, điều này không khỏi làm hắn bắt đầu có chút lo lắng. Thời gian này kéo được càng dài, lại càng có thể có người xảy ra bất trắc. Dù sao này dị hóa sinh vật vô duyên vô cơ chạy đến, không phải là đi ra tàn bộ, mà là đi ra kiếm ăn, chỉ có tại đi kiếm đồ ăn sát ý thời điểm, chúng nó mới sẽ bùng nổ ra tử khí, mà bọn hắn săn thức ăn đối tượng, lựa chọn hàng đầu mục tiêu đều là nhân loại, này làm cho hắn làm sao không nóng nảy. Lại đi rồi một đoạn đường sau, Tô Dật phát hiện phía trước bờ sông ngồi một người, giống như là kẻ lang thang như thế. Đối với dị hóa sinh vật tới nói, mục tiêu tốt nhất không gì bằng những này kẻ lang thang rồi, bởi vì không nhà để về bọn họ, có khá nhiều cơ hội có thể ra tay. Mà tại đây đã phát hiện dị hóa sinh vật rồi, nếu như này kẻ lang thang còn tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia là vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải dị hóa sinh vật, do đó bị xem thành đồ ăn. Thế là, Tô Dật liền đi lên phía trước, dự định làm cho đối phương rời khỏi nơi này trước, sau đó hắn lại tiếp tục tìm kiếm dị hóa sinh vật. Tiên sinh, tiên sinh. Hắn gọi vài tiếng, cũng không có được đáp lại. Đối phương vẫn như cũ nhìn nước sông, không có quay đầu lại, điều này không khỏi làm Tô Dật nhíu mày một cái, chỉ có thể lại đi gần một điểm. Chỉ là tại đi mấy bước sau, Tô Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong nháy mắt này cảm nhận được tử khí, chỉ bất quá phi thường yếu ớt, nếu không phải hắn một mực tại cảm ứng lời nói, hắn khả năng cũng không có phát hiện. Nơi này trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có kẻ lang thang rồi, cái kia rất có thể này dị hóa sinh vật chính là cái này kẻ lang thang rồi. Tô Dật lúc này hướng về phía kẻ lang thang, quát lên, ngươi là ai? A a, kẻ lang thang đột nhiên phát ra một trận khó nghe tiếng cười, sau đó mới xoay người lại. Nay kẻ lang thang khoe miệng, còn mang theo một điểm vết máu, này làm cho Tô Dật cả kinh, điều này nói rõ kẻ lang thang đã đối người hạ thủ, hoặc là đã có người ngộ hại rồi. Ta đang giàu vẫn không có ăn no, ngươi liền đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Kẻ lang thang dùng âm trầm ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Dật, tham lam nói ra. Tô Dật lúc này quát lên, ngươi làm nhiều việc ác, thế giới này đã không dung được ngươi. Thật sao? Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Kẻ lang thang lúc này nói ra, sau khi nói xong, hai mắt của hắn đã từ từ chuyển thành màu đỏ. Cái này kẻ lang thang biến hóa lớn vô cùng, không chỉ hai mắt biến thành màu đỏ, trên người nó còn chậm rãi xuất hiện một ít vảy cá mảnh, chỉ là một hội liền bao trùm toàn thân của nó, nhìn thập phần làm người ta sợ hãi, đồng thời tay phải của nó, trên mu bàn tay còn rỗi ra một cây đao, tựa hồ còn liền với xương, cây đao này ước chừng dài 30 cm, thập phần sắc bén. Vậy cá người, sức chiến đấu trị giá là 174 điểm. Đây là Tô Dật thông qua vận mệnh chi nhãn dò xét ra tới, vậy cá này người nhất làm cho hắn kiêng kỵ là, con dao của nó, chỉ là tùy ý vung lên, bên cạnh đại thụ liền chặn ngang mà đứt, vết cắt phi thường bóng loáng, rất là sắc bén, này nếu như vạch đến trên thân người lời nói, không hội phí cái gì sức lực, liền có thể đem người chia ra làm hai. Vậy cá này người sức chiến đấu giá trị, so với hắn cao hơn 6 điểm, này làm cho hắn càng không dám xem thường, hắn biết đêm nay trận chiến này, sợ là không đơn giản. Tại Tô Dật làm tốt phòng bị thời điểm, vậy cá này người đã vọt tới, tốc độ hết sức kinh người, chỉ là một chớp mắt liền đã đi tới trước mặt hắn, mà tay đao cũng hướng về hắn đánh xuống. Tô Dật đã gặp ngón này đao ở, tự nhiên là không dám găng đón đỡ, lúc này phía bên trái tránh đi, sau đó một cái đá ngang đá tới. Cái này vậy cá người phản ứng cực kỳ nhanh, nó không có tránh né, trái lại lấy tay đao chắn trước mặt, nếu như hắn tiếp tục đá quá khứ, chân của hắn nhất định sẽ được cắt đến, lấy tay đao sắc bén. Khiến hắn không dám mạo hiểm như vậy, liền miễn cưỡng thu chân về, chỉ là của hắn ống quần vẫn bị tìm một cái, may là cũng không có đả thương được chân, xem như là vận hạnh. Bất quá, Tô Dật tuy rằng tránh được tay đao, nhưng vậy cá người quyền trái đã tại hắn phản ứng không kịp nữa thời điểm, đánh trúng bụng của hắn. Hắn bị đánh cho liền lùi lại vài bước, mới ngưng được nguồn sức mạnh này. Sau đó vậy cá tay của người đao lần nữa đâm tới, Tô Dật thân thể lóe lên, miễn cưỡng tránh được chỗ yếu, bất quá tay của hắn cánh tay vẫn bị tìm một cái. Tiên huyết nhất thời thấm ướt ống tay áo. Bất quá động tác của hắn cũng không chậm, tại tránh đi chỗ hiểm sau, liền một cước đem vảy cá người đá bay ra ngoài. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 477, bất chấp. Chỉ là một hội, Tô Dật cùng vảy cá người liền giao thủ đến mấy lần hợp. Thông qua lúc trước giao thủ, hắn đối vảy cá người thực lực đã có đại khái hiểu rõ, nó khó đối phó. Sát theo đó, vảy cá người một cái bắn vọn, tay đao hướng về Tô Dật ngực đâm tới, bất quá lần này hắn có chuẩn bị. Như thế nào lại được thương tổn được? Một cái đá giò lái, liền đem vảy cá tay của người đao đá đi sang một bên, sau đó hắn cấp tốc tiến lên, cùng vảy cá người triển khai đánh nhau tay đôi. Chỉ là một hội, Tô Dật cùng vảy cá người đồng thời lùi về sau 7-8 bước, tại mới vừa gần người đánh lộn bên trong, hai phe đều có bắn trúng đối phương. Bất quá vảy cá tay của người đao phi thường linh hoạt, để trên người hắn nhiều hơn không ít vết thương, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là khiến hắn lưu không ít tiên huyết đi ra. Hiện tại hắn nhìn lên so sánh chật vật, mà trái lại vảy cá người liền tốt hơn rất nhiều. Vảy cá này tốc độ của con người nhanh, hơn nữa một thân vảy cá mảnh, cho nó đã mang đến rất tốt phòng ngự, khiến công kích của hắn không cách nào đối với nó tạo thành lớn ảnh hưởng. Tô Dật rõ ràng xuất hiện đang đe dọa lớn nhất chính là vảy cá tay của người đao, nếu như không có nghĩ biện pháp giải quyết cái này tay đao lời nói, vậy hắn sẽ rất khó có thể đánh thắng vậy cá người. Nay dị hóa sinh vật tại dị hóa sau, cũng chỉ còn sót lại bản năng chiến đấu rồi, hội vượt chiến càng điên cuồng, chỉ biết là giết chết đối phương, sau đó đem đối phương ăn tươi, bởi vậy sự công kích của bọn họ sẽ là mãi mãi không kết thúc, trừ phi là chết. Hiện tại cái này vậy cá người chính là như thế, tại tách ra không đến bao lâu, lại lần nữa cơ múa tay đao đã tới. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là lần nữa nghênh đón cùng đối phương đọ sức, tìm cơ hội tìm tới nhược điểm của đối phương. Tại tránh được vậy cá tay của người đao sau, nó quyền trái lại gào thét mà đến, đối diện mặt của hắn. Trong lúc vội vàng, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, sau đó dùng hai tay ngăn trở một quyền này, vậy cá người sức mạnh phi thường khủng bố. Một quyền này đem hắn đánh lùi vài bước, cuối cùng vẫn là chân trái trên đất đạp xuống, mới xem như là đã ngừng lại một cái cỗ xung lượng. Nhưng sát theo đó, vậy cá người lại lần nữa kéo tới, vẫn như cũ đối với đầu của hắn nện xuống. Tô Dật hướng về phải tránh đi, nhưng sau một khắc vậy cá tay của người đao đã đâm đi qua. Tiêu đối ngực của hắn, muốn hoàn toàn tránh đi đã là không thể nào, hắn chỉ có thể do tay đi chặn. Cuối cùng, vậy cá tay của người đao không trở ngại chút nào gai đất tiến tay trái của hắn cánh tay, thậm chí trực tiếp đâm đi xuyên qua. Ngón này cánh tay trực tiếp bị đâm thủng thống khổ, để Tô Dật không khỏi thống khổ rên khẽ một tiếng. Liên ở vậy cá người muốn đem tay đao rút lúc trở lại, Tô Dật lại là cắn răng nhịn xuống đau nhức, bắt được tay đao, sau đó trước tiên muốn sinh sinh bẻ gây nó. Chỉ bất quá. Vậy cá này người như thế nào lại khiến hắn như ý, quyền trái lúc này đối với bụng của hắn tiếp tục đánh. Tô Dật rên lên một tiếng, thân thể không khỏi chấn động, khỏe miệng tràn ra một ít tiên huyết, nhưng hắn vẫn không có bùng ra, trái lại gia tăng khí lực. Vậy cá người đang dùng sức rút về tay đao đồng thời, lại lần nữa đánh ra một quyền. Ánh mắt phản hung ác hắn vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ lấy. Rất nhiều một bộ không bẻ gây sẽ không bỏ qua bộ dáng. Này làm cho vậy cá người bắt đầu có chút hốt hoảng. Nó liều mạng muốn thu hồi tay đao, mà đổi thành bên ngoài một mực tay lại là không ngừng mà đánh hắn. Càng là chịu đến công kích, Tô Dật khiến xuất lực số lượng liền sẽ càng lớn. Tại quyền thứ 5 thời điểm, hắn đột nhiên hô to một tiếng, à. Phích một tiếng, hắn được đánh bay ra ngoài thời điểm. Vậy cá người cũng là phát ra một tiếng gào thống khổ. Làm Tô Dật lúc bỏ dậy, vậy cá người trên mu bàn tay đao đã không thấy, vậy được lật lên một khối lớn, dòng máu màu đen không ngừng mà chảy ra. Bất quá, hắn cũng không tiện nói. Dao găm còn ở lại trên đồng hồ đeo tay của hắn, tiên huyết từ lâu thấm ướt toàn bộ tay, nhìn lên thập phần khủng bố. Tô Dật một phát tàn nhẫn, liền đem tay đao rút ra, nơi tay đao hoàn toàn rời đi cánh tay thời điểm, hắn không khỏi ám rên một tiếng, này đau nhức khiến hắn hết sức thống khổ. Sau đó, hắn liền nắm lấy ngón này đao. Hướng về vậy cá người chạy đi. Vậy cá này người đang mất đi tay đao sau, càng tức giận hơn, lúc này vọt tới. Tại vọt tới phụ cận trong giây lát này, Tô Dật cùng vậy cá người đồng thời đánh ra một quyền, từng người đánh trúng đối phương, đều là bay ra ngoài. Mà Tô Dật tại bay ngược thời điểm, tay phải của hắn lại là vung một cái, đao trong tay tử nhất thời bay qua. Vậy cá người cũng không hề phát hiện còn có ngón này, khi nó phản ứng đến đây thời điểm, tay đao cũng đã đâm vào con mắt của nó, càng làm cho nó hét thảm liên tục. Mà Tô Dật ngã xuống đất sau, không để ý tới hồi sức, lại lần nữa vọt tới. Vậy cá người đối với hắn nhe răng trợn mắt, không có tay đao, chỉ có thể lựa chọn gần người công kích, chỉ bất quá phương diện này nó cũng không phải là đối thủ của Tô Dật. Tại mất đi tay đao sau, vậy cá người uy hiếp đã giảm nhiều, Tô Dật liều mạng chúng vào một quyền, đem cắm ở vậy cá mắt người thượng dao găm rút ra, này càng làm cho nó đau đến tiếng kêu cũng đã vặn mèo. Hắn tàn nhẫn mà nắm lấy dao găm, sau đó một cái tay nắm lấy vậy cá đầu người. Tại nó phản ứng không kịp nữa thời điểm, tiểu đối cổ của nó cắm đi xuống. Một kích thành công sau, Tô Dật cũng không hề liền như vậy thu tay lại, mà là lần nữa nhổ lên tay đao, đối với vậy cá trái tim của người ta đâm vào đi, còn xoay tròn một quyền. Lần này, vậy cá người rốt cuộc không cách nào nữa phản kháng, thân thể nhất thời trở nên mềm nhũn, hắn vừa buông lòng tay, vậy cá người liền thuận thế ngã trên mặt đất, chỗ hiểm liên tục được thương tổn, đã triệt để kết thúc sinh mạng của nó. Đang giải quyết vậy cá người sau, Tô Dật rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra thương thế của mình, lần này trên người hắn có rất nhiều vết thương, đều là được vảy cá tay của người đao thương tổn. Bất quá, Tô Dật lúc đó phần lớn cũng đã tránh được chỗ yếu, những vết thương này cũng không có thương được quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương trên cánh tay khẩu so sánh nghiêm nặng một chút, dù sao được trực tiếp đâm thủng đi vào, đương nhiên hội nghiêm trọng rất nhiều, về phần hắn vết thương của hắn cũng không phải là nghiêm trọng như vậy rồi, ít nhất sẽ không chí mạng. Cứ việc những vết thương này sẽ không chí mạng, nhưng nhìn lên vẫn là nhìn thấy mà giật mình, đổi lại người bình thường đã sớm đau đến chết đi sống lại, mà hắn chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi. Cứ như vậy một hồi, Tô Dật vết thương liền bắt đầu cầm máu rồi, mà hắn lại khôi phục một ít khí lực, bất cứ lúc nào có thể rời khỏi. Bất quá, táng hồn nhân viên hậu cần bây giờ còn chưa có đi tới nơi này, hiện tại hắn còn muốn trấn thủ hiện trường, tận lực không nên khiến người khác phát hiện nơi này. Khi hắn vừa vặn nghĩ như vậy lúc, mấy chiếc xe liền lái tới, đều là táng hồn nhân viên hậu cần. Sau đó, Tô Dật hướng về người phụ trách nói một chút tình huống lúc đó sau hắn tiểu ly khai rồi, về phần hiện trường liền giao cho bọn họ xử lý, này là công việc của bọn họ. Không đến bao lâu, hắn liền trở về trong xe của mình, đồng thời hắn còn đem rách tả tơi quần áo ném mất, đổi lại một bộ quần áo mới, sau mới lái xe trở lại. Đêm nay Tô Dật cũng đừng nghĩ ngủ, hắn hiện tại muốn nắm chặt thời gian trở lại chữa thương, nhanh chóng khôi phục thương thế của mình, ngủ liền không cần suy nghĩ. Bất quá, hiện tại đã muộn rồi, chẳng bao lâu nữa, thiên liền sẽ sáng, hiện tại cho dù đi ngủ lại ngủ không được mấy tiếng, thẳng thắn dùng để tu luyện cũng chữa thương càng tốt hơn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 478, lại đi táng hồn. Một đêm cứ như vậy đi qua. Cứ việc Tô Dật chữa thương thời gian chỉ bất quá mấy tiếng, nhưng vết thương của hắn trên căn bản đã khép lại. Hắn đoán chừng dùng không được thời gian bao lâu, này khép lại sau lưu lại vết tích, liền sẽ từ từ trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất. Hắn đối với tự thân tự lành năng lực vẫn tương đối có lòng tin. Hiện tại Tô Dật trên căn bản đã không có đáng ngại, chỉ bất quá tay của hắn cánh tay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dù sao được trực tiếp xuyên thủng, khôi phục lại tương đối khó khăn một điểm. Bất quá một ít phổ thông động tác, hắn hiện tại đều có thể làm đến, chỉ là hơi lớn một chút động tác, sẽ để cho hắn cảm thấy đau một chút ý, ngoài ra, liền không có cái khác ảnh hưởng tới. Một cái là tối hôm qua thương thế nhìn khủng bố, nhưng trên thực tế cũng không tính nghiêm trọng, chỉ bất quá đều là thương da thịt, hai là của hắn tự lành năng lực cường. Cho nên, Tô Dật chỉ là dùng nửa cái buổi tối thời gian, liền có như thế biến hóa kinh người. Kiểm tra xong thương thế sau, hắn liền mặc quần áo vào, sau đó rời đi phòng dưới đất, đi tới rửa mặt ăn điểm tâm. Tại ăn điểm tâm xong, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đi ra, mà Tô Dật thì tiếp tục tiếp lấy tu luyện, hắn cảm giác thực lực của mình lại có thể lần nữa đột phá. Tới gần hoàng hôn thời điểm, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc đạt đến 170 điểm, này làm cho hắn rất là hài lòng, không uổng hắn cố gắng như vậy mà tu luyện. Đang đột phá sau, Tô Dật tiến vào công đức điện, tra xét một vòng sau, cũng không hề phát hiện có mới mẻ hối đoái vật xuất hiện. Điều này không khỏi làm hắn có chút ít thất vọng. Bất quá, hắn cũng chỉ là có một chút thất vọng mà thôi, cũng không phải đặc biệt để ý. Tại sau khi xem xong công đức điện sau, Tô Dật lại trở về phòng dưới đất tu luyện, dùng này vững chắc sau khi tăng lên thực lực. Buổi tối, một sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền ngồi trước máy vi tính, chuẩn bị đợi Bảo Bảo mở ra video tán gẫu. Mỗi ngày cùng Bảo Bảo nói chuyện phiếm, đều là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Bất quá bây giờ còn sớm. Bảo Bảo còn sẽ không sớm như vậy mở video, còn muốn chờ nhiều một quãng thời gian mới được. Lúc này, Tô Dật đột nhiên thu được một cái nhắc nhở, hắn hòm thư nhận được mới bưu kiện. Thế là hắn liền mở ra của mình hòm thư. Quả nhiên có một phong bưu kiện mới, sau khi mở ra, bên trong còn mang theo một phần phụ kiện, chính là Liễu Nguyệt ảnh phát tới. Tô Dật cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp đem phụ kiện download xuống, đây là một phần văn kiện, bên trong là một phần hạng mục mới kế hoạch thư. Nguyên lai Liễu Nguyệt ảnh cân nhắc đến Tô Thị tập đoàn danh hạ sản phẩm, lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, tỉ như chè chén nước trái cây đợi đồ uống. Còn có đạt đến thiên tương ớt cùng đạt đến khói tím vân vân, lượng tiêu thụ mỗi ngày đều ở trên trướng. Đến lúc này, cần có nguyên liệu cũng là càng ngày càng nhiều, nhu cầu không ngừng mà bay lên. Bởi vậy, Liễu Nguyệt ảnh cảm thấy hẳn là lại mở rộng gieo trồng quy mô, khiến các loại thu hoạch sản lượng đạt được tăng lên, như vậy mới có thể thỏa mãn tương lai thị trường nhu cầu. Tại cái kế hoạch này trong sách đã có chọn tốt nông trường. Cái này nông trường gieo trồng diện tích là 14 vạn mẫu, nhận thầu kỳ hạn là 50 năm. Nhận thầu giá tổng cộng là 2200 triệu nguyên. Nếu như thu mua thành công, cái này nông trường sắp trở thành Tô Thị Nông nghiệp công ty số 4 nông trường, đồng thời đạt đến cỏ tử yên lợi thực vật gieo trồng quy mô cũng có thể tiến một bước mở rộng, có thể có càng nhiều thu hoạch, tự nhiên có thể sinh sản càng nhiều sản phẩm hỗn hợp rồi. Đối với cái này kế hoạch, Tô Dật vẫn là vô cùng ủng hộ. Thế là hắn lúc này gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt ảnh, tại sau khi điện thoại thông, hắn liền trực tiếp nói, ngươi phát kế hoạch sách, ta đã nhìn rồi, ta không có ý kiến. Cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm. Được, Tô Đồng, ta sẽ cùng đối phương liên hệ, mau chóng ký kết hợp đồng. Liễu Nguyệt ảnh trả lời. Tô Dật hỏi, cứ như vậy, ngươi còn có những chuyện khác sao? Không có. Liễu Nguyệt ảnh đang do dự một lát sau, hay là hỏi, Tô Đồng, ngươi bây giờ sẽ không có chuyện gì đi nha? Tô Dật đầu tiên là sững sờ, sau đó mới muốn mấy ngày trước hắn có chút hồn bay phách lạc, nhưng có thể làm cho nàng lo lắng, hắn liền cười nói, thật không tiện, cho ngươi lo lắng, ta không sao rồi. Vậy thì tốt. Liễu Nguyệt Ảnh từ ngữ khí của hắn nghe ra hắn đã nghĩ thông suốt, xem ra thật không sao rồi. Tô Dật nói nếu như không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta liền tắt điện thoại. Ừm, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tại kết thúc trò chuyện sau, Tô Dật lại lần nữa đem sự chú ý thả trước máy vi tính, chờ Bảo Bảo lọ dìn. Tại nhanh đến lúc 8 giờ, Bảo Bảo rốt cuộc lọ dìn, hắn mở ra video nói chuyện phiếm, sau đó còn cứ gọi Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên lại đây, bởi vì các nàng cũng rất muốn gặp đến Bảo Bảo. Ngày thứ 2, Tô Dật lái xe tới đến Táng Hồn căn cứ, thông qua lối đi bí mật đi tới căn cứ. Hiện tại thương thế của hắn, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng trên căn bản đã không có ảnh hưởng tới, cho nên hắn hiện tại mới sẽ ra ngoài. Tô Dật đầu tiên là đi tới trong nhiệm vụ, tra xét trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm trước hắn đánh chết vậy cá người, cũng tương đương với một mình hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đánh giết vậy cá người nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ khen thưởng cao tới 38 vạn điểm công hiến. Nhiệm vụ này khen thưởng để cho một mình hắn độc hiện ra, bởi vì là hắn một mình đánh chết, không có cùng bất luận người nào hợp tác, tự nhiên độc hiện ra nhiệm vụ khen thưởng rồi. Có thêm này 38 vạn điểm công hiến sau, Tô Dật điểm công hiến đã đạt đến 108 vạn điểm công hiến. Những này điểm công hiến còn thật không ít, có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không cần dùng đến những này điểm công hiến, đương nhiên sẽ không có như vậy lớn phản ứng. Sau đó Tô Dật lại tại trong nhiệm vụ tra xét một lần, xác nhận không có thích hợp nhiệm vụ sau, liền rời đi. Hôm nay ngoại trừ đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng bên ngoài, đồng thời hắn còn muốn đến thử một chút sức mạnh của mình cùng tốc độ, dù sao cùng lần trước khảo nghiệm thời điểm so với, hiện tại thực lực của hắn đã có tăng lên rất nhiều. Lần này, Tô Dật không có gặp phải Hoàng Hy, mà hắn lại không muốn khảo nghiệm thời điểm có người ngoài ở đây. Liền một mình đi rồi kiểm tra thất. Tại lần trước tới nơi này thời điểm, hắn đã hướng về Hoàng Hy hỏi qua rồi, hiện tại hắn đã biết làm sao sử dụng những dụng cụ này rồi, bởi vậy hắn cho dù một người, cũng có thể hoàn thành những kiểm tra này. Tô Dật vẫn là trước tiên khảo nghiệm tốc độ, tiếp lấy lại khảo nghiệm sức mạnh. Đối so với lần trước, bất kể là tốc độ cùng sức mạnh, hắn đều đã có tăng lên không nhỏ, thậm chí có thể nói là kinh người rồi. Nếu như Hoàng Hy tại chỗ, nhất định sẽ đối Tô Dật tăng lên, cảm thấy phi thường rung động. Dù sao thời gian này cũng không có quá rồi bao lâu, thực lực của hắn liền có biến hóa lớn như vậy, những võ giả khác cũng không có như thế tiến bộ kinh người. Dù sao, không phải mỗi cái võ giả cũng có thể giống như Tô Dật, vẹn vẹn dựa vào không ngừng mà chiến đấu, thực lực của hắn là có thể nhanh chóng tăng lên. Điều này là bởi vì hắn thể chất đặc thù, cùng với công đức luyện thể thuật mang tới chỗ tốt, không có hai thứ này lời nói, những võ giả khác cũng đừng nghĩ làm đến một điểm này rồi. Đương nhiên, tại khảo nghiệm thời điểm, Tô Dật vẫn không có bùng nổ ra toàn bộ thực lực, chỉ là phát huy ra 80% khoảng trường. Dù sao hắn chỉ là muốn biết mình sức mạnh đạt đến trình độ nào, không có cần thiết hoàn toàn xuất ra, dùng tới 80% tả hữu thực lực, hắn là có thể đối thực lực bản thân có cái rất rõ ràng nhận thức rồi. Cồn vật bi, chương 479, ít nhiều gì. Thì kiểm tra xong sức mạnh sau, Tô Dật liền rời đi trung tâm huấn luyện rồi. Tại Táng Hồn bên trong, người hắn quen biết không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Mà ba người này, một là Hoàng Hy, hai là Dịch Hàn Y Sinh, cũng chính là Hàn Dịch, ba chính là Tử Nha rồi. Tô Dật cũng là nhận thức ba người này, những người khác đều không có từng quen biết. Bất quá trùng hợp chính là, ba người này hiện tại cũng không ở Táng Hồn, hắn tới nơi này, cũng chưa từng thấy bọn hắn. Táng Hồn thành viên ở bên ngoài đều sẽ có một cái thân phận khác, tỉ như Dịch Hàn Y Sinh ở bên ngoài chính là Hàn Dịch Y Sinh, mà Tử Nha ở bên ngoài cũng là một học sinh, bọn hắn đều có được cuộc sống của chính mình. Nếu như không có nhiệm vụ, hoặc không có cần thiết, bọn hắn cũng sẽ không đến Táng Hồn căn cứ. Bởi vậy, nếu như không có ước hẹn trước lời nói, Tô Dật muốn ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, không gặp được đúng là bình thường. Từ trong khi tu luyện đi ra sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi căn cứ, dù sao cũng không có ai là hắn biết, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không thú, hà không sớm hơn một chút rời đi. Tại trên đường trở về, đang lái xe Tô Dật, đột nhiên nhìn thấy một người tâm sự nặng nề mà từ một nhà sủng vật bệnh viện đi ra, trong tay nàng còn ôm một cái chăn nuôi hòm, đầy mặt địa bi thương. Người này, vừa vặn là hắn biết, trước đó đã từng từ trong tay hắn mua đi tiểu đần Kỷ Nhạc Văn. Tô Dật không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy Kỷ Nhạc Văn, hơn nữa nàng hiện tại cũng không bằng trước đó như vậy sung sướng không lo, đầy mặt bi thương vẻ. Thế là, hắn lái đi, ngừng ở trước mặt của nàng, "Tiểu Văn, đã xảy ra chuyện gì?" Mới đầu thời điểm, Kỷ Nhạc Văn còn bị kinh ngạc một chút, dù sao một chiếc xe đột nhiên ngừng ở trước mặt của nàng, mà nàng vừa không có chuẩn bị tâm tư, tự nhiên sẽ bị sợ đến. Tại nhìn thấy Tô Dật sau, của nàng kinh hãi mới ít một chút, "Tô Dật ca ca, ít nhiều gì ngã bệnh, ta muốn mang ít nhiều gì đến xem bệnh." Kỳ Nhạc Văn thanh âm của còn làm bộ khóc thút thít, đoán chừng đã cấp địa nhanh muốn khóc lên rồi, ngày xưa ngọt ngào nụ cười đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này không khỏi làm Tô Dật có chút lo lắng, ở trong lòng của hắn nhưng là coi Kỳ Nhạc Văn là làm muội muội đối xử. Tô Dật vội vàng nói, đừng nóng vội, phía sau ngươi không phải sủng vật bệnh viện sao? Ngươi có thể dẫn chúng nó đi tìm bên trong y sinh. Ta đi qua rồi, nhưng y sinh nói không trị hết rồi. Ta nghĩ mang ít nhiều gì đi những khác bệnh viện. Kỳ Nhạc Văn càng nói càng là sốt ruột, đều nhanh muốn khóc lên rồi. Tô Dật vừa đi xuống xe, vừa nói, cho ta xem một chút. Kỳ Nhạc Văn nghe nói, liền đem ôm chăn nuôi hòm đưa cho hắn. Tô Dật mở ra chăn nuôi hòm, bên trong rõ ràng là hai con ngón cái hầu rồi. Chúng nó chính là Nhiều cùng Tiểu Tiểu. Cái này hai chỉ ngón cái hầu, nhưng thật ra là trước đây hắn dự định đưa cho Kỳ Nhạc Văn, nhưng nàng cuối cùng lén lút chuyển khoản cho hắn rồi, cho nên thì tương đương với là bán cho nàng. Hiện tại cái này hai con ngón cái hầu đã không có ngày xưa hoạt bát, nằm ở nhu nhược vải vóc thượng, nhìn đã là thoi thóp rồi, hiện tại đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tình huống thập phần nguy hiểm, không trách sủng vật bệnh viện sẽ trực tiếp tuyên bố không có năng lực trị liệu. Tô Dật biết lấy nhiều nhiều cùng Thiểu Thiểu tình huống bây giờ, cho dù đưa đến những khác sủng vật bệnh viện, cũng là không có cách nào trị tốt, tình huống thật sự là quá nghiêm trọng, thậm chí kiên trì không tới đi bệnh viện, có thể ở nửa đường thượng liền yêu chết. Kỳ Nhạc Văn là một cái làm yêu thích động vật người, đối ít nhiều gì càng là đặc biệt yêu thích, nếu như chúng nó chết, nàng nhất định sẽ rất thương tâm rồi. Tại Tô Dật trong lòng, đã sớm coi Kỳ Nhạc Văn là làm muội muội đối đãi, hơn nữa trước đó nàng còn giúp hắn một đại ân, lúc đó muốn không phải là của nàng lời nói. Hắn khả năng không có tập hợp tiền chữa bệnh, là Tô Phụ làm giải phẫu, chuyện này một mực khiến hắn làm cảm kích. Dựa vào chuyện này, hắn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Để Kỳ Nhạc Văn thương tâm khổ sở, hắn nhất định phải để ngọt ngào nụ cười trở về trên mặt của nàng. Thế là, Tô Dật tiếp lấy vướt ve ngón cái hầu cơ hội, cho chúng nó thâu nhập một ít nguyên lực giá trị đi vào, này có thể bảo vệ mạng của bọn nó, đồng thời chữa khỏi bệnh của bọn nó. Bất quá về chuyện này, hắn cũng không có nói rõ đi ra, có một số việc, vẫn là không muốn để quá nhiều người biết cho thỏa đáng. Tại làm qua sau chuyện này, Tô Dật nói ra, ta lái xe đưa ngươi đi sủng vật bệnh viện. Kỳ Nhạc Văn nhận lấy chăn nuôi hòm, sau đó trực tiếp ngồi vào xe của hắn, mà hắn cũng lập tức ngồi lên rồi chỗ điều khiển. Cuối cùng, Tô Dật lựa chọn một nhà cách nơi này gần nhất sủng vật bệnh viện, chuẩn bị mang Kỳ Nhạc Văn đi qua. Ở trong xe, Kỳ Nhạc Văn dọc theo đường đi đều nhìn nhiều cùng Tiểu Tiểu, sinh sợ chúng nó hội không chịu được, nhưng nàng phát hiện ít nhiều gì tựa hồ khôi phục một điểm tinh thần, dần dần mà có thể động rồi. Tô Dật ca ca, ngươi mau nhìn, ít nhiều gì hiện tại tốt hơn nhiều, chúng nó phải hay không muốn không sao rồi. Nàng vội vàng nói. Tô Dật liếc mắt nhìn, hắn tự nhiên là biết rõ làm sao chuyện quan trọng, nhưng hắn vẫn cũng không nói gì phá, mà là nói ra, vậy thì tốt, khả năng bệnh của bọn nó nhanh thân thiết rồi. Cảm ơn trời đất, van cầu thượng thiên phù hộ ít nhiều gì bình an vô sự. Kỳ Nhạc Văn lại là nhắm mắt lại, cầu khẩn. Thấy thế, Tô Dật nhịn cười không được vài tiếng, nàng hiện tại bộ dáng này còn thật đáng yêu. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới mặt khác một nhà sủng vật bệnh viện. Sau khi đến, Kỳ Nhạc Văn liền ngay đầu tiên ôm chăn nuôi hòm, chạy vào sủng vật bệnh viện. Tại trên đường, bởi liên quan với sốt ruột, còn thiếu chút nữa té xuống, may là cuối cùng đứng vững vàng, nếu không liền bị kịch. Tô Dật ở phía sau, không khỏi nhìn đến thẳng lắc đầu, hắn vừa nãy nhưng là được dọa cho phát sợ, suýt chút nữa xông lên rồi, chỉ là thấy nàng không có té xuống, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này, cũng không nóng nảy, chậm rãi đi vào sủng vật trong bệnh viện, dù sao hắn đã sớm biết kết quả cần gì gấp gáp như vậy. Tại Tô Dật sau khi đi vào, hắn nhìn thấy một vị bác sĩ thú y đang nghe Kỳ Nhạc Văn kể rõ tình huống sau, đang tại là nhiều cùng Tiểu Tiểu kiểm tra. Trải qua một phen kiểm tra sau, cái này bác sĩ thú y được ra một cái kết luận, cái này hai chỉ ngón cái hầu phi thường khỏe mạnh, cũng không hề sinh bệnh, chỉ là chúng nó đói bụng mà thôi, ngươi này một ít chúng nó bình thường thích ăn đồ ăn là được rồi. Y thìa sinh, không phải, vừa nãy chúng nó bệnh được rất nghiêm trọng, ta tại mặt khác một nhà sủng vật bệnh viện vẫn không có biện pháp chữa tốt. Kỳ Nhạc Văn vội vàng nói. Khả năng đối phương là kiểm tra sai lầm, chính ngươi xem chúng nó như là sinh bệnh bộ dáng sao. Yên tâm đi, chúng nó không sinh bệnh, ngươi bây giờ có thể dẫn chúng nó đi trở về. Cái này bác sĩ thú y nói như thế. Kỳ Nhạc Văn nguyên bản còn muốn nói điều gì, bất quá Tô Dật lại là quá khứ đem hai con ngón cái hầu ôm vào chăn nuôi trong giường, sau đó liền lôi kéo tay của nàng rời khỏi. Tô Dật nhưng là phi thường rõ ràng chuyện gì xảy ra, này bác sĩ thú y kết quả kiểm tra là hoàn toàn chính xác. Cái này hai chỉ ngón cái hầu đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, bệnh của bọn nó đã sớm không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi, hiện tại chỉ là đói bụng mà thôi. Trước đó, hắn sở dĩ còn đưa Kỷ Nhạc Văn đến bệnh viện, không nói ra thật tình, chỉ là không muốn bại lộ bí mật đi ra, thuận tiện đến trong bệnh viện kiểm tra một phen, làm cho nàng yên tâm, mà bây giờ kết quả đã đi ra rồi, tự nhiên không có cần thiết ở nơi này lãng phí thời gian. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 480, đưa hổ. Tô Dật ca ca, ít nhiều gì vẫn không có xem bệnh, chúng ta không thể sớm như vậy đi. Tại đi ra sau, Kỷ Nhạc Văn nói ra. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói ra, y sinh tất cả nói, ít nhiều gì đã không sao, không cần nhìn bị bệnh. Nhưng là trước kia y sinh nói Kỷ Nhạc Văn vẫn là không yên lòng, còn muốn mang ít nhiều gì đi vào kiểm tra. Tô Dật ngăn cản nàng, sau đó chỉ vào ngón cái hầu, nói ra không có gì nhưng là, chính ngươi xem ít nhiều gì là được rồi, hiện tại chúng nó đã hoàn toàn không sao rồi. Xác thực, hiện tại hai con ngón cái hầu đã phi thường tinh thần, cùng trước đó hoàn toàn hai cái dáng vẻ, bây giờ chúng nó căn bản cũng không như là sinh bệnh bộ dáng. Tại sao ít nhiều gì đều vẫn không có uống thuốc, chúng nó lại đột nhiên được rồi? Kỷ Nhạc Văn hỏi. Tô Dật nghĩ một lát, nói ra một cái làm hợp lý giải thích, này động vật cùng người không giống nhau, có thể có chút bệnh không cần uống thuốc cũng rồi cũng sẽ tốt thôi, ít nhiều gì khả năng chính là xuất hiện tình huống như thế, hoặc là trước ngươi cầu phúc khởi hiệu, ít nhiều gì mới lại đột nhiên được rồi. Ồ, nguyên lai là bộ dáng này. Kỷ Nhạc Văn cũng không có hoài nghi, mà là yên tâm lại rồi. Đón lấy, nàng nói, Tô Dật ca ca, ngươi thực sự là ta cùng ít nhiều gì hạnh vận tinh, gặp phải ngươi sau đó ít nhiều gì liền hết chuyện, như vậy tốt quá. Tô Dật cười không nói, trên thực tế cũng là như thế, đích thật là hắn chữa khỏi ít nhiều gì, không có hắn, chúng nó đã khó giữ được tính mạng rồi, khả năng đều kiên trì không tới nơi này. Bất kể là hạnh vận tinh, vẫn là cứu tinh, hắn đều hoàn toàn xứng đáng. Bất kể như thế nào, ngọt ngào nụ cười lần nữa xuất hiện tại Kỷ Nhạc Văn trên mặt, đây chính là Tô Dật muốn nhìn nhất đến. Mà bây giờ hắn đã làm được, này làm cho hắn cũng rất vui vẻ. Sau đó, hắn nói ra, Tiểu Văn, chúng ta đi quán cà phê ngồi một hồi đi. Chúng ta nói chuyện phiếm. Tốt. Ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Kỷ Nhạc Văn trực tiếp đáp ứng rồi. Sau đó Tô Dật cùng Kỷ Nhạc Văn cùng đi đã đến đối diện quán cà phê, tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Bình thường thời điểm, Kỷ Nhạc Văn đều sẽ đến băng thiên tuyết địa bên trong đến xem bà bảo, còn có Tiểu Đần. Bất quá bởi Tô Dật tương đối ít đi nguyên nhân, hai người đều rất ít gặp được, nói đến, đã rất lâu không có gặp mặt. Tô Dật ca ca. Hai ngày trước thời điểm, ta đi băng thiên tuyết địa rồi, bất quá không có nhìn thấy bà bảo, hai người tỉ tỉ nói nàng đã đi trở về. Kỷ Nhạc Văn hỏi. Tô Dật gật gật đầu, chỉ là đơn giản giải thích một câu, làm cho nàng biết chuyện này. Sau đó hai người tán gẫu rất nhiều, dù sao hữu hảo một quãng thời gian không có thấy, đề tài cũng sẽ không thiếu. Đặc biệt là Kỷ Nhạc Văn có rất nhiều liên quan với ít nhiều gì sự tình muốn cùng hắn chia sẻ, có quá nhiều lời nói muốn nói, tự nhiên là sẽ không kẻ ngắt rồi. Cho chuyện một chút, Tô Dật mới biết Kỷ Nhạc Văn đã thi lên đại học rồi. Hiện tại đã tại thượng đại nhất rồi, còn vừa vặn là Thẩm Châu Đại học. Bất quá, hắn biết Kỷ Nhạc Văn thành tích học tập là vô cùng tốt. Thi lên đại học là dự liệu ở trong, không có chút nào ngạc nhiên. Nhưng Tô Dật đối Kỷ Nhạc Văn lựa chọn thượng Thẩm Châu Đại học, vẫn là vô cùng hết ý. Tuy rằng Thẩm Châu Đại học cũng không tính kém, nhưng ở toàn quốc trong đại học, liền không tính là tốt nhất. Lấy Kỷ Nhạc Văn bình thường thành tích, thi đậu đạt đến nước trước 3 đại học là hoàn toàn không có vấn đề, không biết nàng vì sao lại lựa chọn Thẩm Châu Đại học, lẽ nào tại lúc thi tốt nghiệp trung học phát huy thất thường. Thế là, hỏi hắn, ngươi làm sao sẽ lựa chọn Thẩm Châu Đại học? Kỷ Nhạc Văn rất chăm chú mà nói ra, bởi vì Thẩm Châu Đại học rời nhà bên trong gần, nếu như đi chỗ khác đi học lời nói, cái kia liền không có cách nào cùng bằng hữu liên hệ rồi, cũng không thấy được bảo bảo cùng Tiểu Đần, còn có Tô Dật ca ca. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, Tô Dật không khỏi có chút thấy buồn cười, này Kỷ Nhạc Văn ý nghĩ còn rất đơn thuần. Ở trong lòng của hắn, đã coi Kỷ Nhạc Văn là làm muội muội đối đãi, nàng ưa thích, hắn tự nhiên muốn ủng hộ, hơn nữa muội muội thi lên đại học, đương nhiên phải chuẩn bị một phần lễ vật. Trước đây không biết lời nói, còn có thể thông cảm được, hiện tại Tô Dật đã biết chuyện này. Đương nhiên sẽ không như không có chuyện gì xảy ra rồi. Lấy là, hắn nghĩ một lát sau, rốt cuộc nghĩ đến muốn tặng quà gì cho nàng rồi. Tô Dật trong lòng sau khi có quyết định, lúc này nói ra, Tiểu Văn, ngươi chờ ta một chút, ta ra ngoài nắm dạng đồ vật. Kỷ Nhạc Văn không rõ vì sao, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, nói, ca ca, ngươi đi đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó, Tô Dật liền cười đi ra trong quán cà phê, sau đó hắn trở về trên xe, nhắm mắt lại. Ý thức lập tức tiến vào luyện thú trong điện. Kỷ Nhạc Văn phi thường yêu thích động vật, cũng yêu thích nuôi động vật, từ nhỏ Đần cùng ít nhiều gì cũng có thể thấy được đến rồi. Bởi vậy, Tô Dật quyết định làm vui lòng, đưa một phần nàng ưa thích lễ vật, đây mới là có ý nghĩa nhất. Những vật khác, hay là đối với hắn mà nói, còn có chút độ khó, nhưng nếu như là sủng vật, vậy thì quá dễ dàng làm, dễ dàng là có thể đã nhận được. Tô Dật tại luyện thú điện cẩn thận chọn lựa một lần sau, cuối cùng, hắn chọn lựa một con ấu tiểu tử Nguyệt Hổ đi ra. Con này tử Nguyệt Hổ bình thường hấp thu tương đối nhiều nguyên linh dịch, cho nên nhìn lên so với cái khác tử Nguyệt Hổ muốn ưu tú hơn một điểm, cái này cũng là hắn lựa chọn nguyên nhân của nó. Tô Dật liền đem tử Nguyệt Hổ từ luyện thú điện mang ra ngoài, trở về thực tế thời điểm, trong tay hắn cũng liền thêm một con tử Nguyệt Hổ. Khi hắn một lần nữa trở về quán cà phê thời điểm, trong tay hắn đã ôm tử Nguyệt Hổ rồi. Lúc này Kỷ Nhạc Văn đang tại trêu chọc ít nhiều gì chơi, hoàn toàn không có phát hiện Tô Dật đã đi vào. Khi hắn đứng ở trước mặt nàng, đồng thời nhìn thấy tử Nguyệt Hổ thời điểm, con mắt nhất thời một mặt, vui vẻ nói, thật là đẹp, đây là cái gì động vật, giống như là lão hổ, bất quá làm sao nhỏ như vậy. Nay tử Nguyệt Hổ cùng lão hổ là giống nhau như lúc, động liên tục làm đều là giống nhau, khiến người ta làm dễ dàng liền nghĩ đến lão hổ trên người. Bất quá bởi tử Nguyệt Hổ hình thể quá nhỏ, khiến người ta cho dù muốn đến lão hổ thượng, cũng sẽ không dễ dàng xác định. Nó chính là lão hổ, bất quá là một loại mê nhĩ hình lão hổ, là một loại sản phẩm mới lão hổ. Tên khoa học là tử Nguyệt Hổ. Tô Dật cho nàng giải thích tử Nguyệt Hổ. Kỳ Nhạc Văn nghe nói, càng là cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai thực sự là lão hổ a. Con mắt của nó thật là đẹp, ca ca, ta có thể ôm một cái nó sao? Đương nhiên có thể. Tô Dật đem tử Nguyệt Hổ phóng tới trước mặt nàng, làm cho nàng có thể ôm. Kỳ Nhạc Văn đem tử Nguyệt Hổ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve da lông của nó, càng là mừng rỡ, nụ cười một mực không có biến mất qua. Tiểu Văn, ngươi thích hoan nó sao? Tô Dật hỏi. Cái vấn đề này, để Kỷ Nhạc Văn không cần nghĩ, trực tiếp trả lời, yêu thích, này hổ con thật đáng yêu, so với con cọp lớn xinh đẹp hơn. Vậy ta tặng nó cho ngươi, ngươi nguyện ý gánh chịu chăn nuôi trách nhiệm của nó sao? Tô Dật lại là hỏi. Câu nói này để Kỷ Nhạc Văn sững sờ rồi, ngươi muốn tặng nó cho ta, đây là sự thực sao? Đương nhiên. Tô Dật gật gật đầu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 481, mụ mụ thật giống ngã bệnh. Tô Dật. Để Kỷ Nhạc Văn rất là kinh hỉ. Bất quá cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, nói ra, ta làm yêu thích nó, cũng muốn có thể nắm giữ nó, nhưng ta không thể tiếp thu. Tại sao, lẽ nào có vấn đề gì sao? Tô Dật có chút bất ngờ. Không phải, nó quá chân quý, ta không thể nhận xuống. Kỷ Nhạc Văn lắc lắc đầu, cứ việc nàng phi thường đơn thuần, nhưng vẫn là biết rõ này tử Nguyệt Hổ giá trị cao bao nhiêu, nàng như thế nào lại tùy tiện tiếp thu, dù cho nàng làm yêu thích, cũng sẽ không làm như vậy. Lúc trước thời điểm, Tô Dật muốn đưa ngón cái hầu cho Kỷ Nhạc Văn, nàng cũng đồng dạng không dám nhận được. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, là chúc mừng ngươi thi lên đại học lễ vật, không có gì chân không chân quý, chỉ là ta một điểm tâm ý. Tô Dật nói ra. Đón lấy, hắn lại nói một câu, nếu như ngươi coi ta là ca ca, vậy chỉ thu dưới nó. Không phải, ta đương nhiên hy vọng ngươi là ta ca ca rồi, nhưng là ta không thể nhận. Kỷ Nhạc Văn vẫn kiên trì, vẫn như cũ không thay đổi chú ý. Cuối cùng. Tô Dật bổ sung một câu, nói, nếu như ngươi không cần lời của nó, vậy nó liền muốn lẻ loi hữu quạng ở bên ngoài lang thang, rất có thể sẽ bị chó hoang cắn, cũng hội bị người bắt nạt. A, ca ca ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không để cho nó lang thang. Kỳ Nhạc Văn lập tức nói rằng, Tô Dật biết nàng mềm lòng, thiện lương nàng nghe đến mấy câu này sau, nhất định sẽ sửa biến chủ ý, hắn nói ra, vậy là ngươi đáp ứng nhận lấy nó sao? Ừm, ta sẽ chiếu cố tốt nó, mời ca ca yên tâm. Kỳ Nhạc Văn gật đầu nói. Này làm cho Tô Dật thật cao hứng, bất quá nghĩ đến chuyện lúc trước sau, hắn lại bổ sung một câu, ngươi lần này cũng không thể lại chuyển tiền đã cho ta. Ngươi lại làm như vậy, ta liền thật sự tức giận rồi. Trước đó, hắn đem hai con ngón cái hầu đưa cho Kỷ Nhạc Văn lúc, nàng tại thu sau khi xuống tới. Lại ở phía sau lén lút chuyển tiền cho hắn. Tô Dật cũng không thể lại để cho nàng làm như vậy, hiện tại nhất định phải sớm nói tốt, hắn là tặng quà, cũng không muốn lại thu tiền, hắn cũng không thiếu tiền. Nghe vậy. Kỷ Nhạc Văn le lưới một cái, nàng mới vừa xác thực là nghĩ như vậy, chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị Tô Dật đoán được, điều này không khỏi làm nàng có chút ngượng ngùng. Cà ca, ta muốn làm sao chiếu cố nó có thể ăn cái gì, thích ăn nhất cái gì? Đón lấy, nàng hỏi. Tô Dật trả lời, rất nhiều đồ ăn nó cũng có thể ăn, rau dưa, hoa quả, loại thịt cũng có thể, tận lực cân đối phối hợp là được rồi, mà thích ăn nhất thực vật là... Kỳ Nhạc Văn là thật tâm muốn phải chiếu cố kỹ lưỡng Tử Nguyệt Hổ, bởi vậy nàng hỏi liên quan với Tử Nguyệt Hổ rất nhiều vấn đề, mà Tô Dật cũng phi thường kiên nhẫn trả lời. Mỗi cái vấn đề đều trả lời phi thường tỉ mỉ, không hề có một chút thiếu kiên nhẫn, dù sao hắn cũng hy vọng Tử Nguyệt Hổ có thể đạt được cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Làm Kỷ Nhạc Văn hoàn toàn giải Tử Nguyệt Hổ tập tính cùng ham muốn sau, thời gian đã qua đã lâu rồi. Xuất hiện tại trời cũng sắp tối đen rồi. Thế là, Tô Dật liền lái xe đem Kỷ Nhạc Văn đưa trở lại, Tử Nguyệt Hổ tự nhiên là đi theo bên cạnh nàng rồi. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết Kỷ Nhạc Văn ra nguyên lai tại Tử Viên Sơn Trang, đây chính là nổi danh khu biệt thự. Mà Lăng Nhược Hàm gia cũng ở nơi đây, xem ra Kỷ Nhạc Văn gia đình cũng không phổ thông. Bất quá, Tô Dật vừa nghĩ này cũng bình thường, nếu không phải Kỷ Nhạc Văn có cái giàu có gia đình, nàng kia cũng không có cách nào tùy tiện lấy ra 8 vạn mua một con rùa, lại có thể lấy ra 8 vạn mua hai con ngón cái hầu, này người bình thường cũng không bỏ được làm như thế. Kỷ Nhạc Văn gia cảnh, tuy rằng khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, dù sao chính hắn cũng không phải người bình thường, hắn có số 1 biệt thự, hắn giá trị so với Tử Viên Sơn Trang biệt thự muốn cao hơn. Tại đem Kỷ Nhạc Văn đưa đến nhà sau, Tô Dật khéo léo từ chối đối phương mời, trực tiếp lái xe rời khỏi. Hiện tại hắn cũng không có cái gì địa phương muốn đi, thêm vào sắc trời cũng không sớm, liền trực tiếp về nhà. Về đến nhà, vừa vặn đã đến giờ cơm, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên chính đem thức ăn bưng ra, này làm cho Tô Dật cười nói, trở về được sớm, không bằng về đến đúng lúc, vừa về đến là có thể ăn cơm thật tốt. Vấp bẩn rồi, nhanh đi rửa tay. Tô Nhã cười nói. Tô Dật lập tức nói rằng, tuân mệnh, lập tức đi ngay. Ăn qua một tấm áp sau bữa cơm chiều, hắn ngồi trước máy vi tính, chờ bảo bảo lọ dịn. Đây là hắn mỗi ngày đều chuyện cần làm, không làm như vậy, hắn đều không có tâm tình tu luyện. Tại hơn 7 giờ tối thời điểm, bảo bảo liền đúng giờ lọ dịn, còn phát ra video nói chuyện trời đất xin. Tô Dật tiếp thu sau, bảo bảo liền xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Bảo bảo, hôm nay làm sao sớm như vậy, mụ mụ ngươi đâu? Mẹ ở trong phòng làm việc. Bảo bảo trả lời. Tô Dật nói, còn đem công tác mang vào nhà làm A, thực sự là công việc điên cuồng. Mẹ mỗi ngày đều là như thế này. Nàng có việc chưa làm xong tỉnh, mỗi ngày đều rất bận rất bận. Bảo bảo một bên gật đầu, vừa nói. Đón lấy, nàng lại nói, cha cha, mẹ mẹ thật giống ngã bệ. Tại sao nói như vậy? Nàng có chỗ nào không đúng sao? Tô Dật hỏi. Bảo bảo suy nghĩ một chút trả lời, mẹ thật giống thường thường đau đầu, chỉ là nàng không cùng bảo bảo nói, có lúc thật giống mẹ chết đi như thế. Nàng kia có hay không đến xem y sinh, có hay không uống thuốc? Tô Dật lại hỏi. Bảo bảo gật gật đầu. Mẹ có uống thuốc, bất quá bảo bảo không biết mụ mụ có hay không đến xem y sinh. Có ăn thuốc, cần phải có đến xem y sinh, hơn nữa mụ mụ là đại nhân, hội chiếu cố chính mình, bảo bảo không cần lo lắng như vậy. Tô Dật an ủi. Ừm, bảo bảo biết rồi. Bảo bảo gật đầu trả lời. Đón lấy, Tô Dật lại nói, bất quá mụ mụ có thể xảy ra bệnh, cái kia bảo bảo liền muốn cùng mụ mụ nói, không có thể làm việc quá muộn, muốn nghỉ ngơi nhiều uống nhiều nước, chỉ có nghỉ ngơi tốt rồi, mới rất nhanh. Bảo bảo biết phải làm sao, ba ba chờ ta một chút. Bảo bảo gật đầu, sau đó liền từ trên giường nhảy xuống. Hiện tại Tô Dật chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, hắn chỉ biết là bảo bảo đi ra. Một bên khác, bảo bảo từ gian phòng đi ra sau, tiểu đi cầm mụ mụ cái chén, sau đó rót một chén nước ấm, sau cẩn thận từng ly từng tí bưng đến mụ mụ gian phòng đến. Mẹ, bảo bảo có thể vào không? Bảo bảo gõ cửa, hô. Có thể, mụ mụ cửa không khóa, ngươi có thể đi vào. Lạc Phi trả lời. Nghe nói, bảo bảo đem cửa đẩy một cái, quả nhiên rất dễ dàng liền đẩy ra, chỉ thấy Lạc Phi ngồi đang làm việc trên đài, đang tại thẩm duyệt văn kiện. Tại bảo bảo sau khi đi vào, Lạc Phi mới ngẩng đầu lên, hỏi, bảo bảo, có chuyện gì không? Mẹ, uống nước. Bảo bảo đem nước bưng đến trước mặt nàng. Hành động này, để Lạc Phi cao hứng vô cùng, nàng tiếp nhận chén nước, cảm tạ bảo bảo. Mẹ, ngã bệnh muốn uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều, không thể làm nhiều chuyện như vậy. Bệnh mới sẽ rất nhanh nha. Bảo bảo một bộ đại nhân giọng điệu, nói ra. Đón lấy, bảo bảo đem văn kiện khép lại, nói, mẹ uống xong nước, liền muốn lên giường ngủ cảm giác rồi, ngày mai tỉnh lại, bệnh liền sẽ được rồi, thân thể mới sẽ cây gậy. Bảo bảo những việc làm, theo như lời nói, để Lạc Phi phi thường cảm động, nàng nói, được, mụ mụ đều nghe bảo bảo. Bình thường đều công tác đến rất muộn Lạc Phi, hôm nay rất sớm rồi nghỉ ngơi, bất quá nàng là mệt mỏi thật sự, cũng là một phần trong đó nguyên nhân. Cồn vật bi, chương 482, lần nữa tặng hoa. Ngày thứ hai, Tô Dật lúc thức dậy, đã không còn sớm. Tối hôm qua hắn tu luyện được quá muộn, hôm nay mới sẽ nổi lên làm đến muộn như vậy. Làm Tô Dật rửa mặt xong, từ gian phòng lúc đi ra, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng đã không ở trong nhà, đi sớm trong cửa hàng hỗ trợ. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên hai người cũng không muốn mỗi ngày chờ ở nhà không có việc gì, như vậy quá mức nhàm chán, dù sao các nàng không giống Tô Dật. Có thể dùng tu luyện đến cho hết thời gian, cho nên bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới trong cửa hàng hỗ trợ, không có ngoài ý muốn, đều sẽ đúng giờ ra cửa. Bất quá, hai người tuy rằng đều đi ra, nhưng đã vì hắn chuẩn bị xong bữa sáng, hiện tại chính nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được. Tô Dật từ phòng bếp đem bữa sáng lấy ra, sau đó một mình hưởng thụ lấy phần này mỹ thực. Ăn sáng xong sau, hắn liền đi tới vườn thuốc điện, sau đó lại hái được mấy đóa ngộng hồn hoa, tổng cộng 7 đóa, 7 loại màu sắc. Tô Dật mang theo ngộng hồn hoa về đến ngoại giới sau, liền cẩn thận tu sửa cánh lá, để cho đẹp hơn, lại vẩy lên một ít nguyên linh dịch đi tới, để cho có thể duy trì thời gian dài hơn sức sống, không sẽ như vậy khô héo. Sát theo đó, hắn lại tìm ra một cái hộp lớn đi ra, đem 7 đóa ngộng hồn hoa đô thả vào, đồng thời tỉ mỉ đóng gói thành lễ hộp. Sau đó, Tô Dật lại tại vườn thuốc trong điện, hái rất nhiều mới mẻ bích xuân trà xuống, sau đó lại dùng túi bọc lại. Đã làm xong những chuyện này sau, hắn mới đem hộp quà tặng cùng lá trà đồng thời chuyển tới trong cốp sau, sau đó mới lái xe đi ra. Đại khái sau 40 phút, Tô Dật đi tới một nhà chuyển phát nhanh công ty, nơi này có quốc tế nghiệp vụ, có thể giúp chuyển phát nhanh gửi đến nước ngoài, hơn nữa hiệu suất phi thường cao, 2-3 ngày bên trong là có thể đưa đến thu kiện tay của người bên trong. Hắn tới nơi này, tự nhiên là vì ở nơi này gửi chuyển phát nhanh rồi. Tô Dật đem cốp sau đại lễ hộp lấy ra, sau đó để trong này công nhân lại bao một tầng trên đóng gói ngoài. Tốt bảo vệ hộp quà tặng, cuối cùng hắn tại tờ khai thượng lấp đầy địa chỉ cùng thu kiện người. Cái này chuyển phát nhanh. Tô Dật là chuẩn bị đưa cho Thích Mộng Dĩnh, 7 đóa ngộng hồn hoa chính là vì nàng mà chuẩn bị. Trước đó, hắn đã gửi một lần, cũng không hề được lui về đến, điều này nói rõ nàng đã thu xuống, hắn chuẩn bị cho nữa nhiều một lần. Tại trước đây, hai người ở chung với nhau thời điểm, Tô Dật bởi vì do nhiều nguyên nhân không có gì cơ hội đưa cho hoa tươi cho Thích Mộng Dĩnh, hắn biết nàng thích nhất hoa hồng. Vào lúc đó, hắn liền đã nói qua, tương lai nhất định phải đưa độc nhất vô nhị hoa hồng cho nàng. So sánh phổ thông hoa hồng, giấc mộng này hồn hoa liền là độc nhất vô nhị, hắn tin tưởng nàng sẽ thích. Thẳng đến chuyển phát nhanh viên đem bao vây chuyển tới trên xe, mà lại tại sau khi đi, Tô Dật mới lái xe rời đi, bất quá hắn cũng không trở về. Nửa giờ sau, hắn đi tới Trương sư phó ra. Đồng thời trong tay hắn còn cầm một túi lá trà, đây là Trương sư phó chuẩn bị. Cứ việc, hiện tại Tô Dật đã mời rất nhiều xào trà sư phụ, không có phiền toái nữa Trương sư phó hỗ trợ xào trà. Nhưng hắn vẫn là hội mỗi một quãng thời gian, liền mang một ít mới mẻ lá trà cho Trương sư phó đưa tới. Mỗi lần lại đây, hắn đều dẫn theo mới mẻ lá trà. Dù cho trong nhà đã có xào lá trà ngon, nhưng hắn cũng sẽ không mang tới. Bởi vì Tô Dật biết Trương sư phó càng là ưa thích chính mình tự mình xào trà. Này thưởng thức trà lúc mới có ý vị đặc biệt. Trương sư phó vừa mở cửa ra, nhìn thấy là hắn đến sau. Liền vui cười hớn hở mà nói ra, đến rồi, mau vào ngồi. Sau đó nhìn thấy hắn cầm lá trà sau, Trương sư phó lại nói, lần trước ngươi mang tới lá trà, ta vẫn không có uống xong, ngươi lại cho ta mang tới. Vậy thì giữ lại chậm rãi uống, dù sao trà này diệp có rất nhiều. Tô Dật cười nói, loại trà này diệp quá thơm rồi. Ta mấy cái lao hữu mỗi ngày đều tới chỗ của ta cọ uống trà, đều nhanh muốn phiền chết ta rồi. Nói như thế, nhưng Trương sư phó giọng rượu cũng không có vẻ không buồn phiền, hiển nhiên hắn cũng là ưa thích trong nhà náo nhiệt chút. Tô Dật cười nói, lúc này mới thật sao? Mỗi ngày đều có người đến ngươi nói chuyện phiếm, chính dễ dàng giải buồn. Sau đó hắn giúp Trương sư phó đem lá trà rời vào đến. Tại Tô Dật sau khi đi vào, Trương sư phó còn nhìn ra ngoài cửa vài lần, lúc này mới hỏi. Bảo bảo hôm nay không đi theo người tới sao? Nghe nói, Tô Dật động tác không khỏi dừng lại, sau hắn mới lên tiếng, bảo bảo đi trở về, ta đem bảo bảo đưa đến người nhà của nàng đi rồi. Lời này để Trương sư phó cũng trầm mặc, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn nhưng là phi thường yêu thích bảo bảo, về sau cơ hội gặp mặt tiểu khả năng không có. Bất quá Trương sư phó cũng biết bảo bảo tuy rằng gọi Tô Dật là bảo bảo, kỳ thực bảo bảo cũng không phải Tô Dật nữ nhi ruột thịt, bây giờ trở lại người nhà bên người, cũng là phi thường bình thường. Này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút quá đột nhiên. Được rồi, không nói chuyện này rồi, ta nhưng là rất lâu không có uống qua người sông trà. Tô Dật cười nói. Nghe vậy, Trương sư phó cười ha hả nói ra, này còn không đơn giản, phía chúng ta thưởng thức trà một bên tán gẫu. Được. Tô Dật ngồi xuống, hỗ trợ thu dọn trà cụ. Trương sư phó hỏi, gần nhất lá trà của ngươi bán được như thế nào, chuyện làm ăn có khỏe không? Tại vừa bắt đầu Tô Dật bán lá trà thời điểm. Xin mời Trương sư phó hỗ trợ xào trà, đối phương tự nhiên là biết hắn đang bán lá trà rồi, bất quá bích xuân trà diệp chủ yếu tại trên lưới bán, mà Trương sư phó đối mạng lưới không quen, cũng không rõ ràng thực tế lượng tiêu thụ rồi. Chuyện làm ăn coi như không tệ, lượng tiêu thụ rất tốt. Tô Dật trả lời. Trương sư phó một bên xông trà, vừa nói, vậy thì tốt, chính mình lập nghiệp, như thế nào đều phải so làm công tốt, này làm công, chức vị lại cao hơn, cuối cùng còn là muốn xem sắc mặt người, vẫn là tự nhiên bản thân làm ăn được, ít nhất hướng mình phụ trách là được rồi. Ngươi nói có lý. Tô Dật cười nói, mặc dù hắn trong lòng cũng không phải rất tốt cùng, nhưng hắn cũng không có phản bác. Làm công có làm công khó xử, mà làm ăn cũng có làm ăn khó khăn, hai người cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, coi đời này làm chuyện gì đều là không dễ dàng, đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Đăng nhập, choe nụ ạ toại để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Bất quá Tô Dật cảm thấy không có cần thiết nói ra, bởi vì Trương sư phó cũng là vì tốt cho hắn, mới sẽ nói lời như vậy. Trà ngon, vẫn là Trương sư phó tay nghề được, trà mới sẽ đặc biệt hương. Tô Dật tại uống một hớp trà sau, không khỏi khen. Nghe nói, Trương sư phó làm là cao hứng, bất quá vẫn là nói ra, không phải của ta tay nghề được, mà là lá trà được, không có trà này diệp, ta như thế nào đi nữa cũng không thể lao ra tốt như vậy trà. Lá trà được, hay là muốn thủ nghệ của ngươi được, hai người phối hợp mới có thể xuất hiện như thế hoàn mỹ trà. Tô Dật cười nói. Lời này, để Trương sư phó cười đến càng vui vẻ hơn rồi, hắn nói ra, vẫn là của ngươi dẻo mồm, thích uống liền nhiều uống vài chén. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Dật cười nói, sau đó càng làm cái chén trà, một lần uống xong. Đón lấy, hắn ở nơi này chờ không ít thời gian, cùng Trương sư phó tán gẫu rất nhiều. Cuối cùng là Trương sư phó mấy cái lão hữu đều sau khi đến, Tô Dật mới cùng Trương sư phó đưa ra cáo tử, sau đó lái xe rời đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 483, hội là ngươi sao? Ngày 24 tháng 9, 2 giờ sáng. Tại khoảng thời gian này, đại đa số người cũng đã ngủ rồi, cũng chỉ có số ít dạ miêu hội thức đêm đến bây giờ, Tô Dật cũng là một cái trong số đó. Bất quá Tô Dật cùng cái khác dạ miêu không giống, hắn cũng không phải là vì thức đêm chơi game hoặc công tác, hắn là đang tu luyện. Mỗi lần vừa tu luyện, hắn đều là sẽ rất tập trung vào, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, thời gian đã qua đã lâu rồi, có lúc một đêm không có ngủ đều là lúc đó có phát sinh. Giống như là lần này như thế, nằm ở trạng thái tu luyện Tô Dật, bởi quá mức tập trung vào, hắn căn bản không có ý thức được hiện tại đã là mấy giờ rồi. Một lần lại một lần mà tu luyện, phảng phất là dễ dàng nhất khiến hắn nghiện trò chơi như thế, khiến hắn muốn ngừng mà không được, căn bản không muốn dừng lại, cũng sẽ không biết mệt. Chỉ cần đem tu luyện coi như một loại hứng thú, có thể từ đó tìm tới lạc thú, vậy tu luyện thì sẽ không nữa là khô khan rồi, mà là sẽ không khiến người ta không tự chủ được tu luyện, không cần bất luận người nào giám sát, đều sẽ phi thường chủ động. Tô Dật người này đối tu luyện đã mê ly rồi, hoặc là hắn liên quan với mê luyến thực lực mạnh mẽ, mới khiến cho hắn sẽ không biết mệt mỏi tu luyện. Tại đế tinh một bên khác Mỹ Quốc, IALE Đại học, Mỹ Quốc cùng đạt đến quốc hữu mười mấy tiếng sai giờ, để trong này cùng đạt đến nước hình thành khác biệt rất lớn, bên kia là 2 giờ sáng, mà tại đây bất quá mới là hơn vạn. Mới từ phòng học đi ra ngoài Thích Mộng Dĩnh, hướng về trường học phòng gác cửa đi đến. Dọc theo đường đi, có không ít học sinh cùng nàng chào hỏi, tất cả quốc gia người đều có, mà nàng đều dùng lưu loát tiếng Anh đáp lại, điều này nói rõ nàng người ở chỗ này duyên rất tốt. Lần này, Thích Mộng Dĩnh đi phòng gác cửa chủ yếu là muốn bắt phần chuyển phát nhanh, kỳ thực nàng cũng không biết đây là cái gì chuyển phát nhanh. Thậm chí không biết là ai gửi tới, phòng gác cửa bên kia cũng chỉ là thông báo có phần chuyển phát nhanh. Cái khác sẽ không có nhiều lời. Không đến bao lâu, nàng liền đi tới phòng gác cửa rồi. Bất quá liền ở Thích Mộng Dĩnh chuẩn bị muốn đi vào thời điểm. Một người dáng dấp tuấn giật nam nhân, chặn ở trước mặt của nàng. Người đàn ông này là cái du học sinh, phải là đạt đến người trong nước. Tại IALE trong đại học có không ít đạt đến nước tới du học sinh, cho dù gặp cũng không kỳ quái. Bất quá cái này du học sinh có chút khác với tất cả mọi người, ăn mặc một thân hàng hiệu, nhuộm mái tóc màu tím, nhìn lên cả lơ phất phơ, Mộng Dĩnh, ngươi có hay không nhớ ta? Không có. Còn có mời ngươi không nên gọi ta danh tự, chúng ta vẫn không có như vậy quen thuộc. Thích Mộng Dĩnh không hề có một chút sắc mặt tốt. Không có cách nào, cái này du học sinh gọi Trương Kim, hắn là IALE đại học du học sinh, cùng cái khác du học sinh bất đồng là, Trương Kim không là dựa vào bản lãnh thật sự dựa vào tiến vào, mà là dựa vào tài trợ mới có thể tiến vào. Hơn nữa cái này Trương Kim vô học, hắn cũng không có muốn ở chỗ này học được tri thức, chỉ là đến mạ vàng. Mỗi ngày chỉ hội sống phong túng, chính sự một cái đều chưa từng làm. Quan trọng nhất là cái này Trương Kim, một mực dây dưa Thích Mộng Dĩnh thời gian rất lâu, vẫn luôn là dính chặt lấy. Để Thích Mộng Dĩnh phi thường căm ghét, hiện tại mới một điểm sắc mặt tốt cũng không cho. Bất quá, cái này Trương Kim mặt ra rất dày. Không có chút nào lưu ý, trái lại tiếp tục nói, Mộng Dĩnh. Ta nghe nói ngươi thích hoan hoa hồng, đây là ta cố ý đi đặt hoa hồng. 99 đóa hoa hồng lam, đây cũng không phải là nhuộm màu nha, thích sao? Này 99 đóa hoa hồng lam, không phải là tiện nghi mặt hàng, phần lớn nữ sinh tại sau khi thấy được, đoán chừng đều sẽ tâm động, cái này cũng là Trường Kim tự tin như vậy nguyên nhân. Không nên, ngươi lấy đi, không nên chống đỡ ta. Thích Mộng Dĩnh trực tiếp nói, cũng không vì những này hoa hồng lam lay động. Trường Kim lập tức nói rằng, nếu như ngươi không thích hoa hồng lam, ta có thể đi mua cái khác màu sắc hoa hồng, ngươi thích gì màu sắc, ta cũng có thể mua. Chuyện nơi đây, đã gây nên càng quan tâm kỹ càng rồi, không ít học sinh đều ngừng lại vây xem, cứ việc rất nhiều người cũng không biết Trường Kim đang nói cái gì lời nói, nhưng ý tứ đại khái cũng có thể đoán được, không cách nào là ở đeo đuổi nữ sinh, này tại trong đại học phi thường thông thường. Không cần làm phiền, ta không thích ngươi đưa hoa hồng, màu gì đều không thích. Thích Mộng Dĩnh vẫn là trực tiếp nói, nàng yêu thích hoa hồng, nhưng lại không thích Trường Kim đưa hoa hồng. Huống chi, tại Thích Mộng Dĩnh trong lòng, đã sớm tồn tại một người bóng người rồi, căn bản cũng không có thể sẽ được Trường Kim đánh động, đây là vĩnh viễn cũng không thể. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp tránh khỏi Trường Kim, đi vào cửa vệ thất. Cứ việc Trường Kim cảm thấy rất lúng túng, làm không còn mặt mũi, nhưng nơi này làm sao nhiều người nhìn, hắn cũng không tiện tại trước mặt mọi người đối Thích Mộng Dĩnh làm cái gì. Rất nhanh, Thích Mộng Dĩnh tại phòng gác cửa lấy được của mình chuyển phát nhanh, một cái lớn vô cùng hộp quà tặng. Nhìn thấy cái này hộp quà tặng sau, của nàng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, trước đó nàng đã thu qua một lần rồi, đồ vật bên trong làm cho nàng phi thường yêu thích, mà lần này nhận được hộp quà tặng cùng lần trước là giống nhau. Thích Mộng Dĩnh nhìn một chút chuyển phát nhanh đơn, vẫn như cũ cùng lần trước như thế, không có ký tên, cũng không có phát kiện người địa chỉ, cũng chỉ có chuyển phát nhanh công ty phương thức liên lạc, cái khác tin tức đều không có. Như vậy không minh bạch bao vây, Thích Mộng Dĩnh cũng không dám tùy tiện nhận lấy, nếu như bên trong là nguy hiểm dị phẩm, cái kia mang tới túc xá lời nói, liền quá nguy hiểm. Thế là, nàng tại trong phòng gác cửa ngay tại chỗ mở ra rồi, lễ lớn như thế phẩm hộ, cũng làm cho rất nhiều người lên hứng thú, thấy nàng hiện trường mở ra, càng là đều sát vào lại đây, muốn nhìn một chút này bên trong đựng là cái gì. Không đến bao lâu, đóng gói ngoài liền được mở ra, Thích Mộng Dĩnh không hề do dự chút nào, lúc này mở ra hộp lớn. Hoa! Thật là đẹp. Trời ạ, đây là sự thực sao? Cái này hộp quà tặng một bị mở ra, có người nhìn thấy đồ vật bên trong sau, không nhịn được xuất tiếng thốt lên kinh ngạc. Không sai, bên trong chính là 7 đóa màu sắc khác nhau mộng hồn hoa, chính là Tô Dật Trô đưa tới bao vây. Không biết tại sao, Thích Mộng Dĩnh tại nhìn thấy giấc mộng này hồn tiêu thời điểm, liền sẽ nghĩ đến một người, còn hội nghĩ đến người này theo như lời nói, ta về sau nhất định sẽ tiễn ngươi một loại độc nhất vô nhị hoa hồng. Tại tiêu thần bí, còn có một chương nhắn lại thẻ, nàng lấy ra. Ngộng hồn hoa, vì ngươi mà sinh, hy vọng ngươi thích hoan. Đáng tiếc là, tấm này nhắn lại cả ly, vẫn không có lưu lại liên quan với phát kiện tên của người cùng bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa kiểu chữ cũng là máy vi tính in ra, cũng không phải viết tay, khiến người ta không có cách nào từ kiểu chữ phân biệt ra được ai là viết. Hội là ngươi sao? Nhìn nhắn lại thẻ, Thích Ngộng Dĩnh không khỏi nghĩ nói. Chỉ là nàng cũng biết này là mình tốt đẹp ảo tưởng. Mà sự thực hẳn là không thể nào, nghĩ tới đây, lại làm cho nàng có chút khổ sở. Bất kể như thế nào, nay 7 đóa mộng hồn hoa, Thích Mộng Dĩnh là phi thường yêu thích, nàng trực tiếp mang về ký túc xá. Tại đây mộng hồn hoa trước mặt, tấm này kim trong tay hoa hồng, nhất thời liền hiện ra phải vô cùng bình thường, cho dù là 99 đóa, cũng so không hơn một đóa mộng hồn hoa, giống như cỏ dại cùng hoa tươi đối lập, lập tức phân cao thấp. Đến lúc này, liền để cái này Trương Kim cảm thấy rất không còn mặt mũi. Trong lòng càng là tràn đầy tức giận cùng căm hận. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 484, hung sát án. Ngày thứ 2, buổi tối 9 giờ, trong tầng hầm ngầm. Tô Dật rốt cuộc ngừng tu luyện, hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện mình này vừa tu luyện, chính là một ngày một đêm. Tại một ngày một đêm qua bên trong, hắn chỉ là ngừng qua một lần, ăn một chút đồ ăn bổ sung năng lượng sau, cứ tiếp tục tập trung vào trong tu luyện, có thể xưng như si như say. Tô Dật cảm thụ một cái sức mạnh của mình, khóe miệng không khỏi hơi vung lên, hiển nhiên đối thu hoạch của mình rất là thỏa mãn. Sau đó hắn đi tới giặt sạch cái tắm nước lạnh, đi ra lúc chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thập phần sảng khoái. Tuy rằng Tô Dật đã một ngày không ngủ, nhưng hắn nhưng bây giờ không có nửa điểm hề hoài, tinh thần như vậy sáng láng, lại không có chuyện gì làm, này làm cho hắn cảm thấy có chút không thú vị. Hiện tại đã gần 10 giờ rồi, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng đã trở về phòng ngủ, hắn cũng không muốn đi quấy rầy các nàng nghỉ ngơi. Cuối cùng, Tô Dật quyết định ra ngoài bên ngoài hóng mát một chút, hắn đã tại trong nhà chờ lâu như vậy, cũng là thời điểm đi bên ngoài đi một chút rồi. Không đến bao lâu, hắn tại nhà để xe dưới hầm tùy ý chọn một chiếc xe thể thao sau, liền trực tiếp lái đi ra ngoài rồi. Lần này, Tô Dật không có chuyện muốn làm, chỉ là tùy tiện đi ra bên ngoài đi dạo một vòng mà thôi, không có chút nào sốt ruột, tốc độ xe không có chút nào nhanh, hiện ra được rất là nhàn nhã. Trong lúc vô tình, hắn đi tới một cái thương mại giữa đường. Tô Dật đem xe ngừng ở ven đường, sau đó lựa chọn bộ hành, hắn là đi ra hóng mát một chút, này đợi ở trong xe cũng không phải việc, hẳn là đi ra đi tản bộ một chút mới đúng. Cuối cùng, hắn đem sau khi xe dừng lại, liền đi vào thương mại giữa đường, cứ việc hiện tại đã sắp muốn 10 điểm rồi, nhưng nơi này đã phi thường náo nhiệt, thành song thành đôi, hắn một thân một mình đi tới. Có vẻ hơi cô đơn, bất quá hắn cũng không để ý. Đi ngang qua một nhà rạp chiếu bóng thời điểm. Tô Dật đang suy nghĩ dù sao không chuyện làm, không bằng vào xem bộ phim. Chính nghĩ như vậy lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một người quen, vừa vặn đi hướng trong rạp chiếu bóng, mà người này chính là Hoàng Hy đội trưởng. Thật là tấu xảo, ngươi là đến xem chiếu bóng đấy sao? Tô Dật đi tới chào hỏi. Hoàng Hy nhìn thấy hắn thời điểm, cũng có vẻ thật bất ngờ, sau nhẹ giọng nói ra, ta đến chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Nơi này xuất hiện dị hóa sinh vật sao? Tô Dật hỏi, Hoàng Hy là đội trưởng, bình thường nàng đi ra chấp hành nhiệm vụ đều là phát hiện dị hóa sinh vật, này mới khiến hắn có hỏi lên như vậy. Hoàng Hy gật gật đầu. Nói ra, gần nhất có hai đôi tình nhân trước sau ngộ hại, tiểu chết tương tự, hoài nghi là cùng một cái hung thủ gây nên, hơn nữa người chết nội tạng đều biến mất, bước đầu hoài nghi rửa tay là dị hóa sinh vật, ta hiện tại chính là vì chuyện này tới. Cái kia ngươi đến đây là hoài nghi hung thủ ở nơi này sao? Tô Dật nhỏ giọng hỏi. Hoàng Hy không có ẩn giấu, gật gật đầu, nói, cái này hai khởi hung sát án có chút điểm chung, người chết đều đã tới nhà này rạp chiếu bóng. Trải qua Hoàng Hy sau khi giải thích, Tô Dật dần dần rõ ràng cả sự kiện ngọn nguồn. Căn cứ cảnh sát điều tra, tạm thời đem cái này hai khởi hung sát án định vì liên hoàn hung sát án, hoài nghi là cùng một cái hung thủ gây nên, bởi vì cái này hai cái án mạng có không ít điểm chung. Cái này hai đối ngộ hại tình nhân đều đã tới nhà này rạp chiếu bóng xem qua điện ảnh, hơn nữa căn cứ rạp chiếu bóng quản chế, bọn hắn tại hiện trường đều thành tú qua ân ái. Hoài nghi đây là nguyên nhân. Sau đó, táng hồn cũng nhúng tay vào. Trải qua điều tra sau, hoài nghi cái này hai khởi hung sát án có thể sẽ cùng dị hóa sinh vật có quan hệ. Hiện trường đặc thù cùng dị hóa sinh vật kiếm ăn thói quen quá tương tự. Chỉ muốn xuất hiện dị hóa sinh vật cũng không thể coi như việc nhỏ khẳng định, dù cho chỉ là hoài nghi cũng giống như vậy. Chính vì như thế, Hoàng Hy hiện tại mới sẽ tham dự vào, chuyên môn phụ trách điều tra chuyện này, mà bây giờ nàng liền là tới nơi này điều tra. Tuy rằng Tô Dật cảm thấy cái này nguyên nhân có chút buồn cười, nhưng này biến, thái sát thủ cũng không thể dùng bình thường tư duy tới đối xử, hay là điểm này chính là hung thủ coi bọn họ là làm mục tiêu nguyên nhân. Ngươi định làm gì? Cần ta hỗ trợ sao? Tô Dật hỏi. Hoàng Hy nghe vậy, cảm thấy có người trợ giúp cũng rất tốt, liền gật đầu, được, cảm tạ. Ta dự định ở nơi này xem chiếu bóng. Tô Dật gật gật đầu, hắn biết Hoàng Hy là muốn ôm cây đợi thỏ, dù sao người chết đều đã từng tới rạp chiếu bóng, điều này nói rõ hung thủ rất có thể chính là chỗ này chọn mục tiêu, hung thủ kia tiểu có khả năng tới nơi này nữa, hiện tại thủ tại chỗ này, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Vốn là Hoàng Hy là dự định một người ở nơi này tìm kiếm hung thủ, nàng đã có hoàn chỉnh kế hoạch, nàng muốn coi chính mình là làm mồi nhử, dùng này hấp dẫn hung thủ. Bất quá tại Tô Dật sau khi xuất hiện, của nàng cái kế hoạch này liền có thay đổi. Hoàng Hy cho rằng hung thủ hai lần mục tiêu đều là tình nhân, điều này nói rõ hung thủ khả năng đặc biệt căm hận tình nhân, nếu như hung thủ lần nữa hạ thủ, rất có thể hội sẽ đem tình nhân coi như mục tiêu, mà Hoàng Hy chỉ là một người, cái kia sẽ rất khó hấp dẫn hung thủ chú ý. Nếu như nàng và Tô Dật ngụy trang thành tình nhân, cái kia tiểu có khả năng trở thành hung thủ mục tiêu, này cơ hội thành công mới sẽ càng lớn, hơn mà kế hoạch của nàng mới sẽ bởi vì Tô Dật xuất hiện mà thay đổi, đồng thời tiếp thu hỗ trợ của hắn. Hiện tại Hoàng Hy cùng Tô Dật chính là muốn ngụy trang thành đến xem chiếu bóng tình nhân, vậy dĩ nhiên muốn đi xếp hàng mua phiếu rồi. Bất quá, Hoàng Hy chỉ định muốn số 7 sảnh, bởi vì người chết trước đó đều là tại số 7 sảnh xem qua điện ảnh, những chi tiết này đều phải làm được. Tô Dật nhìn một chút, tại 10 điểm 10 phần thời điểm, liền có một hồi điện ảnh tại số 7 chủ tịch ánh. Bây giờ rời đi chẳng chỉ có mười mấy phút rồi, mới đầu thời điểm, hắn còn lo lắng vẽ xem phim bán đấu giá hết. Cái kia liền hơi rắc rối rồi. Bất quá khi Tô Dật đi tới mua vé xem phim thời điểm, mới biết trận này điện ảnh là một bộ phi thường ít lưu ý điện ảnh, cũng chẳng có bao nhiêu người xem, xuất hiện đang chỗ ngồi còn nhiều, hắn rất dễ dàng liền mua được 2 tấm rồi. Mua được vé xem phim sau, cũng là có thể vào sân rồi. Vì càng tốt hơn ngụy trang, Hoàng Hy chủ động kéo Tô Dật thủ, lúc này mới như là một đôi tình nhân. Mới đầu, Hoàng Hy làm như vậy cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tô Dật làm không tự nhiên, thậm chí còn làm xấu hổ dáng vẻ, nàng trái lại cảm thấy thú vị, cũng sẽ không như vậy không dễ chịu rồi. Tô Dật phát hiện xét vé lúc, phía trước vào sân người đều là một thân một mình, hoặc là hai cái bạn nam giới sang đây xem điện ảnh, có rất ít tình nhân đến xem bộ phim này. Bất quá này một bộ phim so sánh ít lưu ý, hơn nữa nữ sinh đại thể không thích xem như vậy điện ảnh, cho nên cũng rất ít sẽ có tình nhân đến xem bộ phim này, đại thể đều là một ít nam nhân trưởng thành sang đây xem. Sự phát hiện này để Tô Dật cùng Hoàng Hy đều là vui vẻ, tình này lữ càng ít lại càng tốt, như vậy hung thủ mới có càng lớn khả năng coi bọn họ là thành mục tiêu. Tại đem vé xem phim giao cho người soát vé kiểm tra sau, Tô Dật cùng Hoàng Hy mới đi vào số 7 sảnh. Tại lúc tiến vào, Tô Dật mơ hồ cảm giác sau lưng có người theo dõi hắn như thế, còn phảng phất tràn ngập cừu hận như thế. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại là không có bất kỳ phát hiện, hắn chỉ coi đây là ảo giác, cũng không có quá để ở trong lòng. Cồn vật bi, tình. Chương 485, tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Bộ phim này, để Tô Dật cùng Hoàng Hy đều cảm thấy thập phần không thú vị. Bất quá, xuất hiện tại mục đích của bọn họ không phải là đến xem chiếu bóng, này điện ảnh nhìn có được hay không, đều không trọng yếu. Hơn nữa bộ phim này nhàm chán như vậy mới tốt, lời nói như vậy, Tô Dật bọn hắn liền không cần lo lắng sẽ bị phân tán sự chú ý, có thể càng thêm tập trung tinh thần đi tìm hung thủ. Tại xem chiếu bóng thời điểm, Tô Dật cùng Hoàng Hy hai người cũng đang bí ẩn phân tích cái này hai khởi hung sát án, ý đồ tìm tới càng nhiều hơn manh mối, như vậy mới có càng lớn cơ sẽ tìm được hung thủ. Bất quá, vì không khiến người khác nghe được bọn hắn đều tận lực nói rất nhỏ giọng, do hai người này cũng dựa vào rất gần, như vậy mới có thể càng tốt hơn địa trao đổi, chia sẻ phát hiện của mình. Nhưng cứ như vậy, từ người ngoài góc độ đến xem, Tô Dật cùng Hoàng Hy liền rất giống là chân chính tình nhân, hơn nữa còn là đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân. Bởi vì ở những người khác xem ra, hai người biểu hiện quá âu yếm, cũng chỉ có nằm ở tình yêu cuồng nhiệt luyến người mới sẽ như thế gần kề đối phương. Liên quan với điểm này, Tô Dật cùng Hoàng Hy hai người đều không có phát hiện, bọn hắn cũng không biết lơ đãng hành vi, lại để cho hai người càng bổ trợ hơn công làm bộ thành tình nhân, không có ai hội hoài nghi. Trong quá trình này, có một cái chờ ở trong góc người, một mực dùng cừu hận địa nhãn thần nhìn bọn họ thân mật vô gian, nhìn lên làm phẫn nộ như thế, bất quá Tô Dật bọn hắn cũng không hề phát hiện. Bất chi bất giác, một bộ dài đến 110 phút điện ảnh, cứ như vậy phát ra xong. Hiện tại thời gian cũng đã đến 12 điểm, không ít người cũng đã đứng dậy chuẩn bị rời sân rồi, điện ảnh đều xem xong rồi, là thời điểm đi trở về. Bất quá, Tô Dật cùng Hoàng Hy hai người đều có chút bất đắc dĩ. Nay một bộ phim xem xong, bọn hắn lại là phát hiện một điểm đều không có. Đừng nói là tìm một chút ai là hung thủ rồi, liền ngay cả một điểm đầu mối mới đều không có. Này để cho bọn họ không thể không hoài nghi hung thủ có phải là không có xuất hiện. Đối với cái này kết quả, Tô Dật bọn hắn tuy rằng cảm thấy có chút thất vọng, bất quá cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao cho dù hung thủ hội lần nữa lựa chọn nơi này ra tay, cũng không khả năng mỗi ngày đều tới, xuất hiện tại không có phát hiện hung thủ, cũng phi thường bình thường. Bất quá, Tô Dật cùng Hoàng Hy trao đổi một cái, bọn hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy, còn muốn thử một lần nữa. Sau đó đi ngang qua thương lượng sau. Bọn hắn đều quyết định lại nhìn nhiều một hồi điện ảnh, vẫn như cũ lựa chọn ở cái này số 7 sảnh, đồng dạng vị trí, thử nhiều một lần. Tại vừa nãy mua vé xem phim thời điểm, Tô Dật cũng đã nhìn rồi, tại sau 10 phút, số 7 sảnh sẽ có cuộc kế tiếp điện ảnh chiếu phim, hiện tại cái này sao muộn xem chiếu bóng người phi thường ít ỏi, bọn hắn hẳn là có thể mua được vé xem phim. Thế là, Tô Dật cùng Hoàng Hy đứng dậy, chuẩn bị rời đi phòng chiếu phim, sau đó đi mua vé xem phim đi vào nữa. Đi ra chỗ ngồi sau, lại đi trên đường. Hoàng Hy liền theo thói quen khoác trên cánh tay của hắn, hiện tại nàng đã hòa vào nhân vật này, làm phải vô cùng tự nhiên. Hay là nơi này quá hắc? Hoàng Hy không cẩn thận được cái ghế vấp một cái, mặc dù không có té xuống. Nhưng cũng vừa hay tựa ở Tô Dật trên người, mà hắn cũng tiềm thức đỡ lấy. Hai thân thể của con người càng là dính vào cùng nhau, càng lộ vẻ thân mật. Ngay trong nháy mắt này, Tô Dật đột nhiên cảm ứng được sát ý. Đồng thời hắn nguyên lực giá trị còn cảm ứng được tử khí tồn tại, hắn đối loại khí tức này thập phần mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Cứ việc này tử khí lóe lên liền qua, bất quá hắn vẫn là liều mạng bén nhạy cảm ứng trong nháy mắt bắt được, tại chỗ liền xác định cái này dị hóa sinh vật ở này cái phòng chiếu phim rồi. Ở cái này số 7 trong sảnh, đại đa số người cũng đã rời sân, bên trong sẽ không có còn lại mấy người rồi, dị hóa sinh vật tiểu có khả năng là những người này một người trong đó. Bất quá, Tô Dật cũng không hề làm xuất phản ứng chút nào, vẫn như cũ cùng Hoàng Hy duy trì động tác giống nhau, ôm lấy hông của nàng, đi ra phòng chiếu phim. Vốn là Hoàng Hy còn cho rằng hắn là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng nàng lại cảm thấy hắn cũng không phải là người như thế, dù sao tại trước đó thời điểm, hắn nhưng là làm dễ dàng xấu hổ, người như vậy như thế nào lại như thế quang minh chánh đại mà chiếm tiện nghi. Bất quá tại đi ra thời điểm, Tô Dật đã hướng về Hoàng Hy giải thích, khi nàng biết chuyện gì thế này sau, liền chủ động phối hợp, cùng hắn gián được càng gần hơn thân mật hơn. Bởi vì cái này dị hóa sinh vật, là ở Tô Dật cùng Hoàng Hy hai người làm ra thân mật động tác lúc, đột nhiên không nhịn được có sát khí, mới sẽ bạo phát chết tức giận, nói cách khác nó đối những hành vi này phi thường mẫn cảm, hoặc là nói là phi thường căm hận, mới có phản ứng lớn như vậy. Chính vì như thế, hiện tại bọn hắn nên duy trì động tác như thế, có vẻ càng thêm thân mật một điểm, như vậy mới có thể hấp dẫn dị hóa sinh vật chú ý. Cứ việc Tô Dật bọn hắn cũng đã xác định dị hóa sinh vật tại số 7 phòng chiếu phim bên trong, nhưng hai người cũng không dám manh động, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng ở nơi này động thủ. Hiện tại cái này ra trong rạp chiếu bóng còn có rất nhiều người bình thường ở nơi này, một động thủ, không chỉ hội không khống chế được tình thế, đem chuyện nơi đây lộ ra ánh sáng ra ngoài, đồng thời dị hóa sinh vật còn có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Bởi vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Dật bọn hắn đều không lại ở chỗ này động thủ, hiện tại bọn hắn chuyện cần làm, chính là đem dị hóa sinh vật dẫn đi. Đang đi ra phòng chiếu phim thời điểm, Tô Dật có thể cảm ứng được cái này dị hóa sinh vật đang đến gần bọn hắn, điều này nói rõ dị hóa sinh vật rất có thể đã coi bọn họ là thành mục tiêu. Đã như vậy, vậy bọn họ hiện tại liền không có cần thiết tiếp tục xem chiếu bóng, dù sao đã tìm được dị hóa sinh vật, hơn nữa cũng đã thành công khiến nó mắc câu, hiện tại là có thể tiến hành bước kế tiếp, đem dị hóa sinh vật dẫn tới chỗ khác đi, một cái địa phương không người, sau đó tại chỗ tiêu diệt nó. Từ số 7 phòng chiếu phim đi ra sau, Tô Dật bọn hắn liền trực tiếp rời đi rạp chiếu bóng rồi, bất quá tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nằm ở chậm rãi tản bộ trạng thái, cái này chủ yếu phải không để mục tiêu đem lòng sinh nghi, tốt để cho bọn họ nhìn ra. Rời đi rạp chiếu bóng sau, Tô Dật vẫn như cũ ôm lấy Hoàng Hy hương của, mà nàng cũng ý ôi tại trên người hắn, nhìn lên thật giống như đang tại tình yêu cuồng nhiệt người yêu bình thường. Tuy rằng Tô Dật nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã khẩn trương đến muốn chết, không phải sợ sệt dị hóa sinh vật, mà là tính cách của hắn khiến hắn không quen làm chuyện như vậy, cảm thấy hết sức khó xử, hiện tại lòng bàn tay của hắn đều khẩn trương đến toát mồ hôi, tâm càng là nhảy đến đặc biệt nhanh, có lúc hắn cũng cảm giác mình có chút kinh sợ. Đối mặt mạnh mẽ khủng bố dị hóa sinh vật lúc, hắn đều không có sốt sáng như vậy qua, nhưng đối mặt tình huống như vậy thời điểm, hắn lại là cảm thấy vô cùng gấp gáp. Lấy hiện tại Tô Dật cùng Hoàng Hy khoảng cách, hắn có thể dễ dàng ngửi được Hoàng Hy trên người đặc hữu hương vị, nhưng hắn chẳng những không có thả lỏng, trái lại càng căng thẳng hơn. Nguyên bản Hoàng Hy đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm, cũng là rất hồi hộp, nàng đồng dạng không có kinh nghiệm phương diện này, càng chưa từng thử qua cùng nam sinh như thế tiếp cận qua, tự nhiên sẽ cảm thấy thẹn thùng rồi. Chẳng qua là khi nàng cảm nhận được Tô Dật cái kia gấp gáp khiêu động tim đập, thêm vào cái kia căng thẳng đến đổ mồ hôi lòng bàn tay lúc, nàng cũng không lại cảm thấy khó như vậy vì tình rồi. Nếu không phải hiện tại chính đang thi hành nhiệm vụ, Hoàng Hy đều muốn cẩn thận mà đùa giỡn một cái Tô Dật, nhìn xem hắn có thể hay không càng làm hại hơn xấu hổ. Cồn vật bi, chương 486, quái cánh tay của người. Tại Tô Dật cảm ứng bên trong, hắn phát hiện một mực có người theo ở phía sau. Nếu như không có đoán sai, người này chính là dị hóa sinh vật, cũng chính là hai cái hung sát án hung thủ. Bất quá, Tô Dật cùng Hoàng Hy hiện tại cũng không dám quay đầu lại xem, sợ sẽ gây nên đối phương ngờ vực, cũng không có biện pháp biết người này là ai. Cái này dị hóa người là xem chiếu bóng người, vẫn là công nhân viên, hiện tại cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ phải cái này dị hóa người một mực theo ở phía sau, không hề rời đi lời nói, cái kia những chuyện khác liền đều không trọng yếu. Cuối cùng, đi ngang qua một đoạn đường sau, Tô Dật bọn hắn đi tới một cái trong ngõ hẻm, lại đi tiến hẻm nhỏ thời điểm, bọn hắn bước chân của hai người đột nhiên tăng nhanh, lập tức biến mất ở người theo dõi trong tầm mắt. Cái này người khác phát hiện Tô Dật bọn hắn chạy vào ngõ nhỏ sau, cũng gấp bận bịu chạy tiến vào, nó nhưng là coi bọn họ là thành con mồi, như thế nào lại để cho bọn họ chạy trốn. Làm người này tiến vào trong ngõ hẻm sau, mới phát hiện bên trong cũng chỉ có một nam nhân, mà người phụ nữ kia không biết chạy đi nơi nào. Ngươi là ai? Tại sao theo dõi chúng ta? Tô Dật hỏi. Người này đội mũ, ăn mặc rạp chiếu bóng đồng phục làm việc, nếu là lúc trước người soát vé, vừa nãy Tô Dật bọn hắn đều không có phát hiện, có thể thấy được cái này người soát vé ngụy trang tốt bao nhiêu rồi. Ta là tới ăn các ngươi, làm sao chỉ có một người, cái kia người nữ. Cái này người soát vé nói ra. Lúc này, mặt sau đột nhiên truyền đến âm thanh, ngươi là đang tìm ta sao? Người soát vé nghe vậy, vội vàng xoay người, phát hiện trước đó biến mất không còn tăm hơi nữ nhân liền đứng ở phía sau. Ha ha ha, đến rất đúng lúc, ta muốn đem các ngươi đều ăn. Thanh tú ân ái người đều đáng chết. Đều nên xuống địa ngục, để ta đưa các ngươi đoạn đường. Người soát vẽ cản rỡ mà nói ra. nguyên đến cái này người soát vé chẳng những là dị hóa người, vẫn là tâm lý biến, thái, nhất định là cực độ khuyết thái độc thân hán. Bằng không cũng sẽ không đặc biệt căm hận tình nhân rồi, càng sẽ không đem tình nhân cũng làm thành con mồi của mình. Hiện tại Tô Dật bọn hắn cơ bản có thể xác nhận, trước đó hai cái hung sát án chính là cái này người soát vé làm. Thời điểm này vừa vặn là người soát vé tan tầm trao đổi thời gian, cho nên mới phải lựa chọn vào lúc này ra tay. Ta muốn ăn các ngươi. Người soát vé vồ một cái dưới mũ, sau đó ném ở một bên, lộ, da chọc lốc không có mấy sợi lông đầu, dung mạo rất xấu xí. Cái này người soát vé trong lòng đã cực độ vặn mẹo, hoàn toàn là một cái biến, thái, người như vậy cho dù không có bị tử khí cảm hóa, cũng sẽ làm ra thương tổn người khác sự tình, tại trở thành dị hóa người sau, thì càng hội không chút kiêng kỵ. Lập tức, cái này người soát vé bắt đầu dị hóa, hai mắt của hắn bắt đầu lớn lên biến sau, cuối cùng giống như là một đôi màu đỏ quả bi sắt như vậy, phần đầu còn hướng về hai bên nứt ra, lộ, ra lung túng, này làm cho nó càng thêm xấu xí. Cả người đều sản sinh biến hóa. Tại dị hóa sau, cái này dị hóa người miệng đột xuất, khuôn mặt tựa khuyển, thân cao qua 2 mét. Bàn chân lớn vô cùng, thậm chí đem giày đều nổ tung rồi, cánh tay cũng không ngừng mà đang kéo dài. Cuối cùng vượt qua đầu gối. Cuối cùng, dị hóa người còn giống một tiếng. Càng giống là chó sủa thanh âm của. Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, quái cánh tay khuyển người, sức chiến đấu trị giá là 178 điểm. Nếu như là hắn một người, khả năng còn không dễ dàng đối phó, nhưng bây giờ có Hoàng Hy. Hắn thì sẽ không lo lắng như vậy rồi, đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ quan. Quái cánh tay khuyển người đang dị hóa sau, lúc này trước tiên xông hướng Tô Dật, nó đối ý kiến của hắn khá lớn, càng muốn trước tiên đem hắn ăn tươi. Đang đến gần sau, này quái cánh tay khuyển người liền giơ lên khổng lồ nắm đấm, hướng về hắn đập xuống. Tô Dật trên đất đạp xuống, liền mượn lực lùi về sau, nhất thời cái này quái cánh tay khuyển người quả đấm liền nện trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái hố sâu đến, làm ra không nhỏ động tĩnh. Tiếp lấy, quái cánh tay khuyển người lần nữa kéo tới, một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một lần đều bị hắn hoàn mỹ tránh khỏi. Bất quá mấy quyền qua đi, Tô Dật lại là nhíu mày một cái, này quái cánh tay khuyển cánh tay của người quá dài, này làm cho phạm vi công kích của nó khá lớn, đến lúc này, hắn sẽ rất khó tới gần nó, cũng không có biện pháp công kích nó. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, quái cánh tay khuyển người mỗi một lần tiến công, mặc dù không có thương tổn được Tô Dật, nhưng là làm ra động tĩnh rất lớn. Nơi này không phải là địa phương không người, mà là tại thương mại giữa đường, còn tiếp tục như vậy lời nói, rất có thể sẽ hấp dẫn những người khác tới, đến lúc đó chuyện nơi đây làm dễ dàng liền lộ ra ánh sáng đi ra, đây là hắn không muốn gặp lại sự tình. Bởi vậy, Tô Dật biết hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết quái cánh tay khuyển nhân tài được. Cái này quái cánh tay khuyển nhân lực đại vô cùng, hắn cũng không dám đơn giản tiếp cận, một khi bị bắn trúng, nhất định sẽ bị thương, nhưng bây giờ vì mau chóng giải quyết, hắn nhất định phải đụng một cái. Vào lúc này, một cái hỏa cầu đột nhiên bay vụt mà đến, đánh vào quái cánh tay khuyển người sau lưng thượng, còn chưa kịp phản ứng, quái cánh tay khuyển người liền bị nổ tung lực nổ bay lên. Cái này biến cố, tuy rằng để Tô Dật cảm thấy rất bất ngờ, nhưng động tác của hắn cũng không có bất kỳ chần chờ, đang trách cánh tay khuyển người phi đến đây thời điểm, hắn liền theo bản năng đánh ra một quyền, đánh trúng vào quái cánh tay khuyển người, đem nó lần nữa đánh bay trở về. Mà lúc này, hắn mới phát hiện cái này hỏa cầu là phía sau Hoàng Hy phát ra. Bình thường hắn đều là một mình tác chiến, đều đã quen, hiện tại đột nhiên có thêm chiến hữu, nhưng quen thuộc vẫn là giống như trước đây, chỉ muốn dựa vào chính mình đánh bại kẻ địch. Nhưng bây giờ Hoàng Hy ra tay sau, mới khiến cho Tô Dật ý thức được chính mình cũng không cần như vậy để mạng lại liều, hoàn toàn có thể cùng nàng phối hợp, sau đó phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Cứ như vậy, hắn sẽ không dễ dàng bị thương, nhưng có thể càng thêm dễ dàng đánh bại quái cánh tay khuyển người. Tại phản ứng lại sau, Tô Dật liền bắt đầu phối hợp Hoàng Hy. Hắn lựa chọn cùng quái cánh tay khuyển người gần người đánh lộn, mà Hoàng Hy nhưng là ở sau lưng tìm cơ hội, lấy hỏa cầu công kích quái cánh tay khuyển người. Một cái Tô Dật cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế rồi, ít nhất có thể cùng quái cánh tay khuyển người đánh hòa nhau. Hiện tại có thêm Hoàng Hy sau, cái này quái cánh tay khuyển người liền chiếm không được tốt, không có một hồi cũng đã là thương tích khắp người rồi. Lúc này, quái cánh tay khuyển người đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, Tô Dật sợ sẽ gây nên hắn người chú ý. Liền vội vã tiến lên muốn mau chóng giải quyết nó. Bất quá Tô Dật nhất thời không cẩn thận, trái lại được quái cánh tay khuyển người đánh trúng một quyền, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cái này quái cánh tay khuyển người sức mạnh quá kinh khủng, này toàn lực một quyền, uy lực thì tương đương kinh người, Tô Dật tại rơi xuống đất thời điểm, không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết. "Dị Tôn, ngươi không sao chứ?" Hoàng Hy thân thiết hỏi. Tô Dật trà sát một cái huyết, nói ra, "Ta không sao." Vào lúc này, quái cánh tay khuyển người lần nữa đuổi theo, bất quá tại nó đến gần thời điểm, Tô Dật đá ra một cước, nhưng cũng được nó nắm lấy, sau đó, hắn một cái chân khác cũng đá ra ngoài, trực tiếp đá trúng quái cánh tay khuyển đầu người, khiến nó không kìm lòng được buông lỏng tay ra, còn té xuống đất. Quái cánh tay khuyển người dãy rủa muôn muôn đứng lên, bất quá đã muộn, Hoàng Hy ngưng tụ hỏa cầu lần nữa bắn ra, đánh vào quái cánh tay khuyển người trên ngực, thậm chí đập ra một cái lỗ đi ra. Mà Tô Dật cũng bắt được cơ hội, xông lên trên, tại vết thương này thượng xuất liên tục 3 quyền, trong chớp nhoáng này liền đem quái cánh tay khuyển người giải quyết. Cồn vật bi, chương 487, có cơ hội chúng ta cùng nhau nữa xem chiếu bóng. Tại cuối cùng, Tô Dật xuất liên tục 3 quyền, kết thúc quái cánh tay khuyển tánh mạng con người. Cuộc chiến đấu này cứ như vậy kết thúc, nhìn lên tương đối nhẹ nhõm, hắn cũng chỉ là đã trúng một quyền, nhưng cũng không lo ngại. Bất quá cuộc chiến đấu này tuy rằng rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa quái cánh tay khuyển người thực lực rất yếu. Ngược lại, quái cánh tay khuyển người thực lực còn là phi thường cường đại, vẹn vẹn là sức chiến đấu giá trị liền cao hơn Tô Dật rồi, hơn nữa nó lực lớn vô cùng, sức mạnh rất khủng bố, thêm vào cánh tay dài ưu thế, càng làm cho nó chiếm cứ ưu thế. Nếu như là Tô Dật một người đối mặt quái cánh tay khuyển nhân, hắn là không có chiến thắng quái cánh tay khuyển người nắm chắc. Cho dù có thể đánh thắng quái cánh tay khuyển người, hắn tất nhiên cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, nhất định là thắng được không thoải mái. Bất quá, lần này có thể thắng thoải mái như vậy, dễ dàng như vậy liền đem quái cánh tay khuyển người đánh bại, chủ yếu là Tô Dật không là một người tại chiến đấu, Hoàng Hy còn ở phía sau phụ trợ. Hoàng Hy vọng lại hỏa cầu, ao ở nhưng là phi thường to lớn, đối quái cánh tay khuyển người đã tạo thành rất lớn thương tổn. Cho nên, lần này thắng lợi, có công lao thật lớn là thuộc về Hoàng Hy, chính là bởi vì có nàng tại, mới có thể dễ dàng giải quyết xong chiến đấu. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Hoàng Hy đi về tới, hỏi ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tô Dật cười nói, lấy hắn bây giờ tự lành năng lực, chỉ là một quyền mà thôi, rất nhanh sẽ có thể khôi phục rồi. Hoàng Hy gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ta đã thông báo căn cứ, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền đến, đến rồi. Được, vậy chúng ta bây giờ trước tiên nhìn, đừng làm cho người đi vào. Tô Dật nói ra, chuyện kế tiếp liền dễ dàng, hắn và Hoàng Hy chỉ cần thủ tại chỗ này, không cần để nhân viên không quan hệ đi vào. Không khiến người khác phát hiện bên trong sự tình là được rồi. Sau đó chỉ chờ tới lúc táng hồn nhân viên hậu cần lại đây sau, vậy trong này bị phá hỏng hiện trường đều sẽ được xử lý tốt. Đồng thời quái cánh tay khuyển thi thể của người cũng sẽ bị mang đi, những chuyện này đều sẽ có người xử lý. Không cần bọn hắn đến bận tâm. Đại khái tại sau 5 phút, táng hồn nhân viên hậu cần là đến, bọn hắn bắt đầu phong tỏa hiện trường, đang xử lý tốt hiện trường trước đó, đều sẽ không cho phép có người tới gần. Chuyện đu. À toài. Hoàng Hy cùng Tô Dật hai người cùng bọn hắn giảng một chút tình huống sau, cũng là có thể rời khỏi. Từ ngõ hẻm đi ra sau, Tô Dật hỏi, cần ta tiễn ngươi trở về sao? Không cần, ta có lái xe lại đây, liền ngừng ở bên kia. Hoàng Hy lắc lắc đầu. Trả lời. Tô Dật chỉ vào một hướng khác, nói, vậy thì tốt, xe của ta ngừng ở bên kia, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Ừm, có cơ hội chúng ta cùng nhau nữa xem chiếu bóng. Hoàng Hy cười nói. Được, gặp lại. Tô Dật cũng nở nụ cười. Sau đó hai người liền từng người hướng về đỗ xe phương hướng đi đến, chỉ là nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó sau, lại là cực kỳ ăn ý đồng thời quay đầu lại. Đang nhìn đến đối phương cũng quay tới sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại không nhịn được cười một tiếng. Tô Dật hướng về nàng phất phất tay sau, liền lại không ngừng lại. Trực tiếp đi đến đỗ xe địa phương. Đêm nay trận chiến này, khiến hắn cảm giác thập phần sảng khoái, dù sao thực lực của hắn vừa vặn tăng lên. Có thể trực tiếp dùng cho thực chiến trên mà nói, có thể càng nhanh càng tốt hơn địa nắm giữ tự thân sức mạnh. Như vậy mới có thể phát huy ra càng mạnh trong chiến đấu. Mà Tô Dật thông qua cùng quái cánh tay khuyển người một trận chiến sau, thì đến được loại tác dụng này. Hắn đôi sức mạnh trưởng không càng tiến lên một bước, đây là thu hoạch lớn nhất. Duy nhất để hắn có chút bất mãn, là đánh qua sau trận chiến này, hắn lại phải thay đổi quần áo tắm rửa. Ngày thứ hai, Tô Dật đi tới táng hồn. Hôm nay hắn đến táng hồn, chủ yếu là muốn biết tối hôm qua nhiệm vụ khen thưởng rồi. Dù sao tiêu diệt quái cánh tay khuyển người nhất định sẽ có tưởng thưởng. Tại trong nhiệm vụ, Tô Dật nhìn thấy nhiệm vụ khen thưởng, này tiêu diệt quái cánh tay khuyển người nhiệm vụ khen thưởng, cao tới 38 vạn điểm cống hiến. Bởi vì cái này nhiệm vụ là hắn cùng Hoàng Hy cộng đồng hoàn thành, bởi vậy nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng do bọn hắn cộng đồng chia sẻ, mỗi người có thể phân đến 19 vạn điểm cống hiến. Đến lúc này, Tô Dật điểm cống hiến thì đến được 127 vạn điểm cống hiến, này làm cho hắn tương đương thỏa mãn. Kỳ thực Tô Dật người này có một chút thu thập thích, hắn làm thích nhìn tiền tài hoặc điểm cống hiến các loại con số, không ngừng mà tăng trưởng, này sẽ khiến hắn có cảm giác thành công, đồng thời hắn cũng yêu thích thu gom vật có giá trị, thường nhiều như thế, hắn liền sẽ rất hài lòng. Hay là đây chính là hắn như thế yêu thích kiếm tiền nguyên nhân, của cải của hắn đã đạt đến một cái mức độ kinh người rồi, nhưng hắn vẫn là muốn kiếm được càng nhiều. Bất quá điểm này, tin tưởng đại đa số người cũng sẽ có, dù sao ai không muốn của mình của cải không ngừng mà tăng nhanh, hay là cũng chỉ có cực ít, vắng người, mới sẽ đối cái này không để ý. Đương nhiên Tô Dật yêu thích tiền, nhưng hắn cũng không phải thần giữ của, nên mất tiền, hay là dùng tiền có thể để cho mình mở tâm lời nói, hắn xưa nay cũng sẽ không tiết kiệm, cũng không cần như thế, chỉ cần trải qua hài lòng là được rồi, tiền không còn có thể tiếp tục kiếm, đây chính là hắn tâm thái. Bất quá, có lúc bình tĩnh lại tâm tình tính coi là, nếu như theo như chiếu tốc độ như vậy tiếp tục phát triển, hay là hắn có cơ hội ngồi trên thế giới thủ phủ vị trí này. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn thành phố giá trị tại toàn cầu trong phạm vi không cao lắm, liền trước 10 đều sắp xếp không vào, nhưng đây là hiện tại, về sau sẽ rất khó nói rồi. Quan trọng nhất là, cái khác công ty lớn đều cũng có rất nhiều phần đông, cổ đông có cổ phần cũng không tính là nhiều, nhưng Tô Dật liền không giống nhau, hắn nắm giữ Tô Thị Tập đoàn toàn bộ cổ phần, nói cách khác Tô Thị Tập đoàn thành phố giá trị bất luận bao nhiêu, đều là một mình hắn, đều là của hắn tư nhân của cải. Đến lúc này, Tô Thị Tập đoàn tiếp tục phát triển, thành phố giá trị không ngừng tăng lên lời nói, thế giới thủ phủ ngược lại là rất có thể rơi vào trên người hắn. Nghĩ tới đây, Tô Dật không khỏi nói ra, làm một chút thế giới thủ phủ cũng không tệ nha. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn danh hạ công ty cùng sản phẩm, đều vẫn không có chân chính phát triển, bây giờ còn nằm ở cao tốc đang phát triển, tăng lên không gian còn lớn vô cùng, cho dù như thế, Tô Thị Tập đoàn thành phố giá trị đã cao tới 100 tỷ đô la Mỹ. Theo như cứ như vậy tiếp tục phát triển lời nói, có lẽ có một ngày Tô Thị Tập đoàn thành phố giá trị có thể đột phá ngàn tỷ đô la Mỹ. Đến lúc đó, Tô Dật chính là danh xứng với thực thế giới thủ phủ, làm được chân chính phú khả địch quốc. Đương nhiên đây chẳng qua là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, muốn để Tô Thị Tập đoàn thành phố giá trị mở rộng gấp 10 lần, cái kia là ra sao khó, điểm này hắn là rất rõ ràng. Ngàn tỷ đô la Mỹ thành phố giá trị, đây không phải là ngẫm lại liền có thể làm được, hơn nữa làm ăn không phải là đơn giản như vậy, hơi bất cẩn một chút, hết thể nỗ lực tiểu có khả năng trôi theo nước chảy, tất cả về không, trực tiếp phá sản đều có khả năng. Dù sao, trên thế giới này có quá nhiều biến số rồi, chuyện tương lai tình, ai có thể nói tới chuẩn. Cho nên Tô Dật rõ ràng có một số việc, tình cờ ảo tưởng một lần làm một chút mộng ban ngày, ngược lại là không sao cả, nhưng nếu như quả nhiên, cái kia liền không có ý tứ rồi, có thể hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hơn nữa có một số việc, cưỡng cầu cũng vô dụng, thuận theo tự nhiên tốt hơn, như vậy cũng không cần quá mức buồn phiền. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 488, ta nghĩ cùng ngươi thấy một mặt. Mấy ngày sau, Tô Dật đi tới công ty. Hôm nay hắn tới công ty, cũng không có chuyện gì phải làm, chỉ bất quá cảm giác mình rất lâu không đến rồi, hiện tại liền tới xem một chút. Bất quá, Tô Dật mỗi lần tới công ty, Liễu Nguyệt Ảnh đều sẽ hướng về báo cáo công việc, cùng với xin chỉ thị mới hạng mục. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn vừa đến công ty, liền đầu tiên đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, mà nàng nhưng là bắt đầu báo cáo công ty gần nhất tình huống. Liễu Nguyệt Ảnh chỉnh lý lại một chút lời giải thích sau, liền mở miệng nói ra, Tô Thị phân công ty trải qua thu mua sau, hiện tại năm năng lực sản xuất đã siêu cấp quá rồi 15 triệu tấn, mỗi ngày có thể sinh sản 42 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, một ngày có thể sáng tạo 2 năm 200 triệu nguyên giá trị sản lượng. Hiện nay công ty đã cùng nhiều cái xí nghiệp hợp tác, hiện tại đơn đặt hàng đã đầy ấp rồi, không cần lo lắng sản năng gặp qua còn lại. Tô Dật gật gật đầu, ra hiệu Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói. Đồng thời, ta đã đại biểu Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng chính phủ ký kết nhận thầu hợp đồng, thừa bao một khối thực tế gieo trồng diện tích là 14 vạn mẫu nông trường, nhận thầu kỳ hạn là 50 năm, nhận thầu giá là 2200 triệu nguyên, cái này nông trường sắp trở thành công ty số 4 nông trường. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói. Nghe vậy, Tô Dật hỏi, đối với cái này số 4 nông trường, ngươi có không có an bài tốt gieo trồng cái gì? Tiền kỳ gieo trồng kế hoạch đã hoạch định xong, ta dự định khai thác 20.000 mẫu vườn trà dùng cho loại bích xuân trà cây, 20.000 mẫu đế hoàng cây ăn quả, 40.000 mẫu vui cười già cây, 10.000 mẫu chăn thiên tiêu cây, tiền kỳ dùng địa vi 9 vạn mẫu, còn lại 50.000 mẫu, tương lai căn cứ thị trường nhu cầu đến quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, ngươi cái này gieo trồng kế hoạch không sai, nông trường cần hạt giống ta sẽ an bài. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, còn có những chuyện khác sao? Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty ngoại trừ cùng Vũ Lan tập đoàn ký kết cung cấp nhạc gia đậu hợp đồng bên ngoài, bây giờ còn cùng nước ngoài nhiều nhà dây chuyển cà phê công ty ký rồi cung hóa hợp đồng. Từ tháng sau bắt đầu, bọn hắn mỗi tháng đem mua sắm 300 tấn nhạc gia đậu. Giá bán cùng Vũ Lan tập đoàn duy trì nhất trí, vẫn như cũ là 500 nguyên nhất kg. Tô Dật vừa nghe, Này nhưng rất tốt mở đầu, Vũ Lan tập đoàn mỗi tháng đều cần 200 tấn nhạc gia đậu, lại tăng thêm này 300 tấn nhạc gia đậu lời nói, cái kia Tô Thị Nông nghiệp công ty đối ngoại bán ra nhạc gia đậu thì đến được 500 tấn rồi, dựa theo 500 nguyên nhất kg đến coi là, cái kia tổng giá trị là 2.5 ức nguyên. Quan trọng nhất là đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, nước ngoài nhiều như vậy ra dây chuyển quán cà phê. Bọn hắn cần nhạc gia đậu tuyệt đối không chỉ 300 tấn ít như vậy, chỉ cần được hoan nghênh lời nói, vậy sau này nhất định sẽ mua sắm càng nhiều hơn nhạc gia đậu. Dù sao, 300 tấn chỉ là một cái thăm dò, nếu như chàng phản ứng tốt, những này dây chuyển cà phê công ty nhất định sẽ cần càng nhiều hơn nhạc gia đậu. Mà Tô Dật đối nhạc gia đậu tràn ngập tự tin, chỉ muốn đi ra thị trường lời nói, vậy khẳng định sẽ rất được hoan nghênh, giống như nhạc gia đậu chế luyện nhạc gia khốc như thế. Bây giờ không phải là như thế thịnh hành toàn thế giới sao, này nhạc gia đậu khẳng định cũng có thể. Vốn là hắn còn muốn nhiều tìm hiểu một chút quá trình, bất quá vừa muốn mở miệng, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể cùng Liễu Nguyệt Ảnh xin lỗi nở nụ cười, sau đó lấy ra điện thoại, bất quá lại là một cái số điện thoại xa lạ. Như vậy không nhận biết điện thoại. Hắn bình thường cũng sẽ không nhận, bất quá từ khi bảo bảo sau khi trở về. Liền không giống nhau, coi như là xa lạ điện thoại hắn đều sẽ nhận. Vạn nhất là bảo bảo đánh tới cũng có khả năng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Dật liền đi tới bên cạnh, nghe điện thoại, này. Xin hỏi ngươi là ai? Ta là Lạc Phi, ngươi là Tô Dật sao? Điện thoại ngày đó truyền đến miên nói lời nói nhỏ nhẹ thanh âm của, mặc dù rất êm tai, lại khiến người ta cảm thấy có chút suy yếu. Thanh âm này đầu tiên là Tô Dật sững sờ. Hắn không nghĩ tới gọi điện thoại tới người sẽ là Lạc Phi, đây là hắn tôi không nghĩ tới người, sau hắn mới trả lời, là ta, có chuyện gì không? Ngươi có thể đến Quan Châu sao? Ta nghĩ cùng ngươi thấy một mặt, có thể không? Lạc Phi nói ra. Nghe được câu này, Tô Dật càng là cảm thấy thập phần bất ngờ, hắn không nghĩ tới Lạc Phi hội gọi điện thoại cho hắn, càng không nghĩ tới sẽ nhớ cùng gặp mặt hắn. Bất quá, đối với Lạc Phi người này, hắn không phải nghĩ như vậy gặp mặt, hoặc là bởi vì bảo bảo quan hệ. Khiến hắn đối Lạc Phi còn có một chút hận ý, này làm cho hắn không muốn cùng hắn gặp mặt. Chỉ là không biết tại sao đối mặt Lạc Phi lúc, cự tuyệt, Tô Dật lại là không có cách nào nói ra. Thế là, nay trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật chỉ có thể rơi vào trầm mặc cùng do dự, không biết là đáp ứng được, vẫn là cự tuyệt tốt. Một lát sau, Lạc Phi thấy hắn không có trả lời, liền lại nói, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút chuyện của Bảo Bảo, ngươi có thể tới sao? Bảo Bảo, cùng Bảo Bảo có quan hệ gì? Khi nghe đến Bảo Bảo sau, Tô Dật vội vàng hỏi. Lạc Phi nói ra, ngươi không phải là muốn biết ta vì cái gì đem Bảo Bảo đưa đến bên cạnh ngươi sao? Nếu như ngươi tới lời nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Được, ta đi, ta hiện tại liền đi qua, có thể không? Tô Dật lúc này trả lời. Ta chờ ngươi. Lạc Phi nói rồi một câu như vậy. Tại sao khi cúp điện thoại, Tô Dật nói với Liêu Nguyệt Ảnh, ta có việc muốn đi Quan Châu thị một chuyến, ngươi còn có những chuyện khác sao? Không có. Ngươi đi rút. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói ra. Vậy thì tốt, công ty liền giao cho ngươi, có chuyện lời nói điện thoại liên lạc. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, liền vội vã mà đi rồi. Sau đó Tô Dật nơi nào đều không đi, cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Ngay đầu tiên liền từ công ty lái xe đi Quan Châu thị rồi, chỉ là nửa đường bỏ thêm dầu, những chuyện khác liền đều không có làm, chỉ lo sớm một chút đi qua. Tại buổi trưa, hắn liền đi tới Quan Châu thị, đồng thời đi tới Lạc Phi công ty dưới lầu. Bất quá, Tô Dật cũng không hề đi tới, mà là đem sau khi xe dừng lại, liền đi đến một nhà trong quán cà phê. Bởi vì ở trên đường, hắn đã cùng Lạc Phi thông qua điện thoại, địa điểm gặp mặt liền ở trong quán cà phê, không có cần thiết đi tới công ty. Tại đi vào quán cà phê sau, Tô Dật tại góc trong chỗ ngồi nhìn thấy Lạc Phi, bất quá chỉ có một mình nàng tại, mà Bảo Bảo cũng không tại bên cạnh hắn, này làm cho hắn có chút thất vọng, nguyên bản hắn cho rằng hiện tại có thể nhìn thấy Bảo Bảo. Khi hắn đi tới sau, mới chú ý tới Lạc Phi khí sắc nhìn lên rất kém cỏi, cả người đều có vẻ mệt chết đi như thế, hắn liền hỏi, bệnh của ngươi còn chưa lành. Tô Dật từ Bảo Bảo biết Lạc Phi sinh bệnh sau, cách hiện tại đã qua rất nhiều ngày rồi, nhưng bệnh của nàng còn chưa lành, bây giờ nhìn còn làm tiểu tụy. Nhanh được rồi, chỉ là một điểm cảm mạo mà thôi. Lạc Phi chỉ là như vậy nói ra, thanh âm của nàng vẫn như cũ làm suy yếu, nghe thật giống không phải cảm mạo đơn giản như vậy. Tô Dật không nhịn được nói ra, ngã bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi. Mà không phải chỉ lo công tác, ngươi bị bệnh lời nói, ai tới chiếu cố Bảo Bảo. Cảm tạ quan tâm, bất quá ta không có chuyện gì. Lạc Phi vẫn là làm quật cường, nàng là sẽ không tại bất luận người nào trước mặt, dễ dàng hiển lộ chính mình yếu ớt một mặt. Cồn vật bi, nịnh. Chương 489, hay là số mệnh an bài. Bảo Bảo đâu? Tô Dật sau khi ngồi xuống, liền hỏi. Lạc Phi trả lời, bảo bảo ở nhà, ngươi yên tâm, có người chiếu cố nàng, không là ở nhà một mình. Mặt sau câu nói này, để Tô Dật hơi chút an tâm một điểm, sau đó hắn nói ra, ngươi tới tìm ta, không là có chuyện nói với ta sao? Lúc đó ngươi vì sao lại đem bảo bảo đưa đến bên cạnh ta? Bảo bảo là ở gia đình độc thân lớn lên, xưa nay đều chưa từng thấy phụ thân, ta biết bảo bảo làm ước ao những người khác có ba ba mụ mụ, mà nàng cũng chỉ có mụ mụ, bất quá bảo bảo rất hiểu chuyện, chưa từng có bởi vì chuyện này mà khóc giống qua. Lạc Phi từ từ nói ra. Cuối cùng, nàng nói, ta biết bảo bảo làm khát vọng có phụ thân, cho nên ta nghĩ để bảo bảo trải nghiệm một cái có phụ thân sinh hoạt. Đây chính là ngươi đem bảo bảo đưa đến bên cạnh ta nguyên nhân, ngươi vì sao lại lựa chọn ta? Tô Dật chân mày cau lại, hỏi. Lạc Phi trả lời vô cùng đơn giản, không biết, hay là số mệnh an bài đi. Nói thật, lời này để Tô Dật rất khó tiếp thu, cái gì gọi là không biết, đây coi như là cái lý do sao. Bất quá xem tình huống, Lạc Phi cũng không khả năng hội giải thích, hắn cũng không có lại hỏi tới. Sau đó, hắn cũng biết lúc đó đồn công an vì sao lại đồng ý hắn đem bảo bảo mang đi, mà không phải đưa đến viện mồ côi, cái này cũng là cùng Lạc Phi có quan hệ, là nàng đã thông quan hệ sau, mới khiến cho đồn công an đồng ý khiến hắn mang đi bảo bảo. Bất quá chuyện này, Hạ Thiên Ca cũng không biết rõ, nàng còn đang điều tra bảo bảo thân thế, nhưng này đã xác định rõ ràng không có kết quả. Lúc này, Lạc Phi hơi nhíu mày, nàng đột nhiên cảm giác được trở nên đau đầu, làm cho nàng rất là khó chịu, sắc mặt càng kém rồi. Thấy thế, Tô Dật quan tâm hỏi, làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao? Không có chuyện gì. Lạc Phi lắc lắc đầu, nói ra, tiếp lấy, nàng bưng chén lên, muốn uống khẩu cà phê, phân tán một cái sự chú ý. Bất quá Tô Dật lại là ngăn trở nàng, còn đem cái chén cầm tới, sinh bệnh người cũng đừng có uống cà phê, như vậy bệnh là không tốt được, ngươi chờ một chút. Tiếp lấy, hắn liền đứng lên, đi đến quầy lễ tân. Không biết vì sao, nguyên bản rất cường thế Lạc Phi, cũng không ghét Tô Dật cử động. Trái lại trong lòng có hơi hơi ấm áp, biểu lộ cũng không lại lạnh như vậy băng băng, hơi chút hóa giải một điểm. Tô Dật lần nữa lúc trở lại, trong tay hắn đã nhiều hơn một chén nước trong, sinh bệnh nhiều người uống nước, mới sẽ rất nhanh. Cảm tạ. Lạc Phi tiếp nhận cái chén, phát hiện nước gấm vừa vặn, không lạnh cũng không bỏng. Đây là một chén nhìn như làm phổ thông nước trong, Lạc Phi cũng nhìn thấy Tô Dật là trước đây đài bên kia lấy ra, nhưng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Nàng tại uống một hớp sau, lại cảm giác người thư thái rất nhiều, đầu cũng sẽ không như vậy thương rồi, người muốn dễ dàng không ít. Đây là Tô Dật tại nước trong bên trong thua một chút nguyên lực giá trị đi vào. Hắn tin tưởng này chén nước đủ để chữa khỏi bị cảm, chỉ bất quá Lạc Phi cũng không biết mà thôi. Người hôm nay tới tìm ta, không đơn thuần chỉ là muốn giảng những câu nói này đi. Tô Dật lại hỏi. Lạc Phi gật đầu nói, ta có chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Người nói, ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Dật sớm đã có chuẩn bị. Lạc Phi chậm rãi nói ra, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ chiếu cố bảo bảo. Cái gì? Tô Dật nghe được câu này thời điểm. Phản ứng lớn vô cùng, lý do của ngươi. Lạc Phi giải thích, công ty của ta gặp phải một vài vấn đề, ta phải tập trung tinh lực đi xử lý những chuyện này. Ta gánh lòng chiếu cố không tốt bảo bảo, cho nên ta nghĩ mời ngươi chiếu cố một quãng thời gian, có thể không? Liên quan với chuyện này, Tô Dật sớm có nghe thấy, Lạc Phi chối ngọc công ty cùng Dạ Mị Mị đêm tập đoàn. Gặp đồng dạng cảnh khốn khó, được quốc tế ba chủ công ty ngăn chặn, dẫn đến công ty vận chuyển xuất hiện vấn đề rất lớn, hiện tại đối mặt bị thu mua phiêu lưu. Bởi vậy khi nghe đến Lạc Phi giải thích lúc, hắn cũng không có vẻ bất ngờ, nếu như ngươi công ty gặp phải khó khăn lời nói, ngươi có thể nói với ta, hay là ta có thể giúp đỡ được việc. Lạc Phi nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, cảm tạ, bất quá việc này chính ta sẽ xử lý tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý chiếu cố bảo bảo là được rồi. Này Lạc Phi cùng Dạ Mị không hổ là từ đối đầu, một mực cạnh tranh nhiều năm như vậy, tuy rằng tính cách không giống, nhưng tương tự đều quật cường như vậy không chịu thua, cũng không muốn để cho người khác hỗ trợ. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi thật sự là không giải quyết được lời nói, bất cứ lúc nào có thể tìm ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi, câu nói này vĩnh viễn có hiệu quả. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Cảm tạ. Lạc Phi nở nụ cười, khoảng thời gian này đến, nàng vẫn là lần đầu tiên cười đến thoải mái như vậy. Đồng thời trong lòng nàng cũng rất cảm động. Sau đó, Tô Dật cùng Lạc Phi đi rồi một chuyến nhà của nàng, hắn hiện tại liền chuẩn bị tiếp Bảo Bảo về Thẩm Châu thành phố. Khi hắn đi tới Lạc Phi trong nhà, Bảo Bảo vừa thấy được hắn sau, liền lập tức chạy tới, hưng phấn nói, ba ba, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Tô Dật thuận thế ôm lấy Bảo Bảo, méo méo của nàng cái mũi nhỏ, hắn làm sao không phải làm mong nhớ nàng, cái kêu Bảo Bảo cùng ba ba đi, được không? Được. Bảo Bảo ôm Tô Dật mặt, nặng nề hôn một cái. Hiển nhiên trước lúc này, Lạc Phi cùng Bảo Bảo đã nói xong, hiện tại Bảo Bảo mới chịu đáp ứng được nhanh như vậy, cũng không có hỏi cái gì. Tiếp lấy, Lạc Phi cùng Bảo Bảo sau nói rồi vài câu sau, căn dặn qua đi, liền để Tô Dật mang theo Bảo Bảo rời khỏi. Tại Tô Dật cùng Bảo Bảo sau khi rời đi, Lạc Phi ánh mắt lộ ra sâu đậm không bỏ cùng một tia dãy rủa, hiển nhiên nội tâm của nàng không hề giống bề ngoài như vậy hào hiệp. Chỉ là một hồi, Lạc Phi lại cảm thấy đến nhức đầu, làm cho nàng thống khổ không thể tả, nàng từ trong bao nắm rất nhiều thuốc, đang uống thuốc giảm đau sau, nàng mới dễ chịu một điểm. Lạc Phi chuyện bên đó, Tô Dật tự nhiên là không rõ ràng lắm. Hắn bây giờ, trong lòng có thể nói là phi thường hài lòng, hắn không nghĩ tới chính mình còn sẽ có cơ hội tiếp Bảo Bảo đi, đây là hắn lớn nhất hy vọng, hiện tại đã thực hiện. Bất quá, Bảo Bảo rời đi Lạc Phi sau, ở trên xe nhưng có chút dầu dị không vui, khuôn mặt nhỏ bé trên có sâu đậm khổ sở cùng tưởng niệm. Cứ việc Bảo Bảo làm yêu thích ba ba, cũng rất muốn cùng ba ba cùng nhau, nhưng nàng cũng không muốn rời đi mụ mụ, nàng muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau, mà không phải lựa chọn một người trong đó. Bảo Bảo, người không vui sao? Lẽ nào ngươi không muốn cùng ba ba trở về sao? Ở trên đường, Tô Dật hỏi. Bảo Bảo lắc lắc đầu, không phải, Bảo Bảo rất muốn cùng ba ba cùng nhau, chỉ là Bảo Bảo cũng muốn mụ mụ. Mụ mụ muốn làm việc, công tác của nàng rất bận, đợi được mụ mụ làm xong sự tình, ta lại mang Bảo Bảo tìm đến mụ mụ, có được hay không? Tô Dật chỉ có thể như vậy an ủi. Bảo Bảo gật đầu, được, Bảo Bảo nghe ba ba lời nói. Bảo Bảo, Hân Nghiên tỷ tỷ và cô đều rất nhớ ngươi, các nàng nhìn thấy ngươi lời nói nhất định sẽ rất cao hứng. Tô Dật lại nói, Bảo Bảo cũng muốn Hân Nghiên tỷ tỷ và cô. Tô Dật cười một tiếng, vậy chúng ta bây giờ trở lại cho các nàng một cái thật to kinh hỉ, được không? Được. Bảo Bảo lực chú ý bắt đầu rời đi, cũng sẽ không khó như vậy quá rồi, dù sao nàng vẫn là tiểu hải tử, làm dễ dàng vui vẻ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 490, tuyệt đối không nên làm đàn ông phụ lòng. Lần này Tô Dật đi Quan Châu thị là tạm thời quyết định, tại trước khi đi, hắn đều không ngờ rằng sẽ làm như vậy. Bởi vậy, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã tự nhiên không biết hắn đi Quan Châu thị rồi, các nàng lúc này đang tại Băng Thiên Tuyết Địa hỗ trợ, còn không biết hắn hiện tại đã đi rồi Quan Châu thị lại trở về. Lấy là, làm Tô Dật mang theo Bảo Bảo, đứng ở các nàng phía trước thời điểm, các nàng biểu hiện ra kinh hỉ, thật là khó mà dùng lời nói diễn tả được. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đầu tiên là khó có thể tin, đều có điểm không phản ứng kịp, sau đó chính là mừng như điên rồi. Sát theo đó, hai người liền phóng hạ tất cả mọi chuyện, từ trong cửa hàng chạy ra, Bảo Bảo, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta là đang nằm mơ sao? Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng không nhịn được ôm lấy Bảo Bảo, sau đó lại là sờ soạng nhiều lần, tựa hồ muốn biết mình là không phải đang nằm mơ. Là ba ba mang Bảo Bảo trở về, Hân Nghiên tỉ tỉ, cô, Bảo Bảo nhớ các ngươi rồi. Bảo Bảo hồi đáp, phụ nữ đều là cảm tính, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên càng là người như vậy, giờ khác này nhìn thấy Bảo Bảo sau. Nước mắt của các nàng cũng không nhịn được rồi, bất đồng là lần trước là tưởng niệm nước mắt, mà lần này là mừng đến phát khóc. Coi như là dịu dàng Tô Nhã, vào lúc này cũng không nhịn được oán giận, ngươi đi tiếp Bảo Bảo, chúng ta làm sao không biết, chuyện lớn như vậy đều không theo chúng ta nói một tiếng. Ta đây không phải đi quá cấp, nhất thời không nhớ ra được, sau đó lúc trở lại, muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ, cũng không có thông báo các ngươi, ngươi xem ta bây giờ không phải là đem Bảo Bảo mang tới bên người của các ngươi. Tô Dật cười giải thích. Tô Nhã nửa nói đùa, lần này tạm tha qua ngươi, lần sau tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Sau đó nàng lại tại Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ hôn một cái, Bảo Bảo. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta nghĩ ăn kem, còn muốn uống nước trái cây. Bảo Bảo lập tức nói lại. Được. Đều làm cho ngươi ăn. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đồng thời cười trả lời. Sau đó các nàng một người nắm Bảo Bảo thủ vào trong điếm rồi. Một cái làm kem, một cái làm nước trái cây, thỏa mãn Bảo Bảo tâm nguyện. Về phần Tô Dật. Đã bị các nàng mang tính lựa chọn không để mắt đến, có Bảo Bảo tại, hắn đã không trọng yếu. Tại Bảo Bảo ngon lành mà đã ăn xong kem cùng nước trái cây sau, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng không có tâm tình làm việc, các nàng lúc này đã nghĩ để Bảo Bảo càng vui vẻ hơn. Thế là, Tô Nhã các nàng chuẩn bị làm dừng lại Bảo Bảo thích ăn bữa tiệc lớn. Sau đó liền rất sớm mang theo Bảo Bảo đi chọn nguyên liệu nấu ăn rồi, mà Tô Dật cũng bị kéo lên rồi, được đảm đương làm việc cực nhọc đến cầm thứ gì. Tâm tình thật tốt Tô Dật, làm chuyện gì đều là vui vẻ. Bảo Bảo ở bên người, cũng đã là trên thế giới để chuyện hắn vui vẻ nhất, những chuyện khác liền đều không trọng yếu. Buổi tối, tràn đầy một bàn món ăn, đều là Bảo vật Bảo thích ăn. Đây đều là Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên tỉ mỉ làm được, để Bảo Bảo ăn được rất vui vẻ. Tô Dật tự nhiên cũng đi theo có lộc ăn, có thể nói nhiều như vậy món ăn, cuối cùng có hơn nửa tiến vào trong bụng của hắn. Dù sao Tô Nhã ba người các nàng cũng ăn không được bao nhiêu, còn dư lại tự nhiên là do hắn để giải quyết. Đại dạ dày vương, không phải là chỉ là hư danh. Chỉ nếu muốn ăn ngon, có bao nhiêu, hắn cũng có thể chiếu đơn toàn bộ thu, không cần lo lắng sẽ bị trông đến. Sau buổi cơm tối, Tô Dật lại bồi tiếp bảo bảo chơi game, không có chơi điện tử, mà là khắp phòng chạy loạn. Dù sao Lam bảo chúng nó là bị đuổi theo chạy loạn khắp nơi, một buổi tối dằn vặt, khiến chúng nó mệt đến ngất ngư. Chơi một buổi tối, tại bảo bảo chơi mệt rồi sau, Tô Dật an vị ở giường một bên hống bảo bảo ngủ. Thẳng đến bảo bảo bắt đầu ngủ say sau, hắn mới rời khỏi bảo bảo căn phòng, đi ra ngoài. Lý Hân Nghiên thấy hắn đi ra sau, nhẹ giọng hỏi, bảo bảo ngủ rồi sao? Ừm, bảo bảo ngủ rồi. Tô Dật gật đầu trả lời. Lúc này, Tô Nhã cũng mở miệng nói, ngươi nha, thật giống như không lớn lên hải tử như thế, chơi được như thế điên. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, hắn đêm nay xác thực chơi được rất khủng, bất quá này là do ở bảo bảo trở về, khiến hắn quá mức cao hứng. Ngươi bây giờ có thể nói một chút ngươi làm sao đột nhiên mang bảo bảo trở về, bảo bảo mụ mụ có đồng ý không? Tô Nhã lại nghĩ đến chuyện ban ngày sau, hỏi. Tô Dật ngồi ở bên cạnh, mở miệng nói, chính là bảo bảo mụ mụ để cho ta mang bảo bảo trở về rồi, nàng muốn cho ta chiếu cố bảo bảo một quãng thời gian. Tại sao? Tô Nhã càng là không rõ, Lý Hân Nghiên cũng rất muốn biết. Tô Dật không có ẩn giấu, bảo bảo công ty của mẹ xảy ra chút vấn đề, nàng lo lắng không có tinh lực chiếu cố tốt bảo bảo, liền để cho ta hỗ trợ chiếu cố, cho nên ta liền mang bảo bảo trở về rồi. Cái kia bảo bảo ba ba đây, làm sao chưa từng nghe nói? Lý Hân Nghiên cũng đã hỏi một vấn đề. Cái vấn đề này, không khỏi làm Tô Dật thở dài một hơi, sau đó hắn mới mở miệng nói ra, bảo bảo là ở gia đình độc thân lớn lên. Từ sinh ra đến bây giờ đều chưa từng thấy ba ba. Hắn đem biết rõ sự tình đều nói ra, một điểm đều không có ẩn giấu, cũng không có cần thiết ẩn giấu. Cái kia bảo bảo ba ba đây, lẽ nào hắn đã qua đời sao? Lý Hân Nghiên lại hỏi. Kỳ thực Tô Dật cũng hỏi qua Lạc Phi rồi, chỉ là nàng cũng không trả lời. Hắn cũng không biết bảo bảo ba ba sống hay chết, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nhớ hắn hẳn không có mất, còn ở trên đời này. Nếu như là đối phương qua đời lời nói, cái kia Lạc Phi hoàn toàn có thể nói ra. Nhưng nàng cũng không hề, này làm cho Tô Dật càng thêm khuynh hướng bảo bảo ba ba từ bỏ Lạc Phi cùng bảo bảo, mới làm cho nàng không muốn nói ra. Nếu như hắn không có qua đời lời nói, vậy hắn tại sao không đến xem bảo bảo, nam nhân như vậy thật sự là quá ghê tởm. Lý Hân Nghiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Tô Nhã cũng giống vậy là cùng chung mối thù, dị thường phẫn nộ, đúng, người như vậy không xứng làm ba ba. Mặc kệ đối phương có không có nỗi khổ tâm trong lòng, ta đều hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn. Nếu như hắn không có làm ra chuyện như vậy, ta như thế nào lại có đáng yêu như vậy con gái? Tô Dật lại là cười nói. Vào đúng lúc này, Tô Dật ba người bọn họ ở phương diện này ý kiến phi thường nhất trí, đối với cái này chưa từng lộ diện bảo bảo phụ thân, ra kết luận, nhất trí cho rằng người này không là vật gì tốt, nếu không, sẽ không làm bỏ vợ bỏ con sự tình. Cuối cùng, Tô Dật nhắc nhở, những chuyện này tuyệt đối không nên tại bảo bảo trước mặt nhắc tới, ta sợ nàng sau khi biết hội khổ sở. Ta biết. Tô Nhã gật đầu nói, đệ đệ, ngươi nhất định phải làm một cái tốt ba ba, tuyệt đối không nên làm đàn ông phụ lòng, không phải vậy ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Đúng, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lý Hân Nghiên cũng là nói. Tô Dật không nói gì, này nói thế nào nói xong, còn nói đến trên đầu hắn đến, đây cũng không liên quan chuyện của hắn nhưng cũng không có làm gì. Bất quá, tốt ba ba thân phận này, hắn là nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được hoàn mỹ nhất, hắn muốn cho bảo bảo làm thế giới hạnh phúc nhất con gái. Để bảo bảo cảm nhận được thế gian mỹ hảo nhất tình thương của cha. Nếu bảo bảo cha ruột từ bỏ nàng, cái kia Tô Dật liền đem người này coi như không tồn tại, mà hắn mới là bảo bảo phụ thân, duy nhất phụ thân. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 491, Liên Khiết Công Ty. Đêm bắt đầu sâu hơn, mọi người đều ngủ rồi. Bất quá, Tô Dật căn phòng vẫn sáng đèn, chứng minh hắn bây giờ còn chưa có ngủ. Hắn lúc này, đang tập trung tinh thần địa ngồi trước máy vi tính, đang dùng máy vi tính tìm đọc một ít tư liệu. Cứ việc, tại Quan Châu thị thời điểm, Lạc Phi cũng đã nói không dùng người hỗ trợ, nhưng nói thế nào, nàng đều là bảo vật bảo mụ mụ. Chỉ bằng này một mối liên hệ, hiện tại Lạc Phi công ty gặp phải cảnh khốn khó, Tô Dật bất kể như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu như tại đủ khả năng dưới tình huống, có thể giúp thượng một cái lời nói, hắn tuyệt đối là phi thường nguyện ý. Không đơn thuần là Lạc Phi công ty, Dạ Mị công ty cũng giống như vậy. Trước đây Dạ Mị đối Tô Dật rất nhiều chiếu cố, lại đã từng thu nhận giúp đỡ hắn. Vì hắn sát qua rượu thuốc, những chuyện này hắn đều là nhớ. Hơn nữa, trước đây Tô Dật đang đi làm thời điểm, bởi vì Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh hai người ở sau lưng đùa nghịch gần giấu, khiến hắn mỗi công việc đều làm không được trưởng, cũng chỉ có quán ba công việc này mới có thể một mực làm tiếp. Lúc đó hắn nếu như không có quán ba công việc này lời nói, hắn căn bản vô pháp chống đỡ lấy kết sủ tiền chữa bệnh. Lấy Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh làm người, Tô Dật có thể kết luận bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tất nhiên đi tìm Dạ Mị, muốn cho nàng xào hắn cá mực. Mà hắn có thể tại quán ba làm lâu như vậy, cũng đã đủ để chứng minh Dạ Mị lúc đó cũng không hề đáp ứng, này mới khiến hắn có thể một mực làm tiếp, khiến hắn có phần ổn định thu nhập. Nét Tô Dật người này, có cựu oán tất báo, nhưng có ân, hắn cũng sẽ không quên, Dạ Mị ân tình, hắn là nhất định sẽ giúp. Mà bây giờ Tô Dật chủ yếu là thông qua Internet giải Lạc Phi cùng Dạ Mị công ty, chỉ có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể biết rõ chính mình có hay không năng lực giúp đỡ được việc. Lạc Phi cùng Dạ Mị tính cách không giống. Bất quá đều là phi thường hiếu thắng cùng quật cường, từ nhỏ đấu đến lớn các nàng. Tựa địch tựa hữu, quan hệ rất là phức tạp. Mặt ngoài quan hệ rất kém cỏi, nhưng trong nội tâm đều là đem đối phương coi như bằng hữu tốt nhất. Những chuyện này, là Tô Dật từ Tiết Phỉ biết rõ, hắn đối với các nàng hiểu rõ không nhiều lắm. Lạc Phi cùng Dạ Mị tại học nghiệp sau khi kết thúc, liền từ học nghiệp so đấu, chuyển tới thương mại đến rồi, hai người tại cùng một năm đồng nhất nguyện, mở ra cùng một cái ngành nghề công ty, chỉ bất quá công ty địa chỉ không cùng nhau. Một cái tại Thẩm Châu thành phố, một cái tại Quan Châu thị. Lạc Phi công ty Chuối Ngọc tập đoàn cùng Dạ Mị Mị đêm tập đoàn, hai nhà công ty có quá nhiều chỗ tương tự, chủ yếu nghiệp vụ đều lấy sinh sản tiêu thụ mỹ phẩm dưỡng da, rửa phát hộ phát, cá nhân thanh khiết hộ lý vân. Vân sản phẩm làm chủ. Trong đó mỹ phẩm chiếm trên 80% doanh nghiệp thu nhập cùng lợi nhuận. Tại 2013 năm, Chuối Ngọc tập đoàn đánh giá trị giá là 12 tỷ nguyên, năm doanh thu làm 4200 triệu nguyên, lợi nhuận dòng đạt đến 3200 triệu nguyên. Mà ở cùng một năm, Mỹ Đêm tập đoàn đánh giá trị giá là 11.5 tỷ nguyên. Doanh nghiệp thu nhập là 40 ức nguyên, lợi nhuận dòng là 3 ức nguyên. Hai nhà công ty các hạng số liệu đều rất gần, dưới cờ sản phẩm cũng coi như là đạt đến nước một đường nhãn hiệu, có thể nói là thế quân lực địch đối thủ. Hơn nữa Lạc Phi cùng Dạ Mị đều là lớn thứ nhất cổ đông, đều là nắm giữ công ty 20% cổ phần, liền ngay cả điểm này đều là giống nhau. Nhìn đến đây, Tô Dật đều nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới Lạc Phi cùng Dạ Mị người như vậy, còn sẽ có như thế một mặt. Này Lạc Phi cùng Dạ Mị cách làm, có lúc hay cùng tiểu hài tử giận dỗi như thế, có thể nói không có gì không giống nhau. Bất quá, hai người đấu về đấu, nhưng vẫn rất có thiên phú buôn bán. Chỉ là thời gian mấy năm, liền từ không bắt đầu, đem công ty phát triển đến quy mô lớn như vậy, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Những người khác có thể làm được hay không, Tô Dật không biết, dù sao hắn là không có cách nào làm được. Từ nơi này chút số liệu đến xem, hai nhà công ty phát triển tốt vô cùng, doanh thu cùng lợi nhuận đều cũng tạm được, đã chen vào một đường nhãn hiệu trận tuyến bên trong. Bất quá tiệc vui chóng tàn, tại năm 2014, cũng chính là trước một năm bắt đầu. Hai nhà công ty liền bắt đầu đi xuống dốc, doanh thu cùng lợi nhuận mức độ lớn hạ thấp, mặc dù không có công bố ra, nhưng theo đồng hành phán đoán, ít nhất hàng rồi khoảng 50%, mà năm nay tình huống thì càng thêm ác liệt. Khởi nguyên là Chuối Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn nhận lấy quốc tế bá chủ ngăn chặn, được cố ý nhằm vào, khiến hai nhà công ty bị ảnh hưởng lớn. Nếu Tô Dật muốn giúp Lạc Phi cùng Dạ Mị, đương nhiên phải biết các nàng gặp phải khó khăn gì, mà địch nhân của các nàng là ai, đây đều là muốn tìm hiểu rõ ràng. Đối với những thứ này sự tình, cũng không khó điều tra, cứ việc không có cách nào biết cụ thể quá trình, nhưng đều có thể biết nhà này quốc tế bá chủ xí nghiệp là cái nào một công ty. Rất nhanh, Tô Dật liền biết Lạc Phi cùng Dạ Mị đối thủ rồi, Liên Khiết Công Ty. Liên Khiết Công Ty là một cái thế giới top 500 công ty, chế với 1835 năm, đồng thời cũng là toàn cầu lớn nhất hàng ngày hàng tiêu dùng công ty một trong. Hắn danh hạ sản phẩm bao quát rửa phát, hộ phát, dưỡng da đồ dùng, mỹ phẩm. Trẻ con hộ lý sản phẩm, phụ nữ vệ sinh đồ dùng, y dược, thực phẩm, đồ uống, hàng dệt, ở nhà chơi rông hộ lý, cá nhân thanh khiết đồ dùng cùng tin các loại, tại hàng ngày hóa học phẩm trên thị trường độ nổi tiếng phi thường cao. Tại năm 2014, Liên Khiết Công ty doanh nghiệp thu nhập đạt đến 2.580 ước đô la Mỹ, mà lợi nhuận nhưng là 386 ước đô la Mỹ. Đây không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ, tại Nhật dụng phẩm ngành nghề bên trong, hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ. Cũng là dê đầu đàn, thậm chí có thể nói thẳng là lớn nhất hàng ngày hàng tiêu dùng công ty. Tại khổng lồ như vậy công ty trước mặt, Chuối Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn liền có vẻ cực kỳ nhỏ bé, hai nhà công ty doanh thu gộp lại, cũng không quá chỉ có Liên Khiết Công ty ngàn vạn chi năm, không trách không hề sức chống cự, tại một năm này gục lui nhiều như vậy. Năm gần đây, Liên Khiết Công ty doanh thu đình chỉ tăng trưởng, thậm chí xuất hiện quay ngược lại tưởng tượng, này làm cho nên công ty nóng lòng khuyết trương quy mô lớn, mà nắm giữ 30 ước người đạt đến nước thị trường, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Hiện tại Liên Khiết công ty Nhật dụng phẩm đã sớm trải rộng quốc nội thị trường, chiếm cứ rất lớn thị trường số định mức, bất quá hai nhà công ty còn chưa đầy đủ, còn muốn chiếm lĩnh mỹ phẩm thị trường, trong này lợi nhuận nhưng là phi thường khổng lồ. Mà Liên Khiết công ty nhìn chúng chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, muốn đem hai nhà thu mua thành công ty con, dùng này đến khai phá quốc nội mỹ phẩm thị trường. Bất quá Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng không muốn từ bỏ công ty của mình, không đồng ý bị thu mua, không muốn nhiều như vậy tâm huyết cứ như vậy giao cho trên tay của người khác, mà ở các nàng từ chối sau, Liên Khiết công ty liền thông qua các loại thủ đoạn tiến hành chèn ép, ý đồ đem hai nhà công ty kiếm được, lại lấy cái giá thấp nhất thu mua. Liên Khiết công ty tại đạt đến nước có được rất cao độ nổi tiếng, đây là chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn không so được, thêm vào lại đặc biệt được nhằm vào, tại không có bất kỳ ưu thế dưới tình huống, kết quả tự nhiên chỉ có thua. Bởi vậy, hai nhà công ty doanh thu cùng lợi nhuận đều mức độ lớn hạ thấp, cái khác cổ đông cũng không có tự tin, đều muốn bán ra cổ phần trong tay, càng là tăng lên ngã xuống tốc độ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 492, hữu tâm vô lực. Tại nhìn xong những tài liệu này sau, Tô Dật không khỏi lâm vào khó xử bên trong. Không trách Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng không cần hắn hỗ trợ, bởi vì đối với chuyện này, thật là của hắn rất khó giúp đỡ được việc. Nguyên bản, Tô Dật lấy là công ty của các nàng gặp phải vấn đề, là tiền bạc vấn đề, nếu như là tài chính có khó khăn lời nói, hắn đúng là có thể giúp đỡ được việc. Nhưng chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn lần này gặp phải cảnh khốn khó, cũng không phải dựa vào tiền liền có thể giải quyết, cho dù có tiền, cũng không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề, nhiều nhất chỉ là trì hoãn ngã xuống tốc độ mà thôi. Vào lúc này, tiền tác dụng cũng không phải lớn như vậy, không cách nào chân chính giải quyết vấn đề. Đến lúc này, Tô Dật liền cảm thấy khó làm, nếu như là tiền, hắn đúng là có thể nghĩ một chút biện pháp, còn có thể giúp đỡ được việc, dù sao hắn còn có không ít cá nhân tiền dư có thể lợi dụng, cũng có thể từ Tô Thị tập đoàn điều một ít tài chính đi ra giải quyết vấn đề. Nhưng hai nhà công ty vấn đề là không có cách nào dựa vào tiền giải quyết, mà là muốn lấy ra trọng lượng cấp sản phẩm khác, muốn từ sản phẩm bên trong thắng được Liên Khiết công ty, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề, vượt qua lần này cửa ải khó. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, cho dù có nhiều thêm tiền cũng vô dụng, thì không cách nào giải quyết vấn đề thực tế. Trừ phi Tô Dật có thể lấy ra một cái sản phẩm, vượt qua trên thị trường đồng loại sản phẩm, để người tiêu thụ đều có thể ưa thích lời nói, cái kia mới có thể giúp hai nhà công ty đoạt lại mất đi thị trường, mới có thể đánh vỡ cảnh khốn khó. Bất quá, này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có hỗ trợ lấy ra loại sản phẩm này đi ra, dù sao hắn lại chưa từng làm như vậy ngành nghề, muốn là có thể tùy tiện lấy ra lời nói, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng sẽ không đau đầu như vậy, hai nhà công ty cũng sẽ không giống xuất hiện tại bộ dáng này. Hiện tại Tô Dật đối với chuyện này là thúc thủ vô sách. Hắn rất muốn giúp Lạc Phi cùng Dạ Mị vượt qua cửa ải khó, nhưng là hữu tâm vô lực. Hắn nghĩ đến rất lâu, nhưng là vẫn không nghĩ ra một biện pháp hay đến. Cuối cùng, Tô Dật thẳng thắn không muốn. Tắt máy vi tính, trực tiếp lên giường ngủ, dù sao nghĩ tiếp nữa cũng không có kết quả, đến lúc đó nhìn lại làm đi. Ngày thứ hai, Tô Dật cho Hạ Thiên Ca gọi điện thoại, biết được nàng hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, liền mời nàng đi ra ăn cơm. Buổi trưa, hắn đi tới một quán rượu, mở ra một gian bao xương. Hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm, hắn chuẩn bị ở nơi này mời Hạ Thiên Ca ăn cơm. Tô Dật đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mời Hạ Thiên Ca ăn cơm đi, lần này hắn là muốn nói với Hạ Thiên Ca một tiếng, không để cho nàng lại làm tìm bảo bảo người nhà rồi, thuận tiện nói với nàng tiếng cảm ơn. Hạ Thiên Ca một mực là bảo bảo thân thế bận rộn thời gian rất lâu, cho dù làm cảnh sát hình sự, nàng như thế không có quên chuyện này qua. Bất quá, hiện tại Tô Dật đã tìm được bảo bảo mụ mụ, cũng biết lúc đó là chuyện gì xảy ra. Cái kia Hạ Thiên Ca cũng không có cần phải sẽ tìm, hơn nữa lại tìm đi xuống cũng là không có kết quả. Mà cảnh sát bên kia, Lạc Phi đã chào hỏi, sẽ không còn có cái khác phiền toái. Chỉ cần hắn cho Hạ Thiên Ca nói một tiếng, không để cho nàng lại làm vì chuyện này bận việc là được rồi. Đang ngồi một lát sau, Hạ Thiên Ca là đến. Thật không tiện. Bảo bảo người nhà, ta vẫn không có tìm tới. Rất ít không có đầu mối mới. Hạ Thiên Ca vừa đến, liền nói như vậy. Hay là nàng còn tưởng rằng Tô Dật ước nàng đi ra? Là muốn hỏi bảo bảo người nhà. Tô Dật lắc lắc đầu, hẳn là ta nói thật không tiện, làm phiền ngươi thời gian lâu như vậy, bất quá ngươi về sau có thể không cần sẽ tìm. Đây là ta phải làm, bất quá không cần lại tìm là có ý gì? Hạ Thiên Ca nghi ngờ nói. Thế là, Tô Dật giải thích, bởi vì ta đã tìm được bảo bảo mụ mụ, tin tưởng cục cảnh sát bên kia hẳn là nhận được tin tức. Tìm tới, ngươi là làm sao tìm được? Hạ Thiên Ca trợn to hai mắt, hỏi. Tô Dật nói ra, ta có người bằng hữu vừa vặn nhận thức bảo bảo mụ mụ, thông qua hỗ trợ của nàng, ta mới tìm được. Nha, nguyên lai là như vậy, vậy thì tốt quá, hiện tại bảo bảo là đi trở về sao? Về sau ta là không có cơ hội gặp lại được bảo bảo sao? Nói đến phần sau, Hạ Thiên Ca khó tránh khỏi mang lên tiếc nuối, nàng cũng rất yêu thích bảo bảo. Tô Dật cười một tiếng, không có, bảo bảo mụ mụ gần nhất có một số việc phải bận rộn, nàng ủy thác ta lại chiếu cố bảo bảo một quãng thời gian, cho nên bảo bảo bây giờ còn cùng ta ở, ngươi nghĩ thấy lời của nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể. Quá tốt rồi, chờ một chút ta liền đến xem bảo bảo. Hạ Thiên Ca cười, sau đó nàng nói, ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ, bữa cơm này chỉ ta đến mời, ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Nghe vậy, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ đáp ứng, ngươi đây là nói cái gì lời nói, tại sao có thể cho ngươi đến mời, ta làm phiền ngươi lâu như vậy, nói thế nào, đều là hẳn là ta đến mời mới đúng, ngươi cũng đừng theo ta cãi. Xem thái độ của hắn kiên quyết như vậy, Hạ Thiên Ca cũng không có cự tuyệt nữa rồi, liền thuận thế đáp ứng rồi. Tiếp lấy, Tô Dật đầu tiên là để Hạ Thiên Ca gọi món ăn, bất quá nàng chỉ là điểm một chút món ăn thanh đạm thức, đoán chừng là lo lắng khiến hắn tiêu pha, mới điểm một ít so sánh thực dụng thức ăn. Tại nàng điểm xong sau, hắn cầm qua thực đơn điểm mấy cái nơi này bảng hiệu món ăn, để món ăn phong phú một điểm. Chỉ có chúng ta hai cái, gọi nhiều như vậy, ăn không hết hội lãng phí. Hạ Thiên Ca nói ra. Tô Dật lắc đầu nói, không có chuyện gì, khẩu vị của ta lớn, không cần lo lắng hội lãng phí, bảo đảm không có còn lại, ta còn lo lắng không đủ ăn đây. Ngươi cũng không nên nói mạnh miệng nha. Hạ Thiên Ca nở nụ cười. Ở trên món ăn thời điểm, TV vừa lúc ở phát ra một cái tin tức, gần nhất phát sinh hai cái hung sát án, hiện tại đã xác định là cùng một người gây nên, cảnh sát an bài đại lượng cảnh lực vây bắt hung thủ, đang đuổi bắt trong quá trình, hung thủ phản kháng ý đồ thương tổn người khác, được cảnh sát tại chỗ đánh gục. Tô Dật vừa nghe, thì biết rõ tin tức thượng chỗ nói hung thủ là ai, nhất định là mấy ngày trước hắn và Hoàng Hy cộng đồng giết chết người soát vé, hoặc là nói là quái cánh tay khuyển người, chỉ là quá rồi chừng mấy ngày, mới công bố những tin tức này. Hơn nữa cái tin tức này cung cấp tin tức, phần lớn đều là giả dối, tối thiểu hung thủ này cũng không phải là cảnh sát đánh gục. Bất quá, muốn bảo hoàn toàn là giả, như vậy không đúng, dù sao táng hồn cùng cảnh sát kỳ thực cũng đều giống nhau, cũng là vì bảo vệ công dân an toàn mà tồn tại, do ai đánh gục hung thủ đều là giống nhau. Cái này cũng là vì giữ gìn xã hội ổn định, không khiến những này dọa người sự tình bộc lộ, mới sẽ đối chân tướng tiến hành ngụy trang. Nếu như không phải cái này hai khởi hung sát án quan tâm quá cao, táng hồn đều không đồng ý công bố ra bên ngoài, nhưng không có cách nào, lần này bị quan tâm quá lớn, cũng chỉ có thể đối chân tướng tiến hành đóng gói sau, lại công bố ra, làm cho thị dân có thể an tâm. Đối với cái tin tức này, Tô Dật cũng không có phản ứng gì, hắn liền là đương thời một trong, hiểu rõ hết thảy chân tướng, đối cái tin tức này tự nhiên là không có hứng thú gì rồi. Chuyện của trái tim đen đú ám tê. Ui.net. Bất quá, Hạ Thiên Ca đang nhìn đến cái tin tức này sau, lại không nhịn được oán giận. Nguyên bản còn cho là mình có thể tham dự này án mạng, nhưng ta đều còn chưa kịp làm cái gì, hung thủ này cũng đã được bắn chết rồi, quá khinh người. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 493, chào người xấu, bảo vệ tốt người. Nghe Hạ Thiên Ca hoán giận, Tô Dật không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá này cũng bình thường, Hạ Thiên Ca một mực hy vọng có thể chứng minh chính mình, muốn phá đại án. Lần này thật vất vả gặp hung sát án, nàng nguyên tưởng rằng có thể thi thố tài năng. Nhưng hung thủ này lại là vô thanh vô tức liền được giải quyết, nàng đều vẫn không có tham dự vào đây. Kỳ thực không đơn thuần là Hạ Thiên Ca không biết chuyện, liền ngay cả toàn bộ hình sự trinh sát đại đội đều tại không biết chuyện tình huống, đã bị thông báo hung thủ đã bị đánh gục, để cho bọn họ không cần nhúng tay, hội có người chuyên phụ trách. Nay không kỳ quái, phải biết lần này hung sát án nhưng là cùng dị hóa sinh vật có liên quan. Chỉ muốn xuất hiện dị hóa sinh vật, vậy thì cũng không phải chuyện nhỏ, đương nhiên cũng không thể do cảnh sát bên này xử lý. Bọn hắn cũng xử lý không được. Thật giống như Hạ Thiên Ca như vậy cảnh sát bình thường, cho dù là cảnh sát hình sự, cho dù để cho bọn họ đi tới quái cánh tay khuyển người, bọn hắn cũng không có năng lực lực đối phó. Đến lúc đó đừng nói là truy bắt, bản thân có thể giữ được hay không tính mạng đều là phi thường xa vời. Quái cánh tay khuyển người như vậy hung thủ, cũng không phải cảnh sát bình thường có thể xử lý, cũng chỉ có thể do táng hồn như vậy đặc thù cơ cấu mới có năng lực giải quyết. Đã làm không đưa tới khủng hoảng, không cho tin tức lưu truyền ra đi. Táng hồn mới xử lý những chuyện này thời điểm, tự nhiên là sẽ không để cho cảnh mới biết rồi, cũng chỉ có một ít cấp bậc cao lãnh đạo mới biết rõ làm sao chuyện quan trọng, những cảnh sát khác là không có tư cách này biết rõ. Bởi vậy, lần này hung sát án liền ở hình sự trinh sát đại đội không biết chuyện dưới tình huống, tuyên bố bị phá, mà hung thủ cũng bị tại chỗ đánh gục, mà bọn hắn lại làm cho hung thủ thi thể đều chưa từng thấy. Đối với những cảnh sát khác tới nói này cũng còn tốt, không cần bọn hắn mạo hiểm là không thể tốt hơn rồi, dù sao đại đa số cảnh sát cũng không muốn cùng hung cực ác hiểm nghi phạm liên hệ. Đó là lúc nào cũng có thể làm mất mạng, có người giải quyết xong vấn đề vậy thì càng tốt hơn. Nhưng Hạ Thiên Ca liền không giống. Nàng nhưng là hy vọng mượn cái này hung sát án đến chứng minh mình, hiện tại cái này cái hy vọng không còn. Chuyện này làm sao không cho nàng phiền muộn. Lấy tư cách người trong cuộc, Tô Dật đương nhiên biết cả sự kiện lai long khứ mạch, bất quá hắn không thể nói ra thật tình, cũng chỉ có thể biết rõ còn hỏi, lẽ nào pha án còn không tốt sao? Ta không phải ý này, chỉ là có chút tiếc nuối, không có thân tay nắm lấy hung thủ, thậm chí ngay cả pha án quá trình, ta cũng không có cách nào biết. Hạ Thiên Ca lắc lắc đầu nói ra, ngữ khí có khó với che giấu thất vọng. Tô Dật chỉ có thể như vậy an ủi, không nên đủ rũ. Lần này không có cơ hội, về sau cũng sẽ có cơ hội. Ta không có ủ rũ, chỉ là có chút lo lắng, ta làm lâu như vậy cảnh sát hình sự, lại là cái gì vụ án đều không có phá qua, còn tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ được điều trở về. Hạ Thiên Ca thở dài một hơi. Tô Dật cười nói, không cần như vậy nản lòng, ngươi không có phá án, điều này nói rõ Thẩm Châu thành phố phạm án rất thấp. Đây là chuyện tốt tới, cũng không phải lỗi của ngươi. Bất quá hắn lại nhắc nhở một câu, ngươi tích cực như vậy phá án là chuyện tốt, nhưng có lúc ngàn vạn không thể cậy mạnh, gặp phải quái nhân quái sự. Nhất định không thể lỗ mãng xông lên, nhất định phải bảo đảm an toàn của mình sau, mới có thể đi tới. Biết không? Ngươi nói đúng, bất quá cảnh sát hình sự vốn là tại các loại nguy hiểm trong lúc đó hành động. Ta tại sao có thể sợ chết, cho dù biết rõ gặp nguy hiểm. Ta cũng muốn lên. Hạ Thiên Ca lại là có khác cái nhìn. Kỳ thực Tô Dật cũng không phải chỉ phổ thông nguy hiểm, mà là chỉ dị hóa sinh vật, chỉ bất quá hắn không thể nói rõ, ta không phải chỉ cái này, ta ở trên mạng nghe qua người ta nói có người gặp được biến dị qua động vật, còn giết rất nhiều người. Kỳ thực liên quan với những tin đồn này, ta cũng có nghe nói qua, thậm chí lần này hung sát án, liền có nghe đồn nói hung thủ không phải là người. Hạ Thiên Ca cũng nói ra chính mình chỗ nghe qua nghe đồn. Tô Dật gật đầu, đúng, ta chính là cho ngươi đề phòng những thứ này. Không ngờ. Hạ Thiên Ca lại nói như thế nói, nhưng là ta cảm thấy không thể, chẳng lẽ còn xuất hiện quái thú không được, này chung quy chỉ là một chút người nhàm chán biên tạo nên lời đồn mà thôi, vẫn là không muốn tin tưởng tốt hơn. Nghe vậy, Tô Dật lắc đầu bất đắc dĩ, vẫn là coi chừng thì tốt hơn, hay là thật có quái thú cũng khó nói, dù sao có vài quốc gia từng có quá dò dỉ hạt nhân, động vật hoặc nhân được phóng xạ sau đó phát sinh biến dị, xuất hiện quái thú cũng có khả năng. Có quái thú, vậy liệu rằng có sụp mạn? Ngươi không phải là giữ gìn hòa bình thế giới sụp màn đi. Hạ Thiên Ca ngẹo cổ, nói ra. Tô Dật nhịn không được bật cười, cuối cùng vẫn là nói ra, có hay không sụp màn, ta không biết, nếu như ngươi gặp phải quái thú lời nói, mời ngươi không cần dễ dàng tiếp cận, chạy càng xa càng tốt, bây giờ không có biện pháp, ngươi có thể thông chi ta. Được, sụp màn, gặp phải quái thú lời nói, ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho của ngươi. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, cũng không biết nàng có hay không quả nhiên. Xem ở quen biết một hồi, Tô Dật nói đến phân thượng này, cũng xem là khá rồi, dù sao có một số việc là không thể nói rõ. Bất quá dị hóa sinh vật bình thường là không biết tìm cảnh sát phiền phức, chúng nó tại có khả năng dưới tình huống, cũng không muốn đi trêu chọc cảnh sát người, cũng chỉ có thể khiến chúng nó càng thêm dễ dàng bại lộ, cho nên mục tiêu của bọn nó đều là bình dân dân chúng. Dù sao, Hạ Thiên Ca là một cái cảnh sát hình sự, vẫn tương đối an toàn một điểm, gặp phải dị hóa sinh vật cơ hội vẫn là hội so với người bình thường nhỏ rất nhiều. Hơn nữa Tô Dật hiện tại cái này sao nhắc nhở sau, Hạ Thiên Ca tuy rằng không tin, nhưng nàng tại gặp phải quái nhân quái chuyện, cũng sẽ nhớ tới những câu nói này, do đó để cao mình cảnh giác, độ nguy hiểm cũng sẽ tương đối rất xuống. Tại sau khi ăn cơm xong, Tô Dật lái xe mang theo Hạ Thiên Ca đi tới băng thiên tuyết địa, nàng muốn tới Vân An Bảo Bảo. Thiên Ca tỷ tỷ, ngươi rất lâu chưa có tới xem Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa thấy được nàng, lập tức liền hô. Hạ Thiên Ca sờ sờ Bảo Bảo mặt. Gần nhất ta có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên mới không có thời gian đến xem Bảo Bảo. Thiên Ca tỷ tỷ, ngươi là đi bắt người xấu sao? Bảo Bảo tò mò hỏi. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, ừm, ta là đi bắt người xấu. Thiên Ca tỷ tỷ hảo lợi hại, ta lớn lên cũng phải cùng Thiên Ca tỷ tỷ như thế, mỗi ngày đều chảo người xấu, bảo vệ tốt người. Bảo Bảo ngưng trọng mà nói ra. Nghe vậy, Hạ Thiên Ca có chút lúng túng. Dù sao nàng tại cục cảnh sát bên kia cũng không có nhiều như vậy người xấu có thể để cho nàng chảo, mỗi ngày đều thị xử lý một ít việc vặt mà thôi, bất quá nàng vẫn là nói, được, Bảo Bảo thông minh như vậy, sau khi lớn lên nhất định có thể bắt được người xấu. Quá tốt rồi. Bảo Bảo nói xong, liền chạy đi. Đợi Bảo Bảo lúc trở lại lần nữa, trong tay nàng đã nhiều hơn một chén nước trái cây, Bảo Bảo bắt được Hạ Thiên Ca trước mặt, Thiên ca tỷ tỷ, bảo bảo mời ngươi uống nước trái cây, uống rất ngon. Cảm tạ bảo bảo. Hạ Thiên ca nhận lấy nước trái cây. Tại băng thiên tuyết địa bên trong, Hạ Thiên ca chờ không ít thời gian, bồi tiếp bảo bảo tán gẫu. Bất quá tại nhanh đến 2 điểm thời điểm, nàng tựa hồ đột nhiên nhớ tới chuyện gì, sau đó nhìn một chút thời gian, liền vội la lên, nguy rồi, ta muốn tới trễ rồi, lần sau ta trở lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 494, Chân Vũ không thủ đạo quán. Nguy rồi, ta muốn tới trễ rồi, ta lần sau lại tới. Hạ Thiên ca đột nhiên vội la lên. Bên cạnh Tô Dật hỏi, làm sao vậy, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Còn làm việc muốn làm sao? Không phải, ta muốn đi đạo quán luyện võ, thời gian đã sắp đã đến, ta hiện tại muốn đi rồi, lần sau lại đến bái phòng các ngươi. Hạ Thiên ca nói xong, liền vội vã mà phải đi, xem ra thật sự rất gấp. Tô Dật đuổi theo, ta đưa ngươi đi. Không cần, ta ngồi xe đi qua là được rồi. Hạ Thiên ca lắc đầu nói ra. Tô Dật một bên nắm chìa khóa xe, vừa nói, hiện tại ngươi đợi thêm xe, liền thật sự đến muộn, vẫn là ta tiễn đưa ngươi đi đi, hơn nữa ta cũng nghĩ đến đạo quán nhìn một chút, mở mang tầm mắt. Vậy thì tốt, cảm tạ. Hạ Thiên ca không có cự tuyệt nữa rồi. Tại lên xe sau, nàng liền nói với Tô Dật địa chỉ, cách nơi này cũng không tính quá xa. Tô Dật biết Hạ Thiên ca hiện tại rất gấp, liền tận lực mở nhanh hơn một chút, không đến bao lâu liền đi tới nhà này đạo quán rồi. Trước đó, hắn liền nghe Hạ Thiên ca đã nói, nàng từ nhỏ đã luyện không thủ đạo, hiện tại càng là tại một nhà không thủ đạo quán, đi theo một vị không thủ đạo đại sư luyện tập, hiện tại tiến bộ phi thường cấp tốc. Mà Hạ Thiên ca chỗ nói không thủ đạo quán, chính là trước mắt một cái ra danh là thật võ không thủ đạo quán rồi. Nay Chân Vũ không thủ đạo quán ở vào phồn hoa thương mại phố, xuất phát từ mục đích rèn luyện, thêm vào quốc gia thúc đẩy toàn dân luyện võ, cho nên không ít thành phần tri thức đang làm việc sau khi đều sẽ tới nơi này huấn luyện, thêm vào nơi này danh tiếng cực vang, càng là hấp dẫn rất nhiều người báo lại tên, đạo quán hội viên rất nhiều. Xuyên thấu qua pha lê, Tô Dật có thể nhìn thấy rất nhiều người chính ở bên trong huấn luyện, có mười mấy tuổi, cũng có hơn 20 tuổi, luyện được hữu mô hữu dạng. Tại sau khi đi vào, Hạ Thiên ca đi trước đổi trang phục rồi, nàng khiến hắn phía trước đài nơi này chờ nàng một cái. Một cái thanh tú quẩy lễ tân muội tử đi tới. Lễ phép nói ra, xin hỏi tiên sinh ngài là báo lại danh học không thủ đạo đấy sao? Nếu như ngài muốn báo danh lời nói, mời đi theo ta bên này. Thật không tiện, ta không phải báo lại tên, ta là cùng bằng hữu thăm một chút. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời. Quầy lễ tân muội tử lấy ra một phần tuyên truyền đơn, cái kia tiên sinh có thể nhìn một chút. Chúng ta Chân Vũ không thủ đạo quán là một nhà phi thường có thực lực không thủ đạo quán. Nếu như tiên sinh có hứng thú, hoan nghênh báo lại tên. Được, ta hiểu rồi. Cảm tạ. Tô Dật nhận lấy tuyên truyền đơn. Cái này quầy lễ tân muội tử cũng không có dây dưa nữa, cũng có khả năng nơi này hội viên nhiều, chưa bao giờ thiếu học viên, cũng không có cần phải quá nhiệt tình, nhất định phải kéo người vào được. Không có một hồi, Hạ Thiên ca liền đi ra rồi, nàng đã đổi lại một bộ đầy đủ không thủ đạo phục, trắng đoán đạo phục mặc ở trên người nàng, có một phong vị khác. Rộng rãi đạo phục cũng không có che lấp đến vóc người của nàng. Đi, chúng ta đi vào. Hạ Thiên ca hất lên một cái đầu, nói ra. Tô Dật gật đầu, liền đi theo nàng đi vào chung rồi. Này Chân Vũ không thủ đạo quán sát thực phi thường có thực lực. Có hay không chân công pháp, hắn không biết, chỉ biết là cái này đạo quán phi thường chuyên nghiệp. Không chỉ diện tích rất lớn, hơn nữa trang trí cũng là rất khí phái. Vẹn vẹn là đạo quán trang hoàng liền sẽ cho người một loại phi thường xa hoa, phi thường chuyên nghiệp cảm giác. Bất quá Tô Dật cho rằng như võ quán các loại địa phương. Trang trí là không có chút nào trọng yếu, nơi này huấn luyện viên hoặc sư phụ có hay không bản lãnh thật sự, này mới là trọng yếu nhất. Tại Hạ Thiên ca dẫn hắn tham quan thời điểm, hắn cũng đang bí ẩn quan sát học viên huấn luyện, muốn từ mà biết này không thủ đạo có lợi hại hay không. Nhìn một hồi, Tô Dật phát hiện này không thủ đạo xác thực vô cùng tốt, phi thường thích hợp người bình thường tu luyện, nếu như có thể nắm giữ tinh túy trong đó lời nói, ta ở cũng không phải thấp, đối phó người bình thường, là phi thường hữu dụng, đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như tại trước kia lời nói, vẹn vẹn là những này ưu điểm, cũng đủ để cho rất nhiều người lựa chọn luyện không thủ đạo rồi. Dù sao không thủ đạo bắt đầu dễ dàng, ta ở cũng không tính thấp, tại thực chiến thời điểm cũng có thể phát huy được tác dụng, nhiều như vậy ưu điểm, đủ để khiến người tâm động rồi. Không đơn thuần là không thủ đạo, taekwondo, thái quyền, nhu đạo cùng eskido vân vân đều là như thế. Mà đạt đến nước võ công liền không giống nhau, tỉ như thái cực quyền, hình ý quyền, bát cực quyền, vịnh xuân quyền, hồng quyền cùng bát quái trưởng vân vân, bất kể là nội gia quyền, vẫn là ngoại gia quyền, tu luyện đều là rất khó. Nhất định phải 10 năm như một ngày tu luyện, hơn nữa thấy hiệu quả khởi chậm, chỉ là không ngừng mà đánh cơ sở. Đến lúc này, đạt đến nước công phu, tại so sánh nước ngoài công phu sau, liền ở thế yếu rồi, dù sao không có bao nhiêu người có thể ăn được khổ như vậy đâu. Hơn nữa người hiện đại luyện võ, cũng chỉ là làm cái tập thể hình tác dụng, cứ như vậy còn không bằng luyện taekwondo các loại, chẳng những có thể lấy trong thời gian ngắn liền gặp được hiệu quả, chiêu thức nhìn vừa đẹp, có thể dọa người, dĩ nhiên là chịu đến càng nhiều người hoan nghênh. Cho nên, theo thời gian trôi đi, đạt đến nước công pháp liền dần dần cô đơn rồi, đại đa số người cũng không muốn luyện, không thủ đạo quán loại hình đạo quán nhưng là khai biến toàn quốc. Nhưng ở những năm gần đây bên trong, ván cờ này thế bắt đầu chậm rãi biến hóa, người bình thường nguyện ý luyện không thủ đạo, taekwondo ngoại hạng nước võ thuật, còn chân chính võ giả nhưng là đối với cái này xem thường, chuyên tâm tu luyện đạt đến nước công phu. Này là do ở nhiều năm trước một hồi biến hóa, thế giới này xuất hiện hai loại năng lượng, một là ám năng lượng, có thể cảm hóa người và động vật, để cho biến đến dị, trở thành không tình cảm dị hóa sinh vật, hay là dị năng lượng, có thể để người ta đạt được dị năng lực, trở thành cường giả. Thiên địa này tràn ngập dị năng lượng, không chỉ khiến người ta có cơ hội trở thành dị năng giả, hơn nữa đối với võ giả có nhiều chỗ tốt. Ở trong thiên địa xuất hiện dị năng lượng sau, võ giả phát hiện tu luyện võ công lời nói, có thể hấp thu loại dị năng này số lượng hóa thành mình dùng, tăng lên chính mình thực lực. Đương nhiên võ giả không có này xem là dị năng lượng, mà là xem là thiên địa nguyên khí. Tại cổ thời điểm, liền có một đám võ giả có thể hấp thu thiên địa nguyên khí đến tu luyện, đồng thời đã sáng tạo ra đông đảo công pháp, có chút truyền lưu đến nay. Bất quá, không biết khi nào thì bắt đầu, thiên địa nguyên khí đột nhiên biến mất, võ giả cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhờ vào đó đến tu luyện, mà những công pháp này liền trở thành vô bổ, tu luyện hiệu suất cực thấp. Tại cận hiện đại bắt đầu, môn công pháp này liền bắt đầu thất truyền, đại đa số công pháp đều chỉ để lại chiêu thức, mà không có tâm pháp. Dù sao, trong lòng pháp không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí, vậy thì một chút tác dụng cũng không có, thời gian dài, cũng liền không có bao nhiêu người nguyện ý truyền xuống rồi. Chỉ có một ít võ thuật thế gia mới có đem tâm pháp truyền thừa xuống. Mà ở dị năng lượng sau khi xuất hiện, cũng chính là võ giả chỗ nói thiên địa nguyên khí, những này tâm pháp một lần nữa tỏa ra ánh sáng, có thể lần nữa hấp thu thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng. Một ít từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, đánh tốt một thân trụ cột võ thuật đại sư, tại thiên địa nguyên khí trở về sau, dựa vào truyền thừa xuống tâm pháp, tu vi dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên, cuối cùng trở thành võ đạo cao thủ. Chỉ cần điểm này, không biết muốn so không thủ đạo các loại mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, người bình thường nguyện ý luyện không thủ đạo, taekwondo ngoại hạng nước võ thuật, nhưng chân chính võ giả lại đối với cái này xem thường. Cồn vật bi, chương 495, làm khó dễ. Tô Dật sở dĩ biết những này bí ẩn, chủ yếu vẫn là Hoàng Hy nói cho hắn nghe. Hơn nữa hắn còn biết bởi võ công tâm pháp thất truyền, hiện tại có chút võ giả cho dù lại muốn tu luyện, cũng không có cách nào tu luyện. Những võ giả này cũng chỉ có thể dựa vào ngoại công khổ tu. Tu vi tiến bộ cũng phi thường chậm chậm, một ít võ công tâm pháp, cũng chỉ có chân chính võ thuật thế gia mới có truyền thừa xuống. Tại hiện tại cái này niên đại, này võ công tâm pháp không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá, ai lại sẽ nguyện ý lấy ra cùng chung. Thời đại này hiện tại đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, dị hóa sinh vật xuất hiện, đã cải biến toàn thế giới cách cục, hiện tại chỉ có cường giả mới có quyền phát biểu. Bởi vậy, cho dù những thế gia này, cũng có võ công tâm pháp, cũng chỉ biết cho người mình tu luyện, tuyệt đối sẽ không công bố hậu thế. Đương nhiên tại dị năng lượng dưới sự giúp đỡ, cho dù không có tâm pháp, tu luyện ngoại công, hiệu suất cũng sẽ so với trước đây cao rất nhiều, mà một ít đã luyện mấy chục năm võ giả, vẫn là có thể dựa vào tự thân cơ sở, trở thành một cường giả tuyệt đỉnh. Dựa theo Tô Dật lý giải, người này thì tương đương với một cái vật chứa, luyện võ đánh cơ sở chính là đưa cái này vật chứa mở rộng, mà luyện võ mấy chục năm võ giả, lọ chứa của bọn họ đã lớn vô cùng rồi. Tại dị năng lượng sau khi xuất hiện, bọn hắn liền có thể trực tiếp hấp thu dị năng lượng đến bỏ thêm vào cái này vật chứa, mà vật chứa càng lớn, hấp thu dị năng lượng lại càng nhanh càng nhiều, tu vi tự nhiên là tăng nhanh như gió rồi, so với những người khác dễ dàng hơn trở thành võ đạo cường giả. Cho nên, bây giờ võ đạo cường giả, đều là mấy chục năm như một ngày võ giả, đúng là bọn họ giữ vững được mấy chục năm, mới có hôm nay thu hoạch. Đây chính là đạt đến nước võ thuật, so sánh nước ngoài võ thuật ưu thế, chỉ là bây giờ còn có rất nhiều người không biết những thứ này. Vẫn là sùng bái mù quáng những này nước ngoài võ thuật. Tô Dật chỉ là nhìn một hồi học viên huấn luyện sau, cũng đã cơ bản biết này không thủ đạo ưu điểm và khuyết điểm rồi. Nếu như nắm công đức luyện thể thuật đến đối so lời nói, không biết ảo diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá, công đức luyện thể thuật cũng chỉ có thể cho hắn một người tu luyện, những người khác cũng không có cách nào tu luyện, này cũng không có biện pháp cùng không thủ đạo so. Tại đại khái tham quan qua đi, Hạ Thiên Ca nói ra, như thế nào, như vậy cũng không tệ lắm phải không? Nơi này là thật không tệ. Tô Dật gật gật đầu, đối hoàn cảnh của nơi này, hắn đánh giá là rất tốt. Nghe nói, Hạ Thiên Ca nói, vậy ngươi có hứng thú hay không theo ta đồng thời ở nơi này học không thủ đạo, coi như rèn luyện thân thể cũng có thể. Tô Dật cười cười. Hắn ở nơi này nhưng học không tới đồ vật gì, tới nơi này cũng là lãng phí thời gian mà thôi, liền lắc lắc đầu, không cần, ta người này so sánh lười, không thích nhích tới nhích lui. Đây chỉ là một mượn cớ mà thôi, không nghỉ mát Thiên Ca cũng không có quá quả nhiên. Nàng cũng biết không phải là người nào đều yêu thích luyện võ, hoặc là yêu thích không thủ đạo, cũng liền không miễn cưỡng nữa. Lúc này, hai cái tướng mạo giống nhau đến mấy phần nam nhân. Từ bên trong đi ra. Này hai người đàn ông, đều mặc vào trang phục, một cái nhìn lên tiếp cận 50 tuổi, một cái nhìn lên hơn 20 tuổi. Hai người đều là không cao, khoảng 1m70, nhưng vóc người đều thật trắng kiện. Tại bọn hắn đến đây thời điểm. Hạ Thiên Ca nhưng là giới thiệu với hắn, lớn tuổi chính là nam nhân gọi Tiết Nhạc. Là vì chân vũ không thủ đạo quán quán chủ, cũng là của nàng huấn luyện viên. Mà hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân gọi Tiễn Côn. Hắn là con trai của Tiễn Nhạc, đạo quán đại sư huynh, cũng coi như là Hạ Thiên Ca sư phụ huynh. Sư phụ tốt. Hạ Thiên Ca kính cẩn chào.